Đương nhiên, cũng không thể lập tức liền đáp ứng first đĩa nhạc, treo giá là bất kỳ cái gì một cái thương nhân đều hẳn là biết làm sự tình. Cho nên mặc cho Hứa Sùng Minh như thế nào múa mép khua môi, Lý Húc cũng chỉ là tại tỏ vẻ cuối cùng, nếu như chính mình muốn phát hành quốc ngữ album, nhất định ưu tiên suy nghĩ bọn hắn. Kế tiếp sự tình liền không cần nhiều lời, tại Đài Loan phía trên radio tiết mục cùng Hong Kong không có quá lớn khác biệt, cho dù là quốc doanh Đài Bắc Đài phát thanh. Lý Húc tại tiết mục phía trên đại đàm đặc đàm thơ ấu sáng tác mạch suy nghĩ, cùng hàng tán Đài Bắc phong cảnh xinh đẹp, cùng dân giao ba lát, trường học dân giao ba lát dễ nghe. Ta yêu thích diêu cồn, nhưng lại yêu thích khác loại hình ca khúc, ta nghe qua rất nhiều ca khúc, cổ điển lưu hành, những thứ này đều là của ta linh cảm nơi phát ra. Trường học dân giao ba lát đẹp nhất diệu, hấp dẫn nhất nhân địa phương ngay tại ở, mỗi cá nhân đều tại trường học bên trong ngốc quá, đều từng huy vẩy quá thanh xuân truy đuổi quá mộng tưởng. Cho nên vô luận ở địa phương nào khi nào thì, đều có thể dẫn tới mọi người cộng minh. Hắn tỏa tại phòng phát thanh bên trong như thế chậm rãi mà nói. Sau đó, Lý Húc lại thanh sướng 2 năm trước Tề Dự phát hành cái kia thủ nông thôn đường nhỏ, cùng Lưu Văn Chính năm nay mới phát hành cái kia thủ bà ngoại Bành Hồ Loan, một lần làm nghe đài dẫn đạt tới 35%, bên ngoài người phụ trách cao hứng cười tâu tóe. Thanh Hà tỷ, ngươi tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến ta hiện tại ở địa phương nào. Ngồi ở trên ghế dựa, xuyên qua rất ra một cái khe nhỏ rèm cửa, nhìn bên ngoài cảnh đêm Lý Húc, cầm lấy điện thoại nói như thế nói. Là đang tại Đài Bắc á? Hắn cười, mang theo một chút đắc ý. Mặc lấy chỉnh tề OL đồng phục thích mỹ chân, chính quỳ gối tại trước mặt hắn, nắm lấy căn kia to lớn ngoạn ý phía trên hạ sáo làm không thôi, đồng thời dùng không ngừng hoạt động đầu lưỡi, quất đánh đỉnh lỗ tiểu. Lý Húc vươn tay, tại nàng trên đầu nhấn xuống. Tiếp tục cùng Thái Bình Dương bên kia Lâm Thanh Hà thông điện thoại đúng vậy a, phi thường xinh đẹp địa phương, cùng Hong Kong hoàn toàn khác nhau, chống trải lại có sinh lực. Bất quá, càng như vậy, ta càng nhớ ngươi, Thanh Hà tỷ. Nói đến những lời này cuối cùng thời điểm, đặt ở thích mỹ chân trên đầu cái tay kia hung hăng hướng xuống xoa bóp ấn, chính đang từ từ hướng xuống nuốt nàng, vội vàng không kịp chuẩn bị nghẹn được lật lên bạch nhãn. Tốt, mấy ngày nữa ta nhưng là phải đến nước Mỹ. Lý Húc ha ha cười nói, đến lúc đó chớ để cho ta giết được vứt mũ bỏ giáp a, Thanh Hà tỷ. Đi theo hắn đứng lên, ấn thích mỹ chân đầu, bắt đầu liên tục quất cắm phải không, hô, là ai tại rừng cây bị ta làm được chết đi sống lại, hô, là ai tại xe bên trong để ta làm hô thiên thưởng địa. Hắn nhắm hai mắt lại, mỗi một cái đều đỉnh tại dưới người bộ dạng cổ họng bức tường phía trên, giống như đang tại làm chính là Lâm Thanh Hà miệng nhỏ. Ta phải nghe ngươi nói thô tục. Thanh Hà tỷ, Lý Húc có chút say mê nói, ta phải nghe ngươi nói, ta muốn dương vật của ngươi. Sau đó là mấy phút tạm dừng ta mặc kệ, ta phải nghe theo ngươi nói mau. Nơi này nếu nói, ta đến nước Mỹ sau sẽ không làm ngươi nói, nếu không nói. Hừ hừ, đi theo hắn đè xuống miễn sách để cạnh nhau hạ ống nghe, hai tay ôm lấy thích mỹ chân đầu, tiến thêm một bước quất cắm. Ta, máy điện thoại truyền đến Lâm Thanh Hà e lệ âm thanh. Cuối cùng vẫn là để cho đi ra ta muốn. Ta muốn A Hiên dương vật. Còn chưa đủ, ai muốn dương vật của ta? Lý Húc giống lớn âm thanh, cũng đem chính mình dương vật toàn bộ nhét vào thích mỹ chân miệng bên trong, nghẹn được nàng cả người loạn chiến, ánh mắt đều trắng dã. Lâm Thanh Hà muốn Trương Hạo Hiên dương vật. Lâm Thanh Hà muốn Trương Hạo Hiên dương vật. Trong điện thoại truyền đến như vậy quá to, mang theo nói không ra ý vị khóc nức nở, cực độ e lệ lại cực độ hưng phấn. Lý Húc hoàn toàn có thể buộc vòng quanh kia trương thanh thuần lại xinh đẹp khuôn mặt phía trên, là như thế nào hiện lên kháng cự lại muốn đỏ ửng. Cách một tiếng, bên kia hô xong liền cúp điện thoại, Lý Húc cũng run run thân thể, tại thích mỹ chân yết hầu bên trong bắn ra. Khụ khụ khụ, dương vật rút ra thời điểm thích mỹ chân một chút sụi lơ tại phía trên, không ngừng giật giật ho khan. Không có việc gì, thích một phen Lý Húc thấy nàng thật sự có chút khó chịu. Lúc này tại nàng bên tai vỗ tay phát ra tiếng. Thích mỹ chân này mới chậm rãi bình ổn xuống, lại qua tốt một lát, mới theo phía trên chi khởi thân thể thực xin lỗi, lão bản. Được rồi, Lý Húc khoát tay áo, người đã hết sức, đi dội cái nước, sau đó nghỉ ngơi đi. Nếu như đến chính là quan chi lâm thì tốt, một bên hưởng thụ đương nhiệm bạn gái khẩu kỹ, một bên nghe tương lai bạn gái nói muốn dương vật, đối lập rất kích thích a. Đáng tiếc. Hiện tại mới đến tháng 8, còn một tháng nữa quan chi lâm mới mãn 18 tuổi, mới có thể mang ra đến cùng hắn ở chung, tự nhiên không có khả năng hiện tại cùng hắn đến Đài Loan. Không muốn, Thích Mỹ Chân lúc này lại ngoài ý muốn kêu đi ra, nàng cố gắng bỏ lên, khóe miệng cùng cằm còn mang theo nhẹ nhẹ trắng đục dấu vết, ta có thể làm tốt, lão bản. Lý Húc hơi chút có chút ngoài ý muốn, bất quá trong sáng trong tối ảnh hưởng lâu như vậy, còn dạy dỗ một phen, sẽ có phản ứng như vậy cũng là không tính là kỳ quái. Tốt lắm, nghe lời, về sau có người biểu diễn thời điểm. Hắn duỗi tay vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Thích Mỹ Chân muốn nói chuyện, nhưng bởi vì lúc trước nói được quá nhanh quá cấp bách, cổ họng bỗng nhiên bị sặc, không khỏi lại lần nữa khom lưng đi xuống liền ho khan vài tiếng. Như vậy nhất đả xóa, Lý Húc đã cười lắc đầu đi ra ngoài, nóng lòng biểu hiện chính mình nữ bí thư, cũng chỉ có thể than thở tạm thời bỏ đi. Kế tiếp, tại Tây Môn Đinh là được cái tiểu tiểu ký bán hoạt động. Bởi vì đĩa nhạc công ty vấn đề, tuyên truyền không phải là thực vị, cũng đã tới rồi 500 nhiều người. Lý Húc cũng không phải để ý, hoàn thành ký bán sau đó, liền một người lái xe đi chơi. Phải biết, hắn lấy Lý Húc thân phận khi đi tới, vô luận khi nào thì, xung quanh đều có khả năng theo lấy quốc phủ bảo tiêu, dù sao cũng là thượng khách nha. Có một đám người nhìn chằm chằm, làm cái gì đều khó khăn miễn sẽ có một chút không được tự nhiên, hiện tại tốt lắm, chân chính một người. Liền Thích Mỹ Chân cũng chưa mang, mở ra thuê đến mang theo rất mãnh liệt 80 niên đại cảm xe thể thao mở nóc, nơi nơi vui sướng chạy. Sau đó, con mẹ nó, Lý Húc kinh hô âm thanh, liền đánh tay lái, màu xám đạo ký lúc này tại mặt đường phía trên đánh một vòng, kịch liệt vẽ ra một đạo thật dài hình chữ S, mới tính dừng ở ven đường. Mà vừa rồi trưởng ấn còi cỡ trong xe buýt, lại bởi vì mặt đường đánh trượt, chạy ra khỏi đường, một đầu đụng hạ nền đường. Vang lên vài tiếng ầm thật lớn âm thanh. Lý Húc bất chấp oán giận này phá xe buýt vì sao lại đột nhiên theo nơi khúc quanh toát ra đến, nhìn đến chính mình sau mới bắt đầu ấn còi, nhanh chóng xuống xe chạy tới. Cũng may, nền đường tuy cao, xe buýt đụng đi thời điểm cũng lộn hai cái, hơn nữa bộ phận địa phương đều bị đụng lõm vào, nhưng ít ra không có nổ mạnh nguy hiểm. Cứu mạng A, cứu mạng A. Lúc này đã có nhân theo thoát phá cửa kính xe bò ra ngoài nửa người. Huy mang máu tay, đối với Lý Húc lớn tiếng kêu cứu. Con mẹ nó, Lý Húc tại trong lòng mắng nữa một tiếng, lão tử chính là đi ra đâu cái phong mà thôi, như thế nào cũng sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhưng hắn vẫn là chạy tới, hai ba cái đẩy ra thủy tinh cha, đem người kia theo bên trong xe buýt kéo đi ra ngoài. Như thế nào, người còn có thể động sao? Hắn một bên tiếp tục cứu người một bên đối với đi ra cái kia kêu lên, hỏi ngươi nói đâu? Bây giờ còn có thể không thể động. Mặt sau câu này là giống đi ra, kia sống sót sau tai nạn ra hòa cuối cùng phản ứng có thể. Có thể. Đi trấn thượng tìm điện thoại, kêu xe cứu thương đến. Lý Húc lúc này lại lần nữa quát lớn, đá rất mấy khối cửa kính xe về sau, đem càng nhiều người kéo đi ra. Cuối cùng ra hòa kia còn có một chút lý trí, nghe nói như thế liền vội vàng đứng lên, lảo đảo hướng đến xa xa thôn trấn thượng đi đến. Cái kia trước hết đi ra coi như tốt, thậm chí coi như thanh tỉnh, chính là trên tay bị phá vỡ, kế tiếp được cứu ra khác xe buýt khác hành khách, cái nào không phải là đầu rơi máu chảy. Chết, có người chết, còn có người tại trong kinh hoàng khàn cả giọng kêu, hình như vậy mới có thể làm cho nàng cảm giác được an toàn. Cứ việc Lý Húc cảm thấy tự mình xui xẻo thấu, còn chưa phải ngừng tại xe buýt bên trong ra bên ngoài kéo người, mà giờ khác này cũng có nhân lái xe hoặc là cưỡi xe đạp theo bên trong này đi ngang qua. Thấy như vậy một màn sau cũng nhao nhao giúp đỡ, giảm bớt hắn một chút áp lực. Còn tại xe buýt bên trong Lý Húc nhẹ nhàng thở ra, chính muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tính là hắn không cần, cũng muốn giả bộ nghỉ ngơi bộ dáng, cũng không thể biểu hiện quá mức dị thường. Cũng đang theo như thế, tay hắn bị thủy tinh cha phá vỡ cũng không có đóng, cùng thứ nhất nhân như vậy, đã là máu tươi đầy tay. Đúng lúc này, thét chói tai tiếng theo đuôi xe truyền đến, tê tâm liệt phế. Giống như bị treo tại bên cạnh vách núi phía trên, vô cùng tuyệt vọng. Lý Húc không khỏi thở dài, lúc này bỏ qua, bắt được cái kia thảm thiết kêu tiểu cô nương. Nàng hình như có 15 tuổi, hé mở mặt đều bị máu tươi đắp lại, khuôn mặt phá đầu thật dài lỗ hồng, một con mắt sưng được lão đại. Thảm nhất chính là, nàng bên cạnh ngã một nam một nữ, nam vóc dáng rất cao, đầu trực tiếp lấy không bình thường góc độ xoay, nữ là quy tắc chính là trên đầu mở cái động, đầu đầy đều là máu tươi. Trừ lần đó ra, tiểu cô nương xung quanh vài cái hành khách cũng là các loại hình dạng, hiển nhiên phần đuôi là xe buýt va chạm thảm thiết nhất địa phương, mắt thấy là không sống nổi, cũng liền nàng vận khí tương đối khá. Tốt lắm, không sao, không có việc gì. Lý Húc nắm tiểu cô nương ra bên ngoài tha đi. Tiểu cô nương tiếp tục thét chói tai, còn từ chối, hình như hoàn toàn mất đi lý trí, khá tốt khí lực nàng không lớn, Lý Húc vẫn là đem nàng kéo đi ra. Cho dù đi ra, tiểu cô nương vẫn là để cho, tê tâm liệt phế. Không sao không sao, Lý Húc ôm lấy Liên Thanh dụ dỗ nói, cuối cùng thở dài, tại nàng bên tai nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu cô nương này mới chậm rãi an yên tĩnh xuống, chính là nắm hắn chết sống không buông tay, hơn nữa bởi vì đầu lọt vào va chạm, thần trí cũng có một chút không rõ ràng lắm, nhất thời thật không biết phải làm sao cho phải. May mắn chính là, đi ngang qua người càng ngày càng nhiều, xe cứu thương âm thanh cũng xa xa truyền đến, làm Lý Húc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự tình vẫn như cũ không để yên, đến nhân viên cứu cấp vốn là muốn đưa tiểu cô nương lên xe cứu thương, nhưng tiểu cô nương vẫn như cũ sống chết không buông tay. Chẳng sợ hắn dùng năng lượng thông qua khống chế kích thích vuốt lên nội tâm của nàng bất an, ám chỉ thuật cái gì, đối với thần trí không tỉnh táo người, căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, gia tăng khống chế vẫn có thể làm nàng buông tay, nhưng không đúng liền tạo thành cái gì không thể nghịch tổn hại, nhân gia đã thực thảm, còn như vậy đối đãi thật sự không tốt, Lý Húc đành phải ôm lấy nàng lên xe cứu thương, một mực như vậy trấn an đến bệnh viện. Sau lại Liên Thanh dỗ rất lâu, mới để cho nàng buông tay ra. Nằm tại cái giá phía trên bị y tá đưa đến phòng cấp cứu. Ngay cả như vậy, bị đưa vào thời điểm con kia chỉ có thể hơi hơi mở mắt ra tình, Thủy Chung nhìn chằm chằm Lý Húc, trong miệng nha nha kêu, giống như bị vứt bỏ con chó nhỏ. Chương 120. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ông trời phù hộ. Tao nhã tại bên cạnh này người phụ trách Nghiêm Tuấn nghe nói sau đó, liền vội vàng cùng Thích Mỹ Chân cùng một chỗ đuổi tới bệnh viện. Khi nhìn đến tốt bưng quả nhiên Lý Húc sau Liên Thanh nói. Tất cả nói không có việc gì, cái này cũng là cứu người thời điểm bị thủy tinh quẹt làm bị thương. Lý Húc giơ lên bị băng gạc bọc lại tay phải, mãn không quan tâm quơ quơ. Làm ta sợ muốn chết, lão bản, ta còn cho rằng ngươi phát sinh tai nạn xe cộ đâu. Thích Mỹ Chân tắc nhất mông ngồi ở hắn bên người, nắm hắn cái tay kia hai mắt đẫm lệ gâu gâu nói. Một chút cũng không thèm để ý bị người phát hiện chính mình cùng Lý Húc quan hệ, dù sao mọi người đều biết. Được rồi, Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, cũng không nói phá nàng nhỏ mọn, quả thật đã xảy ra tai nạn xe cộ, kia xe buýt chuyển biến không có thổi còi, nhìn đến ta sau mới bắt đầu đánh tay lái. Ta phản ứng ta rất nhanh, khống chế được xe buýt trực tiếp đụng vào, dưới đường mặt đi. Sau đó vừa nhìn về phía Nghiêm Tuấn đợi lát nữa cảnh sát nhất định phải tìm ta làm ghi chép. Lớn như vậy sự tình, phòng chừng lại muốn mấy ngày. Có thể hay không để cho Hứa Sùng Minh bọn hắn liên lạc, ngắn lại quá trình này, ta còn muốn đi nước Mỹ đâu. Nghiêm Tuấn lúc này gật đầu ta cái này đi gọi điện thoại. Vừa dứt lời, First bên kia người cũng tới, là phòng thị trường giám đốc Trịnh Chí Viễn cũng đi đến bệnh viện, nhìn đến Lý Húc không có việc gì sau tùng khẩu đại khí. Theo lấy cảnh sát cũng tìm Trương Hạo Hiên tiên sinh đúng không? Ta là Văn Sơn khu đồn cảnh sát nhị cấp cảnh chính Trần Niệm Du, có thể thỉnh ngươi theo chúng ta trở về một chuyến làm ghi chép sao? Chờ một chút, cảnh sát tiên sinh, Trịnh Chí Viễn lập tức cắm vào, Trương tiên sinh là nhân vật công chúng, hiện tại bên ngoài đã tới rất nhiều truyền thông, nếu như đi đồn cảnh sát lời nói, có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt, có thể hay không ở nơi này làm đâu này. Trần Niệm Du do dự một chút, tỏ vẻ muốn đi xin chỉ thị cấp trên. Sau đó liền hành lang đầu kia liền truyền đến ào ào âm thanh. Đừng chạy, tiểu cô nương, đừng chạy, chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi. Còn có nữ y tá còn ở lại chỗ này sao kêu lên. Một cái mặc lấy rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, trên đầu bọc một vòng băng gạc 14-15 tuổi nữ hài, chính tại hành lang bên trong thất kinh chạy loạn, mà mấy người y tá ở phía sau đuổi theo liên tục không ngừng. Sau đó, nàng phát hiện cái gì hướng đến Lý Húc bên này chạy. Trần Niệm Du lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Lý Húc đứng lên không có việc gì, Trần cảnh quan, ta nhận thức nàng. Hắn nói thở dài một hơi, đối với chạy tiểu cô nương giang hai cánh tay, tiểu cô nương một chút nhào vào hắn trong ngực, lắp bắp kêu lên ba. Ba ba, nguyên bản còn không có gì Lý Húc, sắc mặt lúc này có chút biến thành màu đen, ba ba là cái quỷ gì. Tiểu Hiền, không có việc gì, chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi. Y tá lúc này cũng truy. Hảo môn hảo ngữ an ủi lên. Nhưng tiểu cô nương mắt điếc tai ngơ, có giúp ở Lý Húc trong ngực, không ngừng lắc đầu, không. không ngừng hàm hồ kêu la ba ba. Người này xảy ra chuyện gì, con gái người bị thương nặng như vậy, cư nhiên không tuân thủ tại bên cạnh, làm như thế nào ba ba. Cùng đến nhất người y tá tính tình có chút không tốt, lúc này Đỗ Lý Húc vài câu. Đại tỷ, ta cái bộ dạng này có thể có con gái lớn như vậy sao? Lý Húc tức giận trả lời. Vì thế tình huống liền rằng co như vậy, khá tốt phụ trách tương quan bác sĩ lúc này cũng chạy người chính là cứu rất nhiều người, đưa cuối cùng Tiểu Hiền đến bệnh viện Trương Hạo Hiên tiên sinh A. Thật sự rất xin lỗi, Tiểu Hiền đầu bị thương có chút nặng, mãnh liệt xung kích khả năng dẫn đến nàng ký ức hỗn loạn, đối với cứu nàng ngươi phi thường ỷ lại. Bị thương có nặng hay không không quan hệ, nhưng có thể hay không không muốn bắt ta kêu ba ba. Lý Húc tại trong lòng chửi bậy như vậy câu. Phụ mẫu nàng đâu này? Hắn nhíu mày hỏi, này đều đi qua ngũ 6 giờ rồi, bên ngoài đều đã 10 giờ tối, cha mẹ của nàng hẳn là đến đây à? Cái này, bác sĩ thở dài. Cha mẹ của nàng cùng với gia gia, nãi nãi, bà ngoại, ngoại công đều tại xe buýt phía trên, người một nhà ngồi ở cùng một chỗ, trừ bỏ nàng cũng là tại chỗ tử vong. Thích Mỹ Chân bọn hắn nhịn không được tê một tiếng, đây là đời trước tạo bao nhiêu nghiệt a, Lý Húc cũng kéo ra khóe miệng nàng kia còn có cái khác thân nhân sao. Còn tại liên hệ trong đó, bất quá, bác sĩ thở dài, Tiểu Hiền có phụ thân là Đài Loan đội bóng rổ vận động viên, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất danh thủ quốc gia. Bệnh viện có người nhận thức hắn, nghe nói là trong nhà con trai độc nhất. Ý tứ chính là ta hiện tại được chiếu cố nàng. Lý Húc thở dài, nhìn trong ngực tiểu cô nương, như vậy quậy một phát đằng, cư nhiên tại bản thân trong lòng đang ngủ, tâm còn ghê gớm thật, sớm biết rằng sẽ không cần thủ đoạn vuốt lên tâm tình của nàng. Lời tuy như thế, nếu lại đến một lần lời nói, hắn vẫn là phải làm như vậy, dù sao. Nếu hắn không lái xe nơi nơi dạo, xe buýt lái xe tuy rằng trái với quy tắc giao thông, nhưng không nhất định xảy ra tai nạn xe cộ chết nhiều người như vậy à. Vậy ý của ngươi là, Lý Húc hỏi lại đối phương. Ít nhất tại chúng ta liên lạc với nàng thân nhân phía trước, mời ngươi trước chiếu cố nàng một chút đi. Bác sĩ cũng biết hắn đây coi như là bị liên lụy, vì thế nói ra như vậy một điều thỉnh cầu. Được rồi, Lý Húc cũng không thể tránh được, tiểu cô nương này chết không buông tay, hắn cũng không có biện pháp à. Đúng rồi, nàng tên gọi là gì? Ôm lấy nàng cùng bác sĩ y tá trở về phòng bệnh đổ bên trong, Lý Húc thuận miệng hỏi. Kêu Vương Tổ Hiền, Tổ Tông Tổ, Tài Đức Sáng Xuất Hiền. Nhất người y tá hồi đáp. Tổ Tông Tổ, Tài Đức Sáng Xuất Hiền. Lý Húc nhíu mày, nàng bao lớn? 13 tuổi, đối phương tiếp tục trả lời. Này thân cao cũng không giống như 13 tuổi tiểu cô nương. Lý Húc có ý thức hỏi. Ta xem qua tài liệu. Tiểu Hiền là 67 năm tháng 1 ngày 31 sinh ra. Y tá lúc này cho ra đáp án. Được rồi, đã biết, Lý Húc thở dài, tâm lý cũng là một trận cuồn cuộn. Nếu như nói phía trước hắn còn có chút hơi khó, hiện tại nha, đương nhiên là nhận, cứ việc tiểu cô nương đầu bị bọc cái kín, hơn nữa không đúng mặt mày hốc hác, nhưng này chút vấn đề người khác không giải quyết được, hắn còn không giải quyết được. Hơn nữa, nếu như không phải là hắn lái xe nơi nơi đi dạo, nhân gia Vương Tổ Hiền tốt bưng bưng cùng người nhà sống được, cũng tại 84 năm xuất đạo. Đây là chính mình oa, chính mình nhất định phải cõng lên đến mới tính phụ trách a, ân, khẳng định cùng Nhiếp Tiểu Thiến không quan hệ. Tỉnh, không có việc gì, không có việc gì. Đem Tiểu Hiền phóng tới trên giường bệnh thời điểm, mơ mơ màng màng ngủ tiểu cô nương, bỗng nhiên tỉnh lại, lúc này dãy dụa muốn, Lý Húc không thể không tiếp tục trấn an nói. Ba, ba ba. Tiểu cô nương dùng lộ ra tại băng gạc bên ngoài một con mắt, tội nghiệp nhìn hắn, kinh hoàng cùng bất lực là rõ ràng như vậy, làm người ta hết sức đồng tình. Lý Húc rất là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bác sĩ, đối phương lúc này mở ra tay ta mới vừa nói, đầu của nàng lọt vào kịch liệt va chạm cùng xung kích, tạo thành ký ức hỗn loạn, phòng chừng cần phải rất dài thời gian mới có thể khôi phục. Như vậy cầu huyết, Lý Húc kéo ra khóe miệng về sau không xuất hiện mất trí nhớ linh tinh tình huống a. Rất khó nói, chụp lừa đảo nhìn cũng may, nhưng tình huống cụ thể không thể xác định. Bác sĩ thở dài. Mắt thấy vậy, Lý Húc cũng chỉ có thể bài trừ nụ cười, an ủi khởi trong ngực tiểu cô nương đến thật tốt tốt, ba ba. Tại nơi này, không sẽ rời đi. Như thế ba phen sau đó, Tiểu Hiền cuối cùng buông hắn ra, thành thành thật thật nằm chết dí giường bệnh phía trên, chính là phải nắm lấy tay hắn, tương đương bất an. Như vậy cũng không phải là không yêu Việt. Ít nhất ghi chép cái gì, có thể tại bệnh viện bên trong làm, không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Xe buýt ngoại ô lật xe, vẫn là chết nhiều cái, những thứ này đều là đại tin tức, những ký giả kia tại bệnh viện bên ngoài một mực chuyển động. Ghi chép hoa một chút thời gian, Lý Húc tốt xấu coi như là minh tinh, nhất là buổi sáng còn tại Tây Môn đinh ký bán quá, tăng thêm trình thể thượng hắn cũng không có trái với quy tắc giao thông, trách nhiệm cơ bản tại xe buýt lái xe trên người, hắn sau lại tham dự công việc cứu viện, cảnh sát cũng liền không như thế nào khó xử. Cảnh sát vừa đi sau, lại đem Nghiêm Tuấn cùng Trịnh Chí Viễn cũng đuổi rồi, Lý Húc mới ngoắc làm Thích Mỹ Chân thì thầm nói ngươi đi bên ngoài điện thoại công cộng. Tuy nói chính mình đi càng bảo hiểm một điểm, nhưng là lấy tiểu cô nương điều này sao đều phải nắm tình huống của hắn, cũng không thể ôm lấy nàng đi ra ngoài gọi điện thoại a. Dù sao chính mình nữ nhân mình có thể tuyệt đối khống chế, cho dù là phi tẩy não loại hình, khiến cho Thích Mỹ Chân đi chứ sao. Càng huống chi, nàng đã rõ ràng nhận thức đến tự thân là tình huống gì, cũng bắt đầu cố gắng lấy lòng hắn. Như vậy ước chừng qua hơn một giờ, đã là đêm tối vắng người thời điểm rồi, mặc lấy áo gió đeo kính mát nữ nhân mới chân thành đi vào Lý Húc cấp tiểu hiền thăng cấp quá đơn độc phòng bệnh. Mỹ Chân, người đi ra ngoài hậu a, Lý Húc đối với Thích Mỹ Chân nói. Nữ bí thư gật gật đầu, thực nghe lời đi ra ngoài, cũng đóng cửa phòng, Lý Húc lập tức lại chụp chụp có chút khốn đốn. Trong chốc lát tỉnh trong chốc lát ngủ Tiểu Hiền ngoan ngoan ngủ một giấc, ngủ thẳng sáng sớm ngày mai phía trên. Tiểu Hiền gật gật đầu, ngáp một cái, rất nhanh tại hắn khống chế phía dưới nhắm mắt lại ngủ thật say. Mặc lấy áo gió nữ nhân lúc này mới tháo kính mát xuống lão ra bảo ta đến có chuyện gì không? Đúng vậy à, Đặc Lôi Toa, vừa vặn ngươi hồi Đài Loan rồi, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Lý Húc đối với Đặng Lệ Quân nói. Đặng Lệ Quân phía trước tại Hong Kong tuyên truyền một đợt sau liền hồi Đài Loan, nàng vốn là danh khí cũng đủ lớn, hiện tại lại có bối cảnh, không cần giống lấy trước như vậy bận rộn. Lý Húc vừa vặn cần phải có cá nhân đến giúp đỡ xử lý bên này sự tình, dù sao chính mình còn muốn hồi nước Mỹ, đã đem nàng kêu. Dù sao thân thể nàng khắc ấn lưu hữu bỏ qua thuật, hoàn toàn không cần lo lắng bị bên ngoài những ký giả kia phát hiện cái gì. Đại đến Thượng Vương Tổ Hiền sự tình nói một lần sau đó. Lý Húc bắt đầu an bài mấy ngày nữa ta muốn hồi nước Mỹ, đổi thân phận sau lại, đoạn thời gian này ngươi đến chiếu cố Tiểu Hiền. Mặt khác, ta mặc kệ nàng trong nhà có cái dạng gì, quyền nuôi dưỡng phải cho ta thu vào tay, quản vĩ hoa không được tìm Uông Truyền Phổ, hiểu chưa? Minh bạch, lão gia. Đặng Lệ Quân đáp ứng đến, bất quá, này quyền nuôi dưỡng muốn tới ai danh phía dưới đâu này? Lý Húc nghĩ nghĩ cấp Trương Hạo Hiên cái thân phận này a, ta đối với Tiểu Hiền có an bài khác. Như vậy, mấy ngày nữa, ngươi lấy bằng hữu danh nghĩa đến xem ta, sau đó ta đem nàng chính thức thác trả cho ngươi. Không thành vấn đề, lão gia, Đặng Lệ Quân khom người, nô liền tạm thời cáo lui. Đi thôi, Lý Húc khoát tay áo, đối với biểu hiện của nàng vẫn là rất hài lòng. Đổi lại là tại Viên Sơn đại tiệm cơm lời nói, chỉ sợ đã quỳ trên đất muốn gà. Bà ăn, nhưng tại nơi này chỉ nói chuyện, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nàng rất rõ ràng chính mình khi nào thì nên làm cái gì, đã điều. Giáo được rất tốt. Chương 121. Tiểu Hiền ngoan, ba ba, có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, người nhất định phải ngoan ngoãn nghe Đặng Lệ Quân tỉ tỉ lời nói, hiểu chưa? Lý Húc ngồi ở mép giường, như vậy đối với ngồi ở trên giường tiểu cô nương nói. Cách xa tai nạn xe cộ đã qua 4 ngày rồi, nàng trên đầu băng gạc đã dỡ bỏ một chút, con mắt trái còn có một chút sưng. Khuôn mặt thượng càng là dán vào thật dài bông y tế. Ấn bác sĩ thuyết pháp, nàng con mắt trái tuy rằng bảo vệ, nhưng đối với sau này thị lực có ảnh hưởng rất lớn, khuôn mặt thượng đầu kia vết sẹo càng là bất lực, chỉ có thể ở nàng sau khi lớn lên đi nghĩ biện pháp chỉnh dung. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, vấn đề này đối với hắn mà nói chính là chút lòng thành, nhưng ký ức phương diện lại không được, bác sĩ tỏ vẻ, Vương Tổ Hiền đầu óc tàng nghiêng trường kỳ ký ức khu vực có khác biệt trình độ chấn động. Đối với rất nhiều chuyện vẫn không có ấn tượng. Đầu óc là một bộ thực dụng cụ tinh vi, tựa như hải mã thể, chúng ta đều biết cùng ký ức chứa đựng có liên quan, nhưng như thế nào vận hành vẫn có rất nhiều giả thuyết, không có chứng thực. Bác sĩ nói như vậy. Nói cách khác, Tiểu Hiền còn muốn tiếp tục kêu Lý Húc ba ba, chẳng sợ nàng chỉ so với hắn tiểu ngũ tuổi. Minh bạch, Tiểu Hiền ôm lấy hai chân, nhu thuận gật đầu, bộ dáng kia thật sự làm cho đau lòng người. Không có việc gì, Tiểu Hiền, ngươi hẳn là nhận ra ta, đúng hay không? Đặng Lệ Quân lúc này tiến lên cười tủm tỉm đối với tiểu cô nương nói. Ân, Tiểu Hiền tiếp tục sợ hãi gật đầu. Không có việc gì, ta sẽ rất nhanh trở về, ta cam đoan. Lý Húc nói như vậy nói, đến gần tại nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn phía dưới, mới tại nàng tội nghiệp ánh mắt trông ly khai phòng bệnh. Đầu óc đích xác rất thần kỳ, khôi phục lại Vương Tổ Hiền nhớ rõ tên của mình, nhớ rõ nơi này là Đài Loan, nhớ rõ Đặng Lệ Quân là nổi danh nữ ca sĩ, nhưng là không nhớ rõ cha mẹ mình song thân là dạng gì, không nhớ rõ chính mình ở nơi nào, cũng không nhớ rõ chính mình trải qua cái gì, tại nơi nào phía trên học vân vân. Lý Húc tại đi qua vài ngày bên trong, từng tính toán sửa đúng Tiểu Hiền, muốn nàng kêu ca ca của mình, nhưng là tiểu cô nương muốn kêu ba hắn. Tuy rằng khôi phục sau đó. Đối với tiểu hài tử mà nói, phụ mẫu chết ở trước mắt là một loại phi thường mãnh liệt kích thích, làm nàng bản năng cự tuyệt tiếp nhận. Lại tăng thêm lật xe xung kích, làm nàng một lần ở ký ức hoàn toàn chỗ trống tình cảnh, phía sau ngươi cứu nàng, cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn, vì thế nàng tiềm thức đem ngươi trở thành ba ba. Bác sĩ cho cái không phải là giải thích, đồng thời còn tỏ vẻ, muốn hoàn toàn chữa trị xong nàng, chỉ có thể đưa đi Âu Mỹ nhìn một chút. Kỳ thật Lý Húc biết vài loại khôi phục ký ức pháp thuật, chính là từ trước đến nay chưa từng thí nghiệm, Mậu Mậu Nhiên sử dụng lời nói, không biết sinh ra như thế nào hậu quả, cho nên tại nghiên cứu rõ ràng phía trước, vẫn để cho Tiểu Hiền bảo trì cái trạng thái này à. Hơn nữa, làm Vương Tổ Hiền ba ba, hình như cũng rất không sai. Lệ Quân tỷ, ta tại bên cạnh này không bằng hữu gì, Tiểu Hiền liền cầu xin ngươi giúp đỡ trước chiếu cố một chút. Đến đi ra bên ngoài hành lang, ngay trước không ít người mặt. Lý Húc đối với Đặng Lệ Quân nói như vậy nói. Yên tâm đi, ta. Đặng Lệ Quân tuy rằng biểu cảm nhàn nhạt, trong mắt lại tràn đầy ý cười, cũng có một chút điểm hưng phấn, đại khái là nghĩ đến bị lão gia kêu một tiếng Lệ Quân tỷ đại giới. Mấy ngày nữa chậm rãi thu thập ngươi. Lý Húc tại trong lòng nói như vậy nói, lại tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, mang theo Thích Mỹ Chân ly khai. Bởi vì là muốn chính thức rời đi, cho nên không thể dùng bỏ qua thuật linh tinh năng lực. Cho nên vừa ra bệnh viện, một đôi nâng lấy máy chụp ảnh phóng viên liền bao vây. Trương tiên sinh, có người nói ngươi dẫn đến tai nạn xe cộ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Người phấn đấu quên mình cứu người là xuất phát từ áy náy vẫn là xuất phát từ trách nhiệm. Ngươi thật tại hiện trường cứu 10 nhân đi ra không? 4 ngày thời gian cũng đủ lên men, lật xe dẫn đến lục nhân tử vong, trừ bỏ Tiểu Hiền người nhà còn đã chết 2 người, bát nhân trọng thương, vết thương nhẹ hằng hà sa số. Tại nhiệm nào một cái hòa bình quốc gia cũng là lớn tin tức. Đài Loan truyền thông bởi vì tại dưới cao áp không dám nhiều báo chính trị tin tức, chỉ có thể dựa vào các loại giải trí bát quái đến hấp dẫn ánh mắt. Tai nạn xe cộ lớn như vậy vốn là thực tiêu cự ánh mắt, lại liên lụy đến một cái vừa mới xuất đạo hơn nữa rất được hoan nghênh Hong Kong ca sĩ. Tự nhiên là các loại bạo điểm, vì thế lúc ban đầu đưa tin tiêu đề không có gì bất ngờ xảy ra chính là tân tấn ca sĩ Trương Hạo Hiên dẫn phát tai nạn xe cộ. Cho nên nói, Hương Cảng cầu tử duy sợ thiên hạ bất loạn, đều là nhất mạch tương thừa. Lý Húc tự nhiên là đã sớm đề phòng điểm này, tin tức như thế vừa mới ló đầu ra, lập tức liên hệ Hứa Sùng Minh, làm hắn nghĩ biện pháp tìm quen biết phóng viên tuyên bố khác biệt tin tức. Tai nạn xe cộ chủ yếu trách nhiệm cũng không tại hắn, hơn nữa hắn tốt xấu cũng coi như gặp nghĩa dũng vì, cứu ít nhất 10 mấy người, cục cảnh sát bên kia là ghi lại có trong hồ sơ, chỉ cần công bố ra ngoài. Hơi chút dưới sự dẫn đường có thể đem bất lợi đưa tin đè nén xuống. Hiện tại lại không phải là vài thập niên về sau, cho dù có nhân có thể áp chế tin tức, cũng không có khả năng ngăn chặn sở hữu dân trên mạng miệng, nổi bật vừa qua, vẫn như cũ có người ấn nói chuyện không đâu hồ sơ đen đắc chí. Về phần không có người mượn cơ hội trong bóng tối đánh ép, có cái này khả năng, dù sao hắn cự tuyệt Hải Sơn, ca lâm đợi đĩa nhạc. Nói không ra có người muốn cho hắn cái này người từ ngoài đến một cái giáo huấn nho nhỏ. Nhưng Lý Húc cũng không như thế nào đặt ở trong lòng, dù sao còn có Đặng Lệ Quân tại, tuy rằng Đài Loan giới giải trí đại bộ phận nhân cũng không biết sau lưng nàng có ai, nhưng đều rõ ràng tuyệt đối đắc tội không nổi. Chỉ cần nàng hơi chút cùng Uông Truyền Phổ thậm chí Tống Sở Du sách một câu, sự tình liền làm được thỏa thỏa, dù sao bọn hắn còn trông cậy vào Lý Húc tại tháng 9 phân tổ kiến đầu tư đoàn đội. Đương nhiên, tốt nhất không muốn đến trình độ đó, một khi kéo lên quan liêu nhóm, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn hắn làm như thế nào, thao tác không tốt lời nói, kia một vài người đắc tội không nổi bộ thông tin cùng Đặng Lệ Quân, không đúng liền muốn đem tức giận chuyển đến Trương Hạo Hiên trên người. Như vậy nghĩ, bọn hắn thật đúng là thảm, Lý Húc cũng không chính là yêu thích người chịu thua thiệt, vô luận dùng cái nào thân phận hoạt động. khá tốt tệ nhất chàng diện cũng không có xuất hiện. Tại Đặng Lệ Quân ra mặt chào hỏi qua về sau, nguyên bản còn tập trung ở có phải hay không Trương Hạo Hiên dẫn phát rồi tai nạn xe cộ dư luận, rất nhanh trở nên cân bằng, cũng dần dần bắt đầu hướng đến hắn không có trách nhiệm, tương phản hắn còn cứu rất nhiều người phía trên nghiêng lệch. Tại quyền lực cùng tiền tài trước mặt, dư luận cũng chính là cái thịt tiện khí mà thôi. Tại đi sân bay lộ phía trên, Lý Húc sờ lên cằm đối với chính mình nói như vậy câu. Người đang nói cái gì sao, lão bản, vì hắn sắp xếp này nọ Thích Mỹ Chân ngẩng đầu hỏi. Không có gì, Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, ngươi ở nơi này nán lại, thật tốt chiếu cố Tiểu Hiền, hiểu chưa? Nàng gặp qua ngươi theo ta cùng một chỗ, đối với ngươi hẳn là có một chút tín nhiệm. Nha, Thích Mỹ Chân có chút không tình nguyện. Lý Húc lúc này nhíu mày, ngươi phải hiểu được, Mỹ Chân, nàng là nữ nhi của ta. Bị dạy dỗ qua Thích Mỹ Chân biến sắc, ta đã biết, lão bản. Đài Loan sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Kỳ thật Lý Húc thực nghĩ chiếu cố cho vừa được đến nữ nhi, dù sao cũng là hắn trực tiếp dẫn đến nàng cửa nát nhà tan, ai có thể làm kế tiếp sự tình đã an bài xong đâu này. Dù sao rất nhanh lại trở về, Lý Húc như vậy nghĩ, đi lên nước Mỹ máy bay. Một bàn tay đặt ở Trương Nghệ Gia tinh tế vòng eo phía trên, cẩn thận ma xa, sau đó càng tới, nắm nàng cứng rắn vú tầng tầng lớp lớp nhất nhu. Đừng làm rộn, theo theo. Nghiêng người ngủ được mơ mơ màng màng, Trương Nghệ Gia lắc lắc thân thể, muốn đem cái tay kia dao động mở. Có thể cái tay kia không chỉ có không có thả ra, còn có một cái tràn ngập chế nhạo âm thanh vang lên. Ai nha, ra ra a, lúc ta không có mặt, người cùng theo theo lên bao nhiêu lần giường a. A, phản ứng Trương Nghệ Gia kinh hoàng kêu âm thanh, theo bản năng bắn, hai tay che chắn trước ngực. Nhưng Lý Húc bắt lấy tay nàng cổ tay, hướng đến trong lòng vùng, liền tan giả phòng ngự của nàng. Cũng vùi đầu tại hai vú của nàng bên trong, ngậm một cái nụ hoa nhẹ khẽ cắn xuống. Ân a, Trương Nghệ Gia lúc này nũng nịu rên rỉ âm thanh, cả người cũng một chút nhuyễn ở tại Lý Húc trên người, cũng nhìn thấy nằm ở Lý Húc sau lưng, đồng dạng trần như nhộng cũng cười mà không cười nhìn chăm chú chính mình hồ theo mộc. Tối hôm qua hỗn loạn lại dâm mỹ đủ loại, lập tức theo Trương Nghệ Gia não bộ hiện ra đến, khuôn mặt cũng không khỏi thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó, tại nàng cặp vú thượng mút hút đủ Lý Húc, đem nàng đặt ngang ở giường phía trên, lại đem hồ theo mộng kéo, làm này đặt ở thân thể của nàng phía trên. Làm gì à, Trương Nghệ Gia có chút khó có thể mở miệng. Ra ra à, người cái này, không có ý nghĩa, hỗn đản này minh bạch muốn tại sau khi đứng lên, cản nữa chúng ta một lần. Hồ theo mộng thở gấp nói, sau đó cúi đầu hôn miệng của hắn, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Đồng thời, nàng thân trên cũng dao động chuyển động, cặp kia muốn càng thêm no đủ cặp vú, cùng Trương Nghệ Gia mài cọ lên. Nói không sai, theo theo, Lý Húc ha ha cười tại hồ theo mộng mông tròn phía trên quăng một cái tát, tối hôm qua còn không có tận hứng, buổi sáng lại đến một phát. Hồ theo mộng lúc này thở gấp, cùng Trương Nghệ Gia hôn môi được càng thêm lợi hại, bốn con vú cũng mòn cọ được càng thêm lợi hại. Trương Nghệ Gia nguyên bản chống cự tâm tư, rất nhanh tan thành mây khói. Đường Lý Húc dương vật cắm vào nàng kia đã bắt đầu ướt át phòng hoa thời điểm, càng là khoái hoạt hừ đi ra. Mà khi căn kia dương vật liên tục rút ra đút vào lại đột nhiên rút ra thời điểm hư không phòng hoa càng làm cho nàng bất mãn rên rỉ đi ra, cùng bị sau khi tiến vào phát ra ngọt ngào mà phóng tiếng kêu dâm dãng hồ theo mộc, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lại tới nữa, bị tình dục sở chi phối Trương Nghệ Gia, tại trong lòng ai oán nghĩ. Nàng nhớ rõ tối hôm qua cũng là như thế này, Lý Húc liền nói một câu, đêm nay các ngươi cùng một chỗ theo giúp ta, cũng không quản các nàng có nguyện ý hay không, đã đem hồ theo mộng khiêng trên bả vai, đem nàng kẹp tại nách phía dưới, một đường mang đến phòng ngủ vứt xuống trên giường. Vừa mới bắt đầu Trương Nghệ Gia còn phản kháng cũng dãy dụa quá, nhưng không biết làm sao hồi sự, liền khuất phục xuống, cuối cùng cùng với hồ theo mộng song song nằm sấp tại cùng một chỗ, nhếch lên cao chính mình mông. Mặc cho Lý Húc từ phía sau thay phiên quất cắm. Hơn nữa nàng là cùng hồ theo mộng một bên rên rỉ một bên lẫn nhau hôn môi trao đổi nước miếng, tựa như Lý Húc không tại đoạn thời gian này bên trong, các nàng làm quá cái kia dạng. Vì sao có thể như vậy đâu? Vì sao từ ngày đó bị hiếp dâm sau, liền biến thành như vậy chứ? Bị hư không phòng hoa sở tra tấn Trương Nghệ Gia, não bộ xẹt qua như vậy ý nghĩ, đêm đó đi qua. Đối mặt Lý Húc rốt cuộc không để được phản kháng ý nghĩ. Chẳng sợ đối với hắn một chút thủ đoạn rất là kháng cự, cũng tại trong lòng nghĩ tới lần này nhất định không cho hắn thực hiện được, thậm chí đã tại miệng phía trên biểu đạt đi ra, nhưng chỉ cần bị hắn để ở dưới người, liền vô lực giãy giụa. Rất tuyệt, tốt chướng, đầy, đầy, Trương Nghệ Gia bỗng nhiên kêu, ướt đẫm mà đói khát phòng hoa lại lần nữa bị nóng rực dương vật nhét đầy, như thủy triều trào tới nhanh cảm thuận theo xương sống thẳng hướng não bộ, làm nàng chớp mắt quên mất chính mình rối rắm, xa vào ở nhục dục bên trong. Chương 122. Hoa lạp lạp dòng nước rơi xuống dưới, dừng ở tế như mỡ đông làn da phía trên, văng lên một đám nước tiểu hoa, lại thuận theo mỹ lệ thân thể chảy xuôi đến trên mặt đất. Cảm nhận nước ấm, Trương Nghệ Gia thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo lấy lại không tự chủ được rên rỉ đi ra, bởi vì một đôi tay từ phía sau duỗi đến, không chỉ có đem nàng ôm tại ngực loại, còn nắm nàng cặp vú. Theo theo, Trương Nghệ Gia có chút tức giận xoay người, ngươi còn không có sờ đủ à? Không có à, đồng dạng trần trụi thân thể hồ theo mộng cười hì hì nói. Như thế nào không sờ ngươi chính mình? Trương Nghệ Gia không ngờ hỏi. Bởi vì ta sờ chính mình, xúc cảm không có sờ ngươi như vậy tốt. Hồ theo mộng tùng bả vai, không chỉ có hai tay không có dừng lại, còn đến gần tại miệng nàng ba thượng hôn một cái. Trương Nghệ Gia dồn dập hít thở hai cái, ngượng ngùng lại hưng phấn, vốn là muốn thôi hồ theo mộng một phen, nhưng là nghĩ đến đoạn thời gian này cùng nàng đủ loại hoang đường, lại hiện tại quả là cạn sạch sức lực. Cứ việc lúc trước các nàng ước định, không muốn tại đồng tính ở giữa làm cái loại này xấu hổ sự tình, nhưng tại không có Lý Húc ban đêm, cái loại này hư không cùng tịch mịch thật sự rất khó nhịn. Cũng không biết ai trước khởi đầu, các nàng ngủ tại cùng một chỗ hôn môi lẫn nhau, âu yếm lẫn nhau, dán vào nơi riêng tư mài tới mài lui. Lý Húc đi ước chừng hai tuần lễ nhiều một chút, có một nửa thời gian các nàng đều tại cùng một chỗ ngủ. Theo theo, ngươi không biết là, mặc cho hồ theo mộng hôn lấy chính mình kính tượng Trương Nghệ Gia, đôi mắt bán đóng nói, ngươi không biết là Lý Húc cái này người. Thật kỳ quái sao, hắn giống như, ngươi muốn nói cái gì? Hồ theo mộng dừng lại, còn ngươi sáng ngời chát cũng không chát nhìn nàng, ngươi muốn nói hắn tà thuật, vẫn là sau đó hàng đầu. Ta, Trương Nghệ Gia lộ ra do dự biểu cảm, sau đó nhanh chóng biến thành vô cùng lo lắng, nhưng là... Chúng ta vì sao? Ta hỏi ngươi, ra ra, hồ theo mộng không thèm để ý chút nào ngắt lời nói, nếu như hắn thật tà thuật, hàng đầu linh tinh, ngươi định làm gì? Trương Nghệ Gia không có ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới nói có lẽ chúng ta có thể. Nếu như hắn thật tà thuật, hàng đầu, ngươi đoán hắn đối với cử động của chúng ta có phải hay không nhất thanh nhị sở, cùng với cử động của chúng ta có phải hay không vốn là thụ hắn khống chế. Hồ theo mộng lúc này dội cho nàng nhất bầu nước lạnh. Trương Nghệ Gia lại lần nữa á khẩu không trả lời được, thần sắc cũng biến thành có chút âu sầu, sau đó hồ theo mộng tiến lên bắt lấy nàng hai tay, đem nàng tuyết trắng lưng đặt ở lạnh lẽo trên bức tường, lại hôn vài miệng, mới lại thở dài ta biết tâm tư của ngươi, ra ra, nhưng là chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác, vô luận hắn có khả năng hay không tà thuật, ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên minh bạch, Trương Nghệ Gia trầm mặc một lát sau thở dài nói. Nàng lại không phải là đứa ngốc, ngày hôm đó bị Lý Húc cưỡng gian sau nàng cũng đã minh bạch, nàng chính là có chút không cam lòng, vì sao chính mình liền trở nên như vậy thuận theo, hơn nữa cư nhiên còn rất sung sướng. Không chỉ là bị hắn gian dâm được rất sung sướng, khi nàng cùng hồ theo mộng cùng một chỗ lăn ga giường thời điểm đồng dạng rất sung sướng, vô luận là liếm lẫn nhau vú, vẫn là cọ sát lẫn nhau tiểu huyệt, cũng làm cho nàng có không giống bình thường sung sướng. Nhưng mà mỗi khi lý trí trở về, Trương Nghệ Gia liền vô cùng khủng hoảng, này thật đáng sợ, chính mình không là đồng tính luyến ái a. Đáng tiếc mặc kệ nàng bình thường cỡ nào lý trí, khi nàng cùng hồ theo mộng cuốn thành một đoàn thời điểm vẫn như cũ phi thường yêu thích, hơn nữa này một nửa ngủ tại cùng một chỗ buổi tối, không chỉ có là hồ theo mộng tìm đến nàng, nàng cũng chủ động đi tìm hồ theo mộng. Chẳng sợ ngày hôm sau kiên quyết nói cho chính mình, không thể còn như vậy, này không bình thường. Chỉ khi nào lăn tại cùng một chỗ vẫn như cũ cái gì đều có khả năng quên mất, thật đáng sợ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ra ra. Ôm lấy nàng tại vòi hoa sen phía dưới tắm rửa hồ theo mộng, tóc dài màu đen ẩm ướt thành một đầu, sương mù con ngươi bên trong mang lên một tia réo rắt thảm thiết. Nhưng ở hắn nơi này, ngươi nhận thức người chỉ có ta, mà ta nhận thức người chỉ có ngươi, chúng ta chỉ có thể tuyển chọn ôm đoàn. Ngươi là nói, Trương Nghệ Gia lắp bắp, nàng thông minh như vậy người. Lại như thế nào không có khả năng không rõ không biết hồ theo mộng ý tứ đâu. Lý Húc lúc trước từng nói qua một câu, vị hôn thê của hắn không ngại hắn tìm tình nhân, còn nói qua vị hôn thê sẽ là chính mình hậu cung chính chủ nhân. Lại nghĩ nghĩ Đặng Lệ Quân, lại nhìn nhìn Kathleen Turner, hắn nữ nhân khẳng định không chỉ hai người bọn họ. Như vậy, các nàng tại hắn hậu cung bên trong, rốt cuộc tính cái gì đâu này? Càng huống chi gia hỏa kia vốn là như thế cường thế, tăng thêm nghi ngờ chỉ dùng để tà thuật đã khống chế các nàng, tương lai muốn chơi chán phóng các nàng rời đi cũng may, có thể nếu không phóng đâu này. Trương Nghệ gia không thể ngăn cản chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, nhân nhất nhàn rỗi liền có thể như vậy, chẳng sợ nàng tại San Francisco còn có thượng biểu diễn khóa. Chính là, tựa như Hồ Theo Mộng nói như vậy, người suy nghĩ nhiều như vậy lại có cái gì dạng, mặc kệ Lý Húc có khả năng hay không tà thuật, lấy hắn cường thế tác phong, vô lực dẫy dụa các nàng chỉ có thể mặc cho sắp xếp. Hai cái nữ nhân lại lần nữa ủng hôn tại cùng một chỗ, tại hoa lạp lạp dòng nước bên trong, thở gấp vuốt ve thân thể của đối phương, giống như điều này có thể làm chính mình hơi chút quá một chút. Thật tốt nha, tại Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng rửa mặt hoàn tất, mặc lên quần áo đi đến nhà ăn, sớm đã ngồi ở đó uống cà phê xem báo Lý Húc, lúc này điều khản một câu. Trương Nghệ gia hừ âm thanh, xa xa ngồi xuống, đợi Kathleen đem bữa sáng bưng đi lên, mới hồi San Francisco liền kéo lấy nàng cùng Hồ Theo Mộng song phi, tăng thêm phía trước tắm rửa khi trong lòng nổi lên đủ loại bất đắc dĩ cùng không cam lòng, thực tại không có bao nhiêu muốn cùng hắn nói chuyện tâm tư. Hồ Theo Mộng lại là mỉm cười, ngồi vào Lý Húc đối diện lần này trở về, có chuyện gì không? Đương nhiên, Lý Húc gật gật đầu, mấy ngày nữa ta muốn cùng anh Đặc Nhĩ cùng Đức Nghi người tổ cái đoàn đội, đi Đài Bắc khảo sát, nghĩ muốn hỏi các ngươi, phải đi về sao? Lời vừa nói ra, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều có một chút ngạc nhiên, người trước thăm dò hỏi ngươi. Nguyện ý thả chúng ta trở về đi. Nhiều mới mẻ, Lý Húc bật cười đi ra, ta khi nào thì nói, các ngươi không có thể đi trở về rồi hả? Trương Nghệ gia lập tức hoạt kê, hắn còn thật chưa nói qua, thậm chí còn hỏi nàng nhóm, về sau muốn làm cái gì, nhưng là không có được hắn cho phép, các nàng dám một mình trở về sao? Mà thôi hắn cường thế, cùng với biểu hiện ra đến muốn chiếm làm của riêng, các nàng xin hỏi có thể đi trở về sao? Nghĩ vậy, nàng không khỏi lại bắt đầu căm tức, sau đó Hồ Theo Mộng mở miệng hỏi chúng ta phải chú ý cái gì không? Chỉ phải nhớ kỹ một điểm, các ngươi là của ta sở hữu vật. Lý Húc nhàn nhạt nói. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia lập tức đều không nói lời nào rồi, Lý Húc cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi đúng rồi, lần trước vấn đề, các ngươi phải có đáp án a. Sau này muốn làm gì? Ta muốn làm diễn viên, cũng nghĩ đương ca sĩ, còn nghĩ làm đạo diễn. Trương Nghệ gia một hơi nói, rất có loại giận dỗi ý vị. Tốt lắm, theo đâu này? Lý Húc gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu nhìn về phía Hồ Theo Mộng. Ta hiện tại còn nghĩ làm diễn viên, nhưng là tương lai. Ta muốn làm tác gia. Hồ Theo Mộng tự hỏi sau đó hồi đáp. Ta đã biết, như vậy đi, Lý Húc nghĩ nghĩ, ta thành lập một cái điện ảnh quỹ, hàng năm hướng bên trong đầu tư, cũng giao cho các ngươi thao tác. Bất kể là đầu tư cái khác đạo diễn, vẫn là chính mình chế làm cái gì điện ảnh, hay hoặc là muốn thử tay nghề, ta cũng không quản, toàn quyền do các ngươi chi phối. Nói đến đây hắn dừng lại, nhìn nhìn Trương Nghệ gia lại nhìn nhìn Hồ Theo Mộng nhưng là có một chút phải chú ý, năm thứ nhất ta đầu tư 1 ức tân tiền Đài Loan, nếu như năm nội thu chi không thể cân bằng, năm thứ hai ta cũng chỉ đầu tư 8.000 ngoạn tân tiền Đài Loan, lấy loại này thôi, tại ta năm đó chỉ đầu tư 2.000 vạn thời điểm vẫn như cũ thu chi không thể cân bằng, kia sao phía dưới một năm ta sẽ lại thứ đầu tư 1 ức. Như vậy lập lại 3 lượt, ta liền đóng lại cái này điện ảnh quỹ, đem thành tích của các ngươi tại hậu cung bên trong thị chúng. Vì sao à, nghe thế, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều là sửng sốt. Rất đơn giản a, kích phát các ngươi lòng xấu hổ a, Lý Húc nhíu mày, của ta tài chính cũng không phải là gió lớn cạo đến, nếu như các ngươi cảm thấy như vậy tùy ý tiêu xài cùng lãng phí là một kiện đáng giá khen sự tình, như vậy vẫn là tại lồng sắt bên trong làm chim hoàng yến tương đối khá. Nhưng là, làm sao có khả năng chỉ kiếm không lỗ a? Trương Nghệ gia nhịn không được nói như vậy nói. Đầu tiên, ta chưa nói muốn kiếm, ta chỉ là cho các ngươi làm được thu chi cân bằng. Lý Húc dựng lên ngón tay lắc lắc, tiếp theo, ta cho 15 thứ cơ hội, nếu như 15 thứ cũng không thể cho các ngươi trưởng thành thành thục, như vậy thật đáng tiếc, các ngươi vẫn là làm chim hoàng yến thích hợp hơn. Nói hắn vỗ vỗ cái bàn cảm thấy mình làm không đến, vậy cố gắng a, cố gắng đi học tập, cố gắng đi nếm thử, gặp được vấn đề liền nghĩ biện pháp giải quyết, có ta ở đây nơi này, trả lại cho các ngươi nhiều như vậy duy trì, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng chính mình không được? Hai cái nữ nhân đều không khỏi trầm mặc xuống, đồng thời còn có hoang mang cùng không hiểu, cuối cùng Hồ Theo Mộng nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi làm như vậy rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Rất đơn giản, ta từ trước đến nay đều không yêu thích chim hoàng yến, Lý Húc đứng lên, ta càng yêu thích kia một chút thông minh, có năng lực, có trí khôn, có thể làm ra thuộc về thành tích của mình cùng thành tựu nữ nhân. Chim hoàng yến chính là đồ chơi, mà có thể xông ra một mảnh nữ nhân mới là ưu tú nhất, mà không phải là thường nhạc ý duy trì các nàng. Sau đó đem các nàng thu vào trong phòng, Trương Nghệ Gia nhịn không được phúng thứ một câu. Đương nhiên, Lý Húc đi đến phía sau của nàng, duỗi tay từ phía sau bưng lấy nàng khuôn mặt, bàn tay to từ sau gáy một đường trượt đến phía trước, làm nàng sinh sôi dùng mình. Sau đó, hắn khom eo đến, thấu tại bên cạnh tai của nàng, ta muốn của ta nữ nhân, là thế giới xinh đẹp nhất, trí tuệ nhất, tôi có khí chất hòa phong tình, có thể để cho vô số người truy phùng. Trương Nghệ Gia tiếp tục hô hấp này, khuôn mặt thượng đã hiện ra một chút đỏ ửng, xa xa Hồ Theo Mộng cùng nàng giống nhau, khẽ cắn môi không biết tại cái gì. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ tiếp tục châm biếm, ngươi xác định ngươi có thể trưởng khống được như vậy nữ nhân. Rất đơn giản, của ta nữ nhân so tất cả mọi người cường, mà ta so với ta nữ nhân còn mạnh hơn. Lý Húc tay lúc này theo cổ áo của nàng tuột xuống, duỗi đến trong quần áo mặt, rớt ra áo ngực sau bắt lấy kia đoàn mềm mại nhẹ véo nhẹ đem. Cứ việc Trương Nghệ Gia tại kiệt lực khống chế chính mình, nhưng vẫn bị hắn bóp rên rỉ đi ra, ngồi ở trên ghế dựa thân thể như nhũn ra. Hiện tại, nói cho ta, Gia Gia, ngươi là tiếp nhận cái này khiêu chiến, còn chưa phải tiếp nhận cái này khiêu chiến. Lý Húc thưởng thức nàng vú nhỏ cười khẽ nói. Ta, Trương Nghệ Gia cắn môi đang muốn trả lời, Hồ Theo Mộng lúc này lên tiếng, ta vì sao cũng muốn gia nhập. Chương 123. Rất đơn giản, trước theo biên kịch bắt đầu tiến hành làm A. Lý Húc đem đưa vào Trương Nghệ Gia cổ áo tay rút trở về, ta xem qua ngươi cấp tòa soạn báo đầu bản thảo. Tiếng Anh ngữ pháp còn có khả năng, nhưng còn đủ không lên đăng tiêu chuẩn. Hay là trước dùng chính mình tiếng mẹ đẻ đến sáng tác, đến nhất định tiêu chuẩn sau đó, lại tiến hành tiếng Anh sáng tác. Làm biên kịch có thể rèn luyện chính mình hành văn? Hồ Theo Mộng hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần viết này nó cũng nguyện ý cùng người khác trao đổi, sau đó không ngừng nghiền ngẫm cùng tổng kết, chỉ cần không phải là đứa ngốc, sẽ luôn để cho chính mình nâng cao. Lý Húc đi đến phía trước mặt của nàng. Duỗi tay gợi lên cằm của nàng, huống hồ, ta nhìn theo theo ngươi, cũng không giống Gia Gia đối với chính mình tương lai mục tiêu có một cái cụ thể mục tiêu, cho nên không bằng trước thử cùng nàng cùng một chỗ vận doanh quỹ hội. Sau đó, tựa như vừa rồi đối với Trương Nghệ Gia như vậy, cái tay kia cũng thuận theo trắng nõn cổ trượt vào cổ áo, cầm chặt vậy muốn đầy đặn không ít vú. Hồ Theo Mộng vốn là chỉ chụp vào món thể tuất đã đi xuống lâu đến đây, không có mang áo ngực. Phấn nộn đầu vú vốn là tại vài dệt ma sát phía dưới ẩn ẩn có dơ cao xu thế, lúc này bị hắn cầm ở trong tay như vậy sờ, lúc này trở nên cứng rắn không ít, nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Làm như ra cần phải lịch duyệt, bế môn tạo xa là viết không thư tốt, Lý Húc lúc này lại nói, Lý Ngao có thể viết văn chương, trừ hắn ra bản thân có một định thiên phú bên ngoài, lúc còn trẻ ngồi tù trải qua cũng không thể bỏ qua công lao. Hồ Theo Mộng thân thể chấn động. Hô hấp cũng dồn dập, con ngươi hiện lên thần sắc mờ mịt. Bị người nam nhân này bắt đến bên người lâu như vậy, nàng còn một mực chưa cùng Lý Ngao liên lạc qua, cứ việc cùng trong nhà thông qua điện thoại, nhưng cũng dặn dò qua bọn hắn, không muốn cùng hắn nói lên cái này. Nghe nói Lý Ngao chính vì nàng mất tích gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng vẫn là Hồ gia dùng chính phủ mộ binh chấp hành nhiệm vụ bí mật lấy cớ cấp lừa gạt tới, nàng chính là dùng lấy cớ này lừa gạt trong nhà nhân. Về phần tại sao như thế, Hồ Theo Mộng cũng không biết, có lẽ là bởi vì tại kiến thức Lý Ngao đại nam nhân tác phong sau không thích cũng hối hận, có lẽ là bởi vì không nghĩ liên lụy đến hắn, có lẽ là căn bản không nghĩ hắn. Hồ Theo Mộng không biết, nhưng nàng biết, nếu như mình có thể hồi Đài Loan, cũng thật cùng Trương Nghệ Gia phụ trách cái này điện ảnh quỹ, như vậy nhất định tu mặt đối với chuyện này. Sùng bái thần tượng chẳng phải là chuyện gì xấu, nhưng là nhờ thân cận quá. Người khó tránh khỏi sẽ thấy thần tượng da rẻ thượng thô to lỗ chân lông, Lý Húc dùng ngón tay bóp nàng cứng rắn đầu vú cười nói, ta nơi này có một phần về Lý Ngao tư liệu, phi thường thú vị, nhưng ta không có thể cho ngươi nhìn, bởi vì chờ ngươi trở về Đài Loan về sau, thật lâu liền sẽ thấy, dùng ngươi mắt của mình tình đi khai quật, miễn cho đổ lỗi đến đầu ta đi lên. Người rốt cuộc là làm cái gì, ái nước hoa, Trương Nghệ Gia lúc này gặp Hồ Theo Mộng bị hắn bóp khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, ẩn ẩn có cao trào dấu hiệu, lúc này lên tiếng giải vây hỏi. Các ngươi không biết sao, theo lấy gia tộc làm đầu tư a. Lý Húc cuối cùng rút tay về, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình phía trên, ngay tại đầu năm nay, còn không có mãn 18 tuổi ta, tại Wall Street thị trường chứng khoán phía trên, mượn bạc trắng phong ba buôn bán lời 5.000 vạn đô la. Trương Nghệ Gia chính bưng lấy cái chén làm uống cà phê chẳng, lấy che giấu chính mình phập phồng tâm tình, nghe nói như thế lúc này xì phun đi ra, cứ việc nàng chính là làm bộ dạng, cà phê vẫn là thuận theo cái chén nhỏ giọt rơi một chút đi ra, trắng nõn cằm cũng dính không ít. Mà Lý Húc vẫn còn tiếp tục trừ lần đó ra, ta theo 64 năm bắt đầu chế tác đồ chơi cùng điện tử trò chơi, cho tới bây giờ, cũng đã kiếm hơn 1.000 vạn tiền tiêu vặt, hiện tại vẫn như cũ hàng năm có mấy trăm vạn nhập sổ sách, cho nên cầm lấy một ước tân tiền Đài Loan đi ra rất đơn giản. Trương Nghệ Gia hoàn toàn không lời, tại đi đến nước Mỹ sau thông qua đủ loại con đường, nàng đối với hắn cũng tiến hành nhất định giải, lại tăng thêm kia tiểu đến đáng sợ tuổi thọ. Luôn cảm thấy hắn chính là cái dựa vào gia tộc thế lực làm sằng làm bậy hào môn nhị đại, chẳng sợ ở trên giường bị hắn làm được dâm đãng kêu la không thôi, cũng không thay đổi qua cái này nhận thức. Ai ngờ hôm nay mới phát hiện, hắn cư nhiên còn thật có năng lực, cư nhiên sớm như vậy liền chính mình kiếm tiền. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật, nàng còn có một chút không phục căm giận nói. Lý Húc nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện. Hồ Theo Mộng đã thưởng trước một bước ngươi đã quên tại Nhật Bản ngoạn trường cơ trò chơi ư, ra ra. Trương Nghệ Gia á khẩu không trả lời được, trò chơi kia xác thực có độc, hiện tại cũng mang tại bên người, thường thường cầm lấy chơi một phen. Tốt lắm, cứ như vậy đi, chuẩn bị một chút, nhiều nhất vài ngày, chúng ta liền cùng đi, các ngươi cũng có thể thật tốt tự hỏi phía dưới, muốn hay không tiếp được nhiệm vụ của ta. Lý Húc nói đứng lên. Đi tới cửa sau hắn nghĩ đến cái gì lại quay đầu đến cười đặc lôi toa không có cô phụ của ta hy vọng, ta sẽ nhường nàng trở thành tương lai 30 năm, ca đàn không người có thể vọng này hạng lưng tồn tại. Chờ hắn ly khai, ngồi ở nhà ăn hai cái nữ nhân mới trao đổi cái phức tạp ánh mắt, song song thở dài. Vài ngày thời gian rất nhanh đi qua, Lý Húc cũng xử lý tốt lắm toàn bộ, được rồi, trên thực tế hắn sẽ không đánh như thế nào Lý, hoàn toàn là chạy phòng làm việc của mình hỏi một chút tình huống. Lại hơn mấy tầng lầu chạy tra văn phòng hỏi một chút tình huống, sau đó vỗ vỗ mông đi người. Đáng tiếc lấy Trương Hạo Hiên thân phận về sau, chỉ cùng Lâm Thanh Hà pha trộn hai ngày, liền lấy đi New York có việc làm lý do ly khai, nếu không lại có thể trở về vị kia thẹn thùng lại phóng đãng tư thái. Tại dưới cường thế khuất phục Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, các nàng tính chất đặc biệt là phóng đãng nhưng lại bất đắc dĩ, mà hoàn toàn khuynh tình ở Lý Húc Lâm Thanh Hà, là tại trong ngượng ngùng lại phóng đãng. Lý Húc còn nhớ rõ, lần này hồi San Francisco đến, đem nàng mang đến tửu điếm thân thiết thời điểm, nàng xấu hổ quyền ở trên giường phân hai chân, ngay trước mặt của hắn dùng tay tách ra chính mình hũ mật thời điểm, kia ướt sũng phấn nộn múi thịt, cư nhiên bởi vì cực độ thẹn thùng mà nhẹ nhàng run run, sau càng là tại hắn thị gian phía dưới phun một cỗ chất lỏng đi ra. Sau dương vật cắm đi vào thời điểm càng là hưng phấn bạch tuộc giống nhau truyền tại thân thể của hắn phía trên, vừa nói ngươi thật đáng ghét, mắc cỡ chết người. Một bên kiệt lực nâng lấy thân thể nghênh phụng, kia ôn nhuận miệng âm đạo cắn có nhanh, chèn ép có lợi hại, làm Lý Húc hung hăng rút vài ngụm khí lạnh. Đáng tiếc a, cha đối với hắn làm chuyển động brow đã có sở giác xét. Theo lý thuyết, người đã trưởng thành, ta không nên hỏi đến những cái này, nhưng là ta vẫn là thực muốn biết, nhị thế, trước người rất dài một đoạn tại nơi nào cùng với làm cái gì, tại lão ái Đức Hoa văn phòng trao đổi đi Đài Loan công việc thời điểm hắn đã từng hỏi như vậy. Ta nghĩ ngươi có thể lý giải làm phụ thân khổ tâm, đúng không? Rất xin lỗi, ba ba, xin cho ta một điểm riêng tư không gian được không? Lý Húc tự nhiên là các loại lấy cớ, xin yên tâm, không là cái gì trái pháp luật sự tình, chính là tại xử lý một chút không nghĩ nói cho chuyện riêng của các ngươi. Hơn nữa, mỗi lần Kathleen truyền đạt về sau, ta đều thứ nhất thời cho ngươi nói chuyện điện thoại. Những ta càng muốn cùng ngươi trực tiếp trò chuyện, cha lúc này lại nói như vậy nói. Được rồi, lần sau ta, Lý Húc đành phải như thế trả lời. Cho nên mấy ngày nay vẫn là quản tốt chính mình a, dù sao không gấp gáp nhất thời, chuyển đổi thân phận việc này làm được lại bí ẩn cũng khó tránh khỏi có dấu vết mà lần theo. Hơn nữa cho dù có bỏ qua thuật trong người, đột nhiên cùng cha đánh đối mặt, trời biết có thể hay không nhất định khiến hắn xem nhẹ đi qua. Dù như thế nào, kiếp này mình là hài tử của hắn, mà huyết mạch loại vật này, rất lâu đều rất không khoa học. Không sách cái này, anh Đặc Nhĩ cùng Đức Nghi bao gồm Trương Trung Mưu tại nội liên hợp đoàn đội gây dựng, cũng cùng Lý Húc cùng một chỗ phi đến Đài Loan, cha làm theo cho mượn này cái 747 cho hắn chống đỡ bãi. Suốt quãng đường không khí coi như hòa hợp, vô luận anh Đặc Nhĩ vẫn là Đức Nghi người, đều cho Lý Húc cũng đủ tôn trọng, về phần Trương Trung Mưu nha, thường xuyên quan tâm Đài Loan hắn, giả trang không có nhận ra theo lấy Lý Húc cùng một chỗ Hồ Theo Mộc, Trương Nghệ gia. Đoàn đội sau khi đến, nhận được nhiệt liệt hoan nghênh, hành chính viện tôn viện trưởng tự mình nghênh tiếp, cho đủ mặt mũi. Dù sao việc này quan mười mấy vạn đô la đầu tư, cứ việc Đài Loan không thiếu tiền, nhưng ở phía sau Mỹ quốc đại công ty hợp tác, loại này tín hiệu cũng đủ làm một ít người lấy ra phấn chấn lòng người. Nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh sai giờ, lại khảo sát hai ngày, Nico Lạp tại phủ tổng thống thiết yến chiêu đãi khảo sát đoàn, còn thân hơn tự cùng Lý Húc nắm tay. Cảm tạ Lý tiên sinh đối với chúng ta sự nghiệp to lớn duy trì. Đầu vuông mặt to Nico Lạp có chút nhiệt tình, đáng tiếc tuy rằng mang kính đen, lại hoàn toàn không thể cùng trưởng giả so sánh với. Có thể lý giải, vô luận là cùng Nặc Tư La Phổ hợp tác, vẫn là chất bán dẫn sản nghiệp đầu tư, đều là Lý Húc dốc hết sức thôi động, thuận tiện nói một câu, bọn hắn trước mắt cùng Nặc Tư La Phổ đàm phán thực thuận lợi, phỏng chừng rất nhanh liền có thể đạt được hiệp nghị. Cứ việc này có Nặc Tư La Phổ cùng anh Đặc Nhĩ bọn hắn ban ơn lấy lòng nguyên nhân, nhưng nếu như không có hắn thôi động, người trước khẳng định không có khả năng thuận lợi như vậy, rồi sau đó người nếu đợi 5-6 năm. Càng huống chi, Nico Lạp khẳng định biết Đặng Lệ Quân cộng thêm Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia đều bị hắn thu vào trong phòng, còn có cái người Nhật Bản mẫu thân, giá trị tuyệt đối được đại lực mượn sức. Tiếc nuối chính là, trước lúc này không có người nói cho Lý Húc, Nico Lạp phải làm như vậy, nếu không nói hắn có thể thật tốt chuẩn bị một chút, thực hợp với tình hình làm. Thụ sủng nhược kinh biểu cảm, hoặc là cảm động đến rơi nước mắt biểu cảm. Đây chính là vài thập niên sau một ít người thổi phồng vĩ nhân, không khoa trương điểm, như thế nào biểu đạt kính ngưỡng chi tình, đúng không? Kết quả chỉ có thể cuối cùng bảo trì tao nhã mỉm cười bắt tay đối phương, tuyệt không thú vị. Kỳ thật, Lý Húc muốn làm nhất, vẫn là gương mặt nghiêm túc, tại lúc bắt tay tiến đến đối phương bên tai, dùng tiếng Nga nhỏ giọng nói một câu Soviet vạn tuế, Nico Lạp đồng chí. Nói vậy đối phương sắc mặt nhất định đặc sắc được ngay. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ nghĩ, Lý Húc lại không phải là hỗn loạn hệ nhân vật, pháp thuật cũng không phải là hoàn toàn không có địch, hay là thôi đi. Sau đó, cứ việc bởi vì chuyện này mà bị Đài Loan một ít người mắt khác nhìn, chỉ cần có cơ hội cuối cùng cũng sẽ đáp cái ngượng ngập, nhưng hắn đại bộ phận thời gian vẫn là nhìn nhiều nghe nhiều ít nhất, ngẫu nhiên cùng Trương Trung Mưu trao đổi hạ một ít cái nhìn. Lập tức 50 Trương Trung Mưu nhưng là cái lão hồ ly, cứ việc một cái khác thời không về hắn giới thiệu có như vậy một đoạn tính cách quá mức cương liệt, không muốn cùng nhân thỏa hiệp lời bình, nhưng nếu như hắn thật sự là như vậy một người, tuyệt đối làm không được Đức Nghi phó tổng tài vị trí. Hắn thực giàu hoạt, tuy rằng sớm liền nhận được tin tức anh Đặc Nhĩ cùng Đức Nghi muốn liên hợp đầu tư Tinh Viên Hán, cũng hiểu được làm thay hình thức có thể có lợi, cùng lão ái Đức Hoa câu thông qua, nhưng vẫn không có cùng Lý Húc trao đổi qua phương diện này nội dung. Chi như vậy, tự nhiên là treo giá rồi, phải biết đầu tư trừ bỏ hành chính viện, anh Đặc Nhĩ, Đức Nghi, chính là Lý Húc mới thành lập sức tưởng tượng cổ phần khống chế. Chương 124. Trương Trung Mưu vì sao nguyện ý tự đi Đức Nghi lương cao chức vụ đi ra làm một mình. Đến đỉnh là một cái nguyên nhân, khát vọng quyền lực là một cái khác nguyên nhân, ai không nghĩ tại giấy phía trên ấn tâm ý của mình vẽ tranh đâu này. Hắn có tin tưởng thu phục hành chính viện, thu phục anh Đặc Nhĩ cùng Đức Nghi người, nhưng là nếu như Lý Húc hoặc là nói hắn đại biểu, muốn làm chút gì cùng hắn ý tưởng khác biệt sự tình, chính là cái phiền toái. Dù sao, lão ái Đức Hoa từng là anh Đặc Nhĩ đồng sự cũng là Đức Nghi đồng sự, mà Lý Húc bản thân cũng đối với IC cùng IT sản nghiệp có tương đương gặp giải, nhưng hắn là khai phá rất nhiều hảo ngoạn được hoan nghênh điện tử trò chơi. Dưới loại tình huống này Trương Trung Mưu phải cẩn thận thăm dò Lý Húc tâm tư, muốn cho hắn chủ động mở miệng dò hỏi, như vậy mới có thể nắm giữ quyền chủ động, lấy đạt tới con mắt của mình. Ta tin tưởng, đương Tinh Viên Hán đầu tư sau đó, kinh tế của chúng ta nhất định càng lên trên một cái bậc thang. Mà những cái này đều cần chư vị đại lực duy trì, ta tại nơi này trước cạn vì kính. Trương Trung Mưu nói xong lời nói này sau đó, lúc này bưng ly rượu một hớp uống cạn. Tiếng vỗ tay lập tức tại bàn rượu phía trên vang lên, không khí cũng náo nhiệt rất nhiều, người Trung Quốc thói quen chính là như vậy, bàn rượu bên trên càng nóng nháo càng tốt, nhất là lúc uống rượu. Lý Húc tuy rằng cũng bưng lấy cái chén, bên trong đổ cũng không phải là rượu, mà là màu trắng đồ uống. Ân, đúng vậy, chính là Tuyết Bích, hắn theo lấy Nhất Bang Bạch Nhân ngồi ở cùng một chỗ, cũng không có nhân mời rượu cái gì. Bất quá Trương Trung Mưu rất nhanh bưng lấy cái chén tìm Tiểu Lý tiên sinh như thế nào không uống hai chén đâu này. Hắn cười tủm tỉm, dùng chính là tiếng Trung, cũng tại hắn bên người ngồi xuống. Rượu phần tác dụng chậm quá lợi hại, lần trước đến Đài Loan hưởng qua, sau cũng không dám gặp mặt rồi, người Trung Quốc loại này uống liền muốn uống được để thói quen, thật sự làm người ta khó có thể tiếp nhận à. Lý Húc trên mặt mang theo đồng dạng nụ cười. Cái thói quen này xác thực không tốt, cho nên ta mời rượu liền nhanh chóng trốn tới rồi. Trương Trung Mưu quơ quơ chén rượu trong tay, làm như có thật nói. Trương tiên sinh yên tâm, chúng ta bên này khẳng định không có người bắt buộc mời rượu. Lý Húc cười ha hà, một điểm khẩu phong cũng không lộ. Nói thật, lần này còn phải đa tạ Tiểu Lý tiên sinh đề cử, nếu không lời nói, ta còn chưa nhất định có dũng khí từ chức. Trương Trung Mưu nói thẳng. Trương tiên sinh khách khí, chứ ngươi ra, còn thật tìm không thấy vài cái chọn người thích hợp. Lý Húc cười hắc hắc, không có đem hắn bộ dạng này tư thái đặt ở trong lòng. Hắn cho rằng nơi này là Đài Loan, là hắn sân nhà, hiện tại có bãi làm ra một bộ đem tất cả mọi người đoàn kết tại bên người tư thái, Lý Húc nếu có sở cầu, tất nhiên muốn chủ động mở miệng. Đáng tiếc à, Lý Húc còn không có gì sở cầu, hắn tại đây một chút sản nghiệp phía trên cũng chỉ là trường tuyến đầu tư, đối với thao túng sản nghiệp không có bất cứ hứng thú gì. Cho nên Trương Trung Mưu có bao nhiêu vững chắc, hắn Lý Húc liền có nhiều vững chắc, vì thế có chút ngồi không yên lão hồ ly. Thừa dịp trận này tiệc tối chạy qua chủ động hỏi thăm. Tiểu Lý tiên sinh quá khen, bất quá ta tin tưởng đầu tư của ngươi tuyệt đối không có khả năng lỗ lã. Trương Trung Mưu vi cười nói, sau đó nâng chén lên tử, liền rời đi như vậy. Lý Húc có chút kinh ngạc, này kịch bản hình như có chút không đúng ai, chẳng lẽ sau khi nói xong không nên tiếp tục thăm dò, nhìn nhìn mình rốt cuộc có yêu cầu gì không? Làm sao lại đi như vậy? Chẳng lẽ còn tại Ngoạn Lạt mềm buộc chặt? Bất quá hắn cuối cùng vẫn là theo lấy ra ra cùng cha đã tham gia rất nhiều liền, rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó vỗ đùi, tốt ra hỏa, cư nhiên bị hắn xem thấu. Hiển nhiên, hắn tuy rằng thường thường cùng Trương Trung Mưu trao đổi, nhưng chưa từng có sách cùng sản nghiệp tương quan đề tài, cũng không toát ra lo lắng hoặc là thần sắc quan tâm, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Có thể lần một lần hai như thế ngược lại cũng thôi, thủy chung như thế lời nói. Như vậy hắn kỳ thật cũng không thèm để ý công ty quyền khống chế có khả năng, liền tương đương cao. Hiện tại Trương Trung Mưu chạy qua hỏi hơn mấy câu, chính mình đầu tiên là đắc ý một chút, sau lại có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là bị triệt để khám phá. Không thể không nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly, chính mình mặc dù có đặc thù thủ đoạn, nhưng tại sát ngôn quan sát phía trên, cùng đám này lão hồ ly còn kém không ít. Lý Húc chẳng phải là thực để ý. Xa xa đối với Trương Trung Mưu dơ hạ cái chén, tỏ vẻ mình biết rồi. Sau đó tùy tiện bỏ vào bụng, lại tỏa trong chốc lát, cùng người bên cạnh hàn huyên vài câu, còn giúp ứng phó rồi một đợt kéo quan hệ người, cuối cùng lựa chọn lối ra. Ngồi Uông Truyền Phổ an bài cho hắn xe, hắn một đường đi đến núi Dương Minh biệt thự, sở dĩ không trở về Viên Sơn đại tiệm cơm, tự nhiên là bởi vì mang đến hai cái nữ nhân đều đi về nhà. Dù sao đem các nàng làm tại bên người mấy tháng. Tuy nói trong nhà đã đại đến đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn thấy gặp nhân không phải là. Lão gia vào biệt thự về sau, biết hắn yêu thích nhìn chính mình xuyên sườn xám Đặng Lệ Quân, mặc lấy kia ở giữa xẻ tà cơ hồ cùng áo dài so sánh với không có tay màu trắng mẫu đơn sườn xám, chạm tại phòng khách trong đó vén áo thi lễ. Ân, Lý Húc gật gật đầu, sau đó nhìn hai bên một chút, làm sao lại ngươi một người tại nơi này. Tại làm Mỹ chân muội muội lúc rời đi. Thuận tiện làm người giúp việc cũng đi, hầu hạ lão gia sự tình, tự nhiên nên do nô thân lực thân vì. Đặng Lệ Quân biết vâng lời nói. Ngươi ngược lại thực có thể nói. Lý Húc duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái, sau đó đối với một cái xó xỉnh cất giọng nói tốt lắm, xuất hiện đi. Tàng tại bên cạnh đó tiểu cô nương ló, mang theo không xác định thần sắc, Lý Húc mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng, liền thay đổi vài lần khí chất, lại vẫy vẫy tay đến đây đi, tiểu hiền. Tâm tư đơn thuần tiểu cô nương lúc này cười khanh khách, giang hai cánh tay chạy vội mà đến, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, đang muốn ngẩng đầu gọi hắn, lại nghĩ đến cái gì lại trở nên thật khó khăn. Kêu ba ba, Lý Húc ôn hòa nói. Tiểu Hiền ánh mắt lập tức cong lên, không chút do dự kêu lên ba ba. Ngoan, Lý Húc tại nàng trán thượng hôn một cái. Dù sao cũng là 13 tuổi tiểu cô nương, nhân lại dài được cao gầy, đối với xã hội luân lý đã bắt đầu có điều hiểu rõ. Tại lúc ban đầu hoảng loạn vượt qua về sau, Lý Tính bắt đầu trở về, biết kêu Lý Húc ba ba có chút không ổn. Nàng chính là tại ký ức tại sau khi bị thương có điều hỗn loạn cùng chỗ trống, không có đổi nhược trí cùng ngu ngốc, nhưng tiềm thức vẫn là nhận định Lý Húc ôm ấp mới là an toàn của mình bến cảng. Cho nên khi hắn tỏ vẻ, không quan hệ, liền kêu ba ba tốt lắm, nàng cũng liền thật vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Bất quá bây giờ cái này tuổi tác tiểu hiền thật đúng là xấu. Ân, cũng không thể nói xấu, nhưng là phi thường giống như, không có người có thể nghĩ đến, vài năm sau ngũ quan mở ra về sau, sẽ là cái đại mỹ nữ. Nhưng là hiện tại liền rất khó nói, khuôn mặt thượng lưu lại thật dài vết sẹo, ánh mắt cũng bị trọng thương, thị lực giảm xuống không nói, còn hơi lớn đôi mắt nhỏ xu thế. Yên tâm, chờ ngươi hoàn toàn tốt lắm, ba ba tìm thấy thuốc giỏi nhất, cho ngươi một lần nữa trở nên thật xinh đẹp. Vuốt ve khuôn mặt thượng đầu kia đã cắt chỉ trường sẹo, Lý Húc cùng Tiểu Hiền nói như vậy nói. Cảm ơn ba ba, Tiểu Hiền giòn giả hồi đáp, dùng cực kỳ tín nhiệm giọng điệu, giống như ba ba nói đều là chân lý. Kỳ thật, hiện tại muốn cho nàng khôi phục cũng không phải là khó chịu, hoa không bao nhiêu tín ngưỡng lực, hơn nữa Lý Húc hiện tại cũng có dư. Chính là, nàng từ xảy ra tai nạn xe cộ đến hiện tại, cũng bất quá chừng 10 ngày thời gian, đột nhiên liền thay đổi tốt hơn, khó tránh khỏi khiến người khác phải chú ý, chờ một chút đi. Đậu Tiểu Hiền vài câu, Lý Húc quay đầu nhìn về phía Đặng Lệ Quân, thấy nàng mặt mỉm cười ngồi ở bên cạnh, một bộ hiền lương thục đức bộ dáng, lúc này đối với tiểu cô nương nói kêu Lệ Quân A Di. Lệ Quân A Di, Tiểu Hiền thực nghe lời tế thanh tế khí kêu lên. Tiểu Hiền ngoan, Đặng Lệ Quân mỉm cười, ngược lại không có quá nhiều biến hóa, hình như rất hài lòng, làm Lý Húc hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn là thông qua khắc ấn biết, chính mình không ở đoạn thời gian này bên trong. Đặng Lệ Quân có hai lần tính toán cám dỗ Tiểu Hiền kêu chính mình mẹ, đáng tiếc Tiểu Hiền đối với Lý Húc ở ngoài người đều thực phòng bị, ít nói thế nào, cho nên nàng hai lần đều tốn công vô ích. Được rồi, mặc dù là nàng là đi theo hắn bên người thời gian dài nhất, trước mắt tối nhu thuận nữ nô, nhưng nhân cách cùng cá tính cũng không có bị gạt bỏ, có một số việc cũng khó tránh khỏi phóng tại trong lòng ý dâm một chút, bây giờ bị hắn xem phá, cũng liền không cái gọi là. Kia album làm được thế nào? Lý Húc thay đổi một cái đề tài. Bọn hắn cướp muốn đam cương này album chế tác người. Đặng Lệ Quân lược lược nhĩ tế sợi tóc, lão ra cái kia 10 bài hát nhất cầm lấy A, bọn hắn người người đều tại trầm trồ khen ngợi. Vậy được, mấy ngày nữa quất thời gian kêu lên đến để ta nhìn nhìn, Lý Húc thực tùy ý nói, hơi chút gõ hạ bọn hắn, mặt khác, làm Lưu Gia Xương đem lão bà hắn cũng mang lên. Tốt, lão ra, Đặng Lệ Quân gật gật đầu. Giống như đây là thực bình thường một sự kiện, ngược lại trong ngực hắn Tiểu Hiền, tĩnh thật to ánh mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Sau trò chuyện tiếp một lát, Tiểu Hiền bắt đầu ngáp rồi, Lý Húc mới dừng lại, đem nàng ôm trở về phòng ngủ, sau đó cùng Đặng Lệ Quân cùng một chỗ đi ngủ, cái này thời đại Đông Á xuất sắc nhất ca cơ một trong miệng cùng yết hầu, vẫn như trước đây làm người ta sung sướng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Húc tự nhiên vẫn là cùng tại đàm phán đoàn đội đi, hắn là khởi xướng nhân nha. Bất quá phần lớn thời điểm đều ngậm miệng, làm anh Đặc Nhĩ cùng Đức Nghi người đi theo hành chính viện đàm phán. Tuy rằng thời gian sớm một chút, một cái khác thời không, Trương Trung Mưu 85 năm mới hồi Đài Loan suy nghĩ thành lập Đài Tích Điện, sau đó lại cọ sát 2 năm mới chính thức đầu tư, các loại hoàn cảnh đều không giống với. Nhưng bây giờ đàm thành có khả năng vẫn là rất lớn, ưu đãi vấn đề. Vốn là có, giới nghiêm vấn đề, có thể đàm, sản nghiệp vườn khu. Tân Trúc bên kia đã khởi công mấy năm. Đài Loan bên này vốn là có lòng, lại tăng thêm Trương Trung Mưu theo bên trong chạy nhanh, vấn đề quả thật không lớn. Cho nên, vài ngày sau, Lý Húc cũng liền có thể bước ra tham gia tại, Đặng Lệ Quân cố ý chọn tại Viên Sơn đại tiệm cơm bữa ăn. Ta quá yêu thích Đặc Lôi Toa tiếng nói, là cái này niên đại hiếm có côi bảo, thiên phú của nàng rất cao, ta rất vui lòng thấy nàng có thể không đoạn đột phá chính mình, phát tán ra càng tia sáng chói mắt. Nhàn nhạt mối tình sâu sắc này album, đều là lấy Trung Quốc thơ cổ từ vì ca từ, cho nên tìm các vị đại tài giúp đỡ chế tác, cũng là phải có sự tình, hy vọng các vị có thể lấy ra 100% thực lực, làm này album trở thành kinh điển chế tác. Ghế lô Lý Húc, nâng lấy cái chén đối diện trước liên quan nhân đợi nói như vậy. Mặc dù là bàn tròn, không có thượng thủ đầu dưới chi phân, nhưng hắn vẫn là trung tâm, là ánh mắt tiêu điểm. Dù sao cũng là mặt trời chói chang đại tập đoàn công tử. vẫn là tổng thống tọa phía trên tân, tại tọa phần lớn đều là lăn lộn vòng âm nhạc, Đính Thiên chính là cái không sai chế tác người, nào dám cùng trước mặt hắn ngẩng đầu, không thấy Tống Sở Du đều tại bồi tọa sao. Chương 125. Lý tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định bang Đặng tiểu thư chế tác tốt này album. Đúng vậy a, đúng vậy a, lúc trước đem từ khúc đối chiếu nhìn thời điểm phi thường kinh diễm. Cũng không biết soạn người là ai, nếu có hắn tham dự, album chất lượng nhất định có thể nâng cao một bước. Những cái này Đài Loan cao nhất từ khúc tác giả cùng với chế tác người, người một lời ta một lời thổi phồng, không phải là mỗi cá nhân đối mặt quyền thế đều có thể kiên trì, xuống thấp làm thiếp càng nhiều. Liền Lý Thành Thanh, Tả Hoành Nguyên những cái này lấy Đặng Lệ Quân lão sư tự xưng là, cũng chỉ là không phải là như vậy rõ ràng, đương Tống Sở Du tại Lý Húc nhắc nhở phía dưới cho hắn nhóm mời rượu thời điểm, một đám vẫn như cũ thụ sủng nhược kinh. Lưu tiên sinh, ta thỉnh cái vị kia nhạc sĩ, ban đầu là đang nghe ngươi Nguyệt Mãn Tây Lâu sau có linh cảm, mấy bài hát bài nhạc cũng bắt chước phong cách của ngươi, cho nên lần này ngươi cần phải nhiều hơn dụng tâm. Một phen nâng ly cạn chén sau đó, Lý Húc lại đối với Lưu Gia Sương nói như vậy nói. Ngài yên tâm, Lý tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực. Lưu Gia Sương liên tục tỏ thái độ, Đặng tiểu thư vốn là thiên phú hơn người, lần này theo nước Mỹ tiến tu trở về, càng là xuất sắc, nhất định hoàn mỹ suy diễn ra album cổ điển hiệu quả. Lần này tâng bốc rất tiêu chuẩn, không chỉ có khen ngợi Đặng Lệ Quân, lại biểu hiện chính mình cùng nàng khoảng cách, còn nghĩ hộ chiếu sự kiện hậu quả nhẹ nhàng bỏ qua, không chỉ có thổi phồng Lý Húc, cũng thổi phồng đại biểu chính phủ Tống Sở Du, thế cho nên nhiều cá nhân trong bóng tối lật lên ánh mắt. Bất quá hắn nhóm cũng không có nhiều tư cách khinh bỉ Lưu Gia Sương, đừng nhìn bình thường một ngụm một cái Lệ Quân, phía sau còn không phải là đều nhao nhao dùng Đặng tiểu thư, để bày tỏ kỳ tôn trọng cùng khoảng cách. Về phần Đặng Lệ Quân, nàng ngồi ở Lý Húc bên cạnh, thủy chung mặt mỉm cười, chính là nhìn Lưu Gia Sương thời điểm ẩn ẩn có như vậy điểm đáng thương cùng vui sướng khi người gặp họa. Lại quá một lát, Lý Húc đứng dậy cáo từ, thật sự rất xin lỗi, ngày mai còn có đàm phán, ta phải trở về làm chuẩn bị, tạm thời cáo lui, các vị chậm dùng. Nói xong vô cùng thân thiết nhéo nhéo Đặng Lệ Quân khuôn mặt thật tốt chiêu đãi hắn nhóm, đặc lôi toa. Đã biết, Đặng Lệ Quân lộ ra thiếu nữ vậy e lệ biểu cảm, đem hắn tặng ra ngoài, nhìn xem nhân tắc tắc kêu kỳ lạ. Mà ở Lý Húc vừa đi sau, Tống Sở Du cũng rất nhanh kiếm cơ cách xa đến, tăng thêm đồng dạng tiếp khách uông truyền phổ khiêu khích không khí, cuối cùng làm toàn bộ mọi người buông lỏng xuống, tịch ở giữa cuối cùng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dĩ nhiên, tại đối với phía trên Đặng Lệ Quân thời điểm vẫn như cũ bảo trì nhất định cung kính, trước kia chính là biết nàng bị một cái bộ thông tin đều phải giúp bận rộn sân ga đại nhân vật bao nuôi rồi, nhưng không biết là nhiều một nhân vật. Hiện tại bọn hắn đã biết, đại tập đoàn công tử ca, phụ mẫu theo thứ tự là nước Mỹ cùng Nhật Bản nhân vật thực lực, một lời có thể quyết định quốc phủ có thể hay không mua được tiên tiến máy bay, loại người này đừng nói bọn họ, chính là Tống Sở Du cũng phải gật đầu ha eo, tự nhiên không dám đối với mắt thấy thực được sủng ái Đặng Lệ Quân nói thêm cái gì. Lại sau đó, đóng lại hoa lạp lạp vòi nước, chân chân hướng về kính trung chính mình sửa sang lại quần áo, khuôn mặt thượng hiện lên một tia không hờn giận. Lưu Gia Sương còn tại tịch phía trên cụng rượu, tuy rằng là một cái ca sĩ, uống như vậy rượu là không nên, đúng vậy, Lưu Gia Sương tuy rằng lấy làm thơ soạn thành danh, nhưng là ra khỏi đĩa nhạc. Nhưng tại dưới trường hợp này, bị đại nhân vật ủy thác trọng dụng, lại có người khuyên rượu, tự nhiên là cao hứng phấn chấn liền rót rượu vàng. Hừ một tiếng, lại thở dài, chân chân theo rửa tay ở giữa đi ra ngoài, cứ việc trong lòng nàng không vui, nhưng Lưu Gia Sương cuối cùng trượng phu của nàng, trường hợp này hạ nàng phải lấy trượng phu vi tôn. Nhất định phải nói, tại Hương Càng loại này bảo lưu lại dân quốc truyền thống địa phương, trừ phi là Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia loại này sinh ra hậu đãi, có thể đi nước Mỹ du học nữ tính bên ngoài, xuất giá tùy phu đó là phải tuân thủ quy tắc. Hơn nữa, Hồng Kông đều tại 1971 năm hủy bỏ chế độ chồng chung rồi, Đài Loan lại kéo tới 1985 năm mới có chồng hôn tội, này phía trước nạp tiểu thiếp toàn bộ đều là hợp pháp. Uông tiên sinh, bên trong thế nào? Đi đến bên ngoài bao xương mặt, chân chân nhìn đến Uông truyền phổ tại bên ngoài hút thuốc, lúc này lên tiếng hỏi, nàng thật sự không nghĩ tiếp tục ở lại. Chân tiểu thư, Uông truyền phổ lộ ra ngoài ý muốn, Đặng tiểu thư mới vừa đi, bên trong trước tiên ở náo nhiệt hơn, ta nhìn ca lâm mấy cái chủ quản, phải không đem hắn quá chén không buông tay. Như vậy sao được, chúng ta còn phải đi về đâu? Chân chân có chút cấp bách. Không có việc gì, không có việc gì. Uông Truyền Phổ cười khoát tay áo, nhìn chung quanh dưới, đem một cái người phục vụ kêu, mang Chân tiểu thư đi nghỉ ngơi. Sau đó mới lại giải thích Lý tiên sinh dự liệu được loại tình huống này, cho nên sớm đã đặt xong gian phòng, uống nhiều rồi không đi được người, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở Viên Sơn tiệm cơm. Như vậy phải không? Chân Chân có chút giật mình. Đúng vậy à, Uông Truyền Phổ gật gật đầu, người cũng biết, vị kia Lý tiên sinh đối với Đặng tiểu thư rất là coi trọng, chỉ cần là có thể để cho nàng được đến tôn trọng thực hiện, đều nguyện ý nếm thử. Nói còn quán dưới đồng hồ kỳ bất đắc dĩ. Chân Chân không khỏi tại trong lòng hừ âm thanh, không khỏi có chút ghen ghét, sau đó gật gật đầu được rồi, phiền toái Uông tiên sinh nhìn ra xương một điểm. Không thành vấn đề, Uông Truyền Phổ cười tùm tìm hồi đáp, nhìn nàng rời đi mỹ lệ bối cảnh lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Đã 32 Chân Chân vẫn như cũ mỹ mạo, hơn nữa so trước kia nhiều một chút chỉ thuộc về thiếu phụ phong tình, hôm nay mặc lại là quất sắc thu eo áo váy, mỹ lệ dáng người lộ rõ không bỏ sót, cũng khó trách vị kia Lý tiên sinh động tâm. Lại nghĩ nghĩ Đặng Lệ Quân, Hồ Theo Mộng các nàng, hình như đối phương rất vừa ý loại này thành thục nữ nhân, Lưu Gia Sương mũ từ nay về sau chỉ sợ muốn xanh mượt được rồi. Nhưng là kia quan Uông Truyền Phổ chuyện gì, Lưu Gia Sương cái gì mặt hàng, hắn lại làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Thật sự là nơi này, lúc này đã đi đến căn hộ Chân Chân, chính giật mình đứng ở cửa, nhìn bên trong toàn bộ. Giống như, bồi bàn tại bên cạnh cung kính hồi đáp. Lý tiên sinh đem thừa đặt bẫy ở giữa tất cả đều bao xuống dưới, dùng cho các vị nghỉ tạm, nếu như Chân tiểu thư không hài lòng lời nói, chúng ta có thể vì ngươi đổi một gian. Không không không, ta không hài lòng, ta rất hài lòng, ta là nói ta rất hài lòng. Chân Chân có chút nói năng lộn xộn. Đây chính là Viên Sơn đại tiệm cơm tổng thống căn hộ A, tuy rằng nàng cũng không kém tiền, muốn đến ở cái vài cái buổi tối cũng không thành vấn đề, nhưng có xa hoa bộ ở giữa là không đối ngoại mở ra. Có tiền đều ở không được. Nói lên, những cái này căn hộ phục vụ cũng không so mở ra căn hộ rất tốt, nhưng là tượng trưng thân phận, thông hướng lên lưu xã hội thân phận, Chân Chân tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng. Cảm ơn nhiều, cứ như vậy đi, tâm tình thay đổi tốt nàng quyến rũ cười, thi thi nhiên vào căn hộ. Đóng cửa lại về sau, Chân Chân hưng phấn đang sửa chữa được có chút xa hoa gian phòng bên trong qua lại đi một lần, lại rớt ra rèm cửa thật tốt thưởng thức một phen bên ngoài cảnh đêm. Sau đó mới có một chút buồn bã mất mát thở dài. Phải nói Đặng Lệ Quân vận khí tốt, hay là nói nàng vận khí không tốt đâu này. Hôm nay trước kia, nàng tại trong lòng đều là tại khinh bỉ đối phương, tuy nói này vòng tròn lạn bận rộn rồi, nhưng trên cơ bản đều giấu cực kỳ chặt chẽ, vòng nội nhân tính là biết một chút, cũng đều là bí mật truyền bát quái. Chỉ có Đặng Lệ Quân, tại truyền ra nàng bị đại nhân vật bao nuôi tin tức về sau, thành thành thật thật thừa nhận. Vậy xứng đáng làm người ta khinh thường, đâm cột sống. Nhưng là đêm nay sau đó, Chân Chân bỗng nhiên có chút hâm mộ khởi nàng đến đây, ai có thể dự đoán được, bao nuôi nàng nam nhân kia, không chỉ có không phải là cái tao lão đầu, còn nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi, tuổi trẻ đẹp trai lại là mặt trời chói chang đại tập đoàn công tử, mấu chốt là đối với nàng tốt lắm. Giúp nàng bãi bình hộ chiếu sự kiện, cho nàng chống lưng, thế cho nên bộ thông tin đều muốn nàng phụng tại tay phía trên. Hiện tại càng là còn tốn công tốn sức cho nàng chế tạo vừa nhìn chỉ biết không suy nghĩ lượng tiêu thụ, hướng lịch sử địa vị đi album. Này tùy tiện cầm lấy một đầu đi ra, đều cũng đủ Đài Loan giới giải trí nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Chân Chân cũng nhìn ra được, Lý Húc lúc rời đi, cùng hắn nói cái khác Đặng Lệ Quân trong mắt, tràn đầy đều là tình nghĩa, nàng đó là thật đem chính mình một lòng giao cho đối phương. Không có gì không dậy nổi, tiếp qua vài năm lớn tuổi sắc suy. Còn không phải là muốn bị ném bỏ. Phao tại bể tắm bên trong Chân Chân, bưng lấy thịnh sâm banh cổ dài chén, nhắm mắt lẩm bẩm nói. Nhưng mà đáy lòng chung quy có một tia không cam lòng, mình làm sơ vì sao liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Thoải mái thư thái rót tắm rửa về sau, Chân Chân mặc lên phòng tắm ôm đầu phát đi ra, chính suy nghĩ muốn hay không cấp trước sân khấu gọi điện thoại, làm người ta đi ghế lô nhìn nhìn có phải hay không còn đang uống rượu. Đột nhiên phát hiện gần cửa sổ bóng ma trung hình như ngồi cá nhân, lúc này sợ tới mức kinh hô đi ra. Không cần như vậy hoảng hốt, Lưu phu nhân, ôn hòa âm thanh mang theo một điểm cười đùa cùng trêu chọc vang lên. Ngươi, ngươi là ai? Chân Chân dựa vào tại bức tường phía trên, cố trấn tĩnh hỏi. Mới tách ra không bao lâu, Lưu phu nhân sẽ không nhận ra ta. Đối phương hơi chút nghiêng về phía trước khuynh thân thể. Cứ việc ngọn đèn đen tối. Chân Chân vẫn là đem hắn nhận đi ra, tâm lý càng thêm hoảng loạn. Lý. Lý tiên sinh, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào tại nơi này? Đương nhiên là nhớ ngươi a. Lý Húc cười khẽ đứng lên, chậm rãi đi đến Chân Chân trước mặt. Lời này của ngươi, ta nghe được không phải là rất rõ ràng a? Chân Chân sắc mặt trắng bệch, bắp chân cũng hơi hơi đánh run rẩy, muốn bài trừ cái nụ cười, kết quả so với khóc còn khó nhìn. Nghe không hiểu, Lý Húc sờ sờ đầu, ta đây lại nói tường tận một lần, nghe nói Lưu Gia Xương tiên sinh phu nhân Chân Chân nữ sĩ, là thập niên 70 nổi danh mỹ nữ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh không kém truyền, cho nên muốn chơi đùa, nghĩ đến Lưu phu nhân cũng không cự tuyệt mới lạ. Ngươi, Chân Chân khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, nàng thật không nghĩ tới, cái này phía trước tịch ở giữa nhìn tao nhã nam tử, cư nhiên sẽ là như vậy một đầu sắc chung sói đói. Cũng không biết theo bên trong thế nào sinh ra một cỗ khí lực, nàng bỗng nhiên đột nhiên đẩy Lý Húc một phen, xích chân liền hướng đến cửa chạy đi, bắt lấy bắt tay dùng sức dao động chuyển động. Nhưng mà, không chút sức mẻ đại môn, làm nàng một lòng chìm đến đáy nước. Đây là một loại tân câu dẫn phương thức sao? Lý Húc tràn ngập chiếu thức âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Chân Chân xoay người, cực kỳ bất lực dựa vào tại cửa phòng phía trên, nhìn hắn lại lần nữa chậm rãi đi đến phía trước mặt của mình. Van cầu ngươi, Lý tiên sinh, nàng chắp tay trước ngực xin khoan dung nói, van cầu ngươi để ta rời đi a, ta là có lão công người. Ta biết, Lý Húc duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, liền là bởi vì ngươi có lão công, ta mới nghĩ muốn làm ngươi a. Nghĩ, cẩn thận nghĩ, khi ngươi bị ép ở trên giường, kêu khóc tên của lão công, mà dương vật của ta một chút cắm vào tiểu huyệt của ngươi, cướp đi ngươi trinh tiết, đó là một kiện nhanh cỡ nào nhạc sự tình a. Chương 126. Chân Chân cả người đều tại run rẩy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này đại tập đoàn công tử, không chỉ có là một đầu sắc chung sói đói, còn như thế hạ lưu vô sỉ. Nàng lại lần nữa hướng đến hắn trên người đẩy đi, nhưng lần này không có thể hiệu quả, Lý Húc bắt lại tay nàng cổ tay, ung dung tại tay nàng lưng hôn một cái. Buông, Chân Chân thét chói tai ra sức từ chối lên. Thật vất vả hất tay của hắn ra, lau thân thể hắn muốn chạy về phòng khách, có thể mới chạy vài bước, không biết làm sao hồi sự, tê một tiếng, khỏa tại trên người áo tắm liền rơi vào trên mặt đất. A, Chân Chân lại lần nữa thét chói tai, hai tay vây quanh khom người thể, thất kinh. Lý Húc đắc ý côi côi bị lao ở trong tay áo tắm đai lưng, sau đó dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt quan sát Chân Chân thân thể thật sự là không tệ. 30 xuất đầu tuổi tác, dáng người còn tốt như vậy, da rẻ nhìn qua cũng rất tinh tế, không biết sờ lên như thế nào. Một bên nói một bên hướng đến đã trần trụi thân thể nàng đi đến bất quá vừa rồi tại Lưu phu nhân cổ tay cùng MU bàn tay thượng sờ soạng một cái, nghĩ đến cũng không sẽ làm ta thất vọng. Ngươi không muốn, Chân Chân bảo vệ chính mình tam điểm kêu khóc, bất chấp cầm lấy một cái chén dùng sức hướng đến hắn ném tới. Nhưng mà Lý Húc chính là tay vừa lật, đã đem cái chén tiếp được, thuận tay vứt đến bên cạnh bàn phía trên. Cẩn thận Nga, Lưu phu nhân, nếu như ngươi lại phản kháng, ta đây không thể không dùng một chút thô bạo thủ đoạn. Hắn hờ hững không quan tâm nói, nếu như ngươi quá mức phương thức, ta chỉ tốt bỏ đi âu yếm cơ hội, từ bên ngoài kêu vài cái ăn mày đến, lại đem ngươi trong trong ngoài ngoài cưỡng gian một phen, lại vứt xuống trung hiếu đông lộ làm toàn bộ mọi người đi thăm. Súc sinh, Chân Chân thống mạ nói. Ngươi cũng đừng nghĩ trả thù. Lý Húc tiếp tục thản nhiên nói, thật đến lúc này, chồng ngươi nhất định giống cốc xanh luôn như vậy, theo khôi phục đại lâu thượng nhảy xuống. Nguyên bản còn muốn tiếp tục chào này nọ Chân Chân, nghe được tên này sau lập tức cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Cốc xanh luôn, mặc kệ ra xương sự tình, thân thể trần truồng nàng phía dưới ý thức lẩm bẩm nói. Nga, Lý Húc nhíu mày, ý của ngươi là, tưởng nhị công tử là đang tại theo ta nói láo. Chân Chân thân thể càng cứng rắn được tựa như mau tảng đá, cơ hồ muốn khóc lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lý Húc đi đến phía trước mặt của nàng, bắt lấy tay nàng cổ tay, đột nhiên rớt ra, lộ ra ngực cặp kia mềm mại, còn có hai điểm màu tím hồng, xác thực bao nuôi được không sai. Hắn lúc trước bán đứng cốc danh luân, hiện tại lão bà bị người khác làm, coi như là nhân quả luân hồi, hắn ha ha khẽ cười. Mỗi câu nói đều tựa như cương châm bình thường cắm ở Chân Chân trong lòng. Cốc danh luân sự kiện đối với ngoại nhân mà nói khó bề phân biệt, nhưng xem như Lưu Gia Xương thê tử, Chân Chân vẫn là biết nhất định nội tình, tuy rằng không phải là nghe đồn trung tưởng nhị làm người ta đem cốc danh luân theo trên lầu ném xuống như vậy, nhưng là Lưu Gia Xương xác xác thật thật là đồng lõa một trong. Giới thiệu Cốc Danh Luân vị hôn thê Trương Lộ cấp Tưởng Nhị nhận thức, theo các phương diện hết sức đánh ép Cốc Danh Luân, những cái này đều có Lưu Gia Xương độc thủ, về phần đem theo lấy được thưởng danh sách chung rút hết loại sự tình này, càng là mọi người đều biết, cuối cùng kích thích Cốc Danh Luân nhảy lầu. Chuyện này năm đó ầm ĩ rất lớn, thế cho nên Lưu Gia Xương không thể không chạy đến nước Mỹ đi tránh gió đầu, tuy rằng đến từ phía trên cao áp tăng thêm các loại tin đồn lưu truyền, cuối cùng đêm này đường tùy quấy đục, có thể chân chân vẫn là lo lắng ngày nào đó bị người khác nhảy ra đến. Đây là trong lòng nàng một cây đâm, vì thế không ít âm thầm oán trách Lưu Gia Xương, vốn là tùy theo 2 năm thời gian trôi qua, bao nhiêu có thể phóng ở sau ót, lại vào thời khắc này bị Lý Húc lật như vậy đi ra, còn rõ ràng tỏ vẻ đây là nhân quả tuần hoàn, thật lớn khủng hoảng chớp mắt chiếm cứ tâm linh của nàng, thật giống như thật bị vạch trần quần áo vứt đến trung hiếu trên đường làm vô số người vây xem. Hai lựa chọn, Lý Húc nói tiếp nói, hoặc là ngươi thành thành thật thật phối hợp, để ta thích một đêm thượng thư thái, ta sẽ tha cho ngươi, dù sao nhĩ lão công đêm nay uống say, cái gì sẽ không biết. Thứ hai, hiện tại ta đã đem nhĩ lão công làm, biết rõ tình, lại ngay trước mặt của hắn đem ngươi làm được cao trào thay nhau nổi lên. Chờ ta chơi đã sau đó, đã đem hắn theo khôi phục đại lâu thượng ném xuống, nghĩ đến rất nhiều người đều có khả năng vỗ tay khen hay, mà ngươi, liền đi nước Mỹ kỹ viện. Vẫn là tối loại kém khu dân nghèo kỹ viện, làm kia một chút thối hoắc hắc quỷ 3 ngày 2 đầu cưỡng gian. Nói hắn lại lộ ra một cái nhiều hứng thú thần sắc. Đúng rồi, ta tại nghĩ a, lấy nhĩ lão công cái loại này tính cách, nếu như ta ngay mặt đưa ra, muốn chơi lão bà hắn lời nói, người nói hắn phản ứng thế nào? Đừng nói nữa, chân chân mang theo khóc nức nở kêu, nước mắt theo khuôn mặt đản rơi xuống dưới, ta chọn thứ nhất. Luân phiên ngôn ngữ dưới sự kích thích. Vốn là không tính là kiên cường nàng, nội tâm dĩ nhiên hỏng mất, chuyển vần, báo ứng khó chịu này 8 chữ phản phản phục phục tại trong não bộ vang vọng lấy. Lúc này mới như lời nha, Lý Húc lúc này ôm nàng được bảo dưỡng tốt lắm tinh tế vòng eo vuốt ve vân vê hai thanh. Chân chân ố yết âm thanh, quay đầu đi không nhìn hắn, người cứng ngắc phóng nhuyễn sau cũng bắt đầu run giật giật lên. Đến, để ta cẩn thận nhìn thân thể của ngươi. Lý Húc kéo lấy nàng đi đến mép giường, đem nàng nhẹ nhàng thôi tại giường phía trên. Đổ ở trên giường chân chân vẫn như cũ theo bản năng nhất cái cánh tay chắn tại ngực, một bàn tay che tại giữa hai chân, tuy rằng cài đầu, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Chủ động một điểm, Lưu phu nhân, làm ta nhìn ngươi một chút vú sữa. Lý Húc nhắc nhở nói đến, còn cố ý dùng thô tục ngôn ngữ. Chân chân rung phía dưới, cuối cùng vẫn là rời đi cái cánh tay kia. Phía trước đã bị thưởng thức qua một đôi vú lại lần nữa bại lộ ở tại Lý Húc trước mặt. Vú của nàng vẫn còn lớn, ít nhất so Lâm Thanh Hà lớn hơn, hình dáng cũng không tệ, hơi thua ở Hồ Theo Mộng, hơi chút có chút ngoại khuếch trương, nhưng cái này tuổi cũng rất bình thường, tử hồng quầng vú không lớn không nhỏ, làm người ta rất dục vọng. Không tệ, Lý Húc duỗi tay tại vú của nàng phía trên bóp một cái, làm nàng lại là một trận khẩn trương, hiện tại, đem hai chân tách ra. Để ta thưởng thức hạ tiểu huyệt của ngươi. Chân chân lại lần nữa ô yết đi ra, ngẩng đầu lộ ra cầu xin thần sắc, nhưng trước mặt nam nhân bất phi sở động ta chỉ nói một lần, ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta coi như ngươi tuyển con đường thứ hai. Nước mắt lại lần nữa theo khóe mắt tràn ra, nhưng nàng vô kế khả thi, chỉ có thể cuộn lên hai chân cũng tách ra, còn ấn hắn nói như vậy, hai tay khoanh ấn tại đùi phía trên, để rất tốt bày ra chỗ kín của mình. Bộ lông thực rậm rạp, hơn nữa có chút hỗn độn, không giống Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ ra như vậy tu bổ chỉnh tề ngay ngắn. Bất qua nói trở về, tại Lý Húc yêu cầu phía trước, các nàng cây cối cũng thực hỗn độn, giống Lâm Thanh Hà như vậy bản thân liền bộ dạng thực chỉnh tề chính là số ít. Lại hướng xuống, phần mở u ngay tại hai chân ngay chính giữa, hai miếng môi mật thật to mở ra, dán tại gốc rễ, tựa như chim chóc mở ra hai cánh. Diệu a, Lý Húc nhịn không được tán thưởng âm thanh, lại là phi long huyệt. Khe thịt nhỏ hẹp, âm đạo chặt khít, dương vật cắm đi vào thời điểm bao bọc thật sự nhanh, hơn nữa liên tiếp chấn động, thật giống như chim chóc chấn động cánh, nam nhân lực bền bỉ nếu không đủ lời nói, vài cái liên tiết. Tùy theo hắn lời nói, tách ra hai miếng mép thịt không tự chủ được chấn chuyển động, ở giữa khe thịt cũng rất nhanh tiết ra trong suốt lóng lánh chất lỏng, làm kia mê người nơi riêng tư trở nên lóng lánh. À, ta nhìn thấy gì? Lý Húc chật chật nói, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Ta còn cái gì không có làm, ngươi làm sao lại ướt? Van cầu ngươi, đừng như vậy, đôi mắt đóng chặt, khuôn mặt hồng cùng chín mùi quả táo giống nhau chân chân, nức nở nói. Ta làm sao vậy? Lý Húc dùng một loại kinh ngạc nhưng lại đặc biệt vô tội giọng điệu nói, ta chẳng qua nói vài câu mà thôi, hơn nữa nói đều là sự thật, người tiểu tử này lỗ thịt đích xác rất xinh đẹp, cũng coi là danh khí, bất kỳ nam nhân nào chơi đùa sau đó, đều có khả năng yêu thích không buông tay. Tại đây ngôn ngữ hạ lưu bên trong, chân chân thân thể run, xấu hổ lại bất lực, khe thịt bên trong bọt nước cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có một việc có thể xác định. Lý Húc đắc ý nói tiếp nói, Lưu phu nhân không chỉ có lỗ thịt xinh đẹp, bản thân còn yêu thích bị người khác thị gian, cùng với nghe Hạ Lưu nói, làm người ta dùng ngôn ngữ xâm phạm. Ta mới nói như vậy vài câu, người lỗ thịt cũng đã ẩm ướt thành như vậy, nhìn tương đương đói khát đâu. Đúng lúc này, cô một tiếng, chân chân kia từ hồng khe thịt bên trong, chảy ra một cỗ cột nước, cả người cũng ngửa đi phía trước đỉnh, hơi mở đôi mắt một mảnh mê ly, thân thể không ngừng giật. Làn da cũng nổi lên màu hồng, cư nhiên ngay tại hắn này ánh mắt cùng Hạ Lưu nói tiểu cao trào. Cư nhiên đói khát đến loại này tình cảnh, nhìn đến bình thường Lưu gia xương đô như thế nào không thỏa mãn ngươi a, Lý Húc miệng, một khi đã như vậy, ta liền cố mà làm ngươi có biết một cái thật nam nhân có thể làm được cái gì tình cảnh a. Hắn một bên nói một bên cởi được xích từng nhánh, to lớn dương vật dơ lên thật cao, tại không trung không ngừng lắc lư này. Sau đó Lý Húc ép đến chân chân trên người, không nói hai lời ngăn chặn miệng của hắn, còn bởi vì tiểu cao chiều mà suy nghĩ mê ly mỹ phụ nhân, lúc này dùng đầu lưỡi làm ra đáp lại. Chân chân phát ra như vậy âm thanh, không chỉ có đầu lưỡi cùng Lý Húc dây dưa, song trường hai chân cũng quấn tại Lý Húc trên người, cũng tùy theo căn kia nóng rực dương vật dán tại ướt át khe thịt thượng ma sát một chút run nhẹ. Hai người ước chừng hôn nồng nhiệt tốt mấy phút. Mỹ phụ nhân cơ hồ muốn bị không thở được, Lý Húc mới kéo lấy ngân tuyến bỏ qua nàng, sau đó cười hì hì trêu nói Lưu phu nhân quả nhiên thực đói khát a, hơi chút trêu đùa phía dưới, liền nhiệt tình như vậy. Chân chân cuối cùng phản ứng, lúc này kinh hô âm thanh, theo bản năng liền muốn đẩy ra hắn, nhưng mới làm cái động tác, liền ngửa đầu kêu rên đi ra. Liền tại lúc nói chuyện, Lý Húc quy đầu đã đẩy ra đầu kia khe thịt, cắm vào nàng kia ôn nhuận lại chặt khít miệng âm đạo bên trong. Ân a, mỹ phụ nhân bi hô, vì chính mình kia bị cướp đi trinh tiết, nhưng đồng thời lại che giấu một chút mất hồn cùng hưng phấn, vì quy đầu xâm nhập khi sở nổi lên khoái cảm. A nha, ấy ra, a nha, chân chân run rẩy, từng tiếng kêu. Lý Húc cũng không có một hơi cắm đi vào, dương vật chậm rãi đẩy ra rung động miệng âm đạo, từng chút hướng đến bên trong xâm chiếm, cũng nhiều hứng thú nhìn nàng tại đây thong thả mà kiên quyết xâm phạm bên trong. Không cách nào khống chế phát ra khoái hoạt rên gì. Cuối cùng, đỉnh quy đầu ở tại một khối mềm mại địa phương, Lý Húc dán tại chân chân tai châu một bên cười đùa nói yên tâm, Lưu phu nhân, ta nhất định nhiều hướng bên trong bắn vài lần, cho ngươi mang thai hài tử của ta, tốt cấp chồng ngươi mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Chương 127. Cực nóng cảm giác cháy chân chân thân thể, làm nàng muốn hò hét, muốn lớn tiếng kêu lên đến, nhưng vô luận cỡ nào nhiều cảm xúc vọt tới môi một bên về sau. Đều sẽ biến thành kiều mị mà mất hồn rên rỉ a nha. Nam nhân kia to dài lại nóng bỏng dương vật, không ngừng tại tiểu huyệt của nàng bên trong ra vào, mỗi một lần quất cắm, ma sát miệng âm đạo cái kia một chút thật nhỏ viên thịt, đều có khả năng làm nàng khoái hoạt đắc tượng bay đến thiên phía trên. Cứ việc nàng không ngừng dùng cận tồn lý chi nhắc nhở chính mình, đang tại xâm phạm chính mình người nam nhân này, là một hạ lưu lại vô sỉ cầm thú, dùng sức mạnh lực thủ đoạn hiếp bách chính mình. Nhưng khi căn kia to lớn đại dương vật cắm vào tiểu huyệt thời điểm, như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác, đều có khả năng không thể ngăn chặn dâm đãng kêu la lên. Chính mình đầu vú tại hắn xoa bóp hạ trở nên cứng rắn, chính mình làn da tại hắn dưới sự vuốt ve trở nên nóng bỏng, khi hắn hôn môi chính mình thời điểm chính mình càng là nhiệt liệt hôn trả lại. Thân thể của nàng đã phản bội nàng. Sự thật phía trên, phản bội nàng, không chỉ là thân thể của nàng. Ta dương vật như thế nào? Lưu phu nhân, làm được ngươi sướng hay không? Đâu này? Thích, nói được lại cụ thể một điểm. Làm được ta, rất sảng khoái, rất sảng khoái. So với nhĩ lão công đến như thế nào? Tốt, như thế nào tốt pháp? So với hắn đại, so với hắn thô, xì, so với hắn tài giỏi. Nhưng người nằm tại trên giường, bị Lý Húc từ phía sau nâng lên một chân. Không ngừng phối hợp quất cắm dương vật nói rằng Lưu nói ư, mê ly đôi mắt ai uyển, e lệ lại hưng phấn. Nói cho ta, ngươi có phải hay không một cái dâm đãng hạ lưu kỹ nữ? Lý Húc Mãnh hướng đến bên trong nhất đưa, Dương Vật mang theo dâm thủy xì xì toàn bộ côn thịt đi vào, tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên. A hát a, a nha, ta là, chân chân buồn khổ kêu, ta là dâm đãng hạ lưu. Kỹ nữ, ô ô, ta là. Người có phải hay không, khát vọng bị nam nhân làm, khát vọng cấp nhĩ lão công cắm sừng. Lý Húc liền bổ sung vào xuống. Ô, chân chân khóc thút thít, tuy rằng thân thể vẫn như cũ tại co giật cùng khát cầu, nhưng không có giống vừa rồi như vậy một ngụm đáp ra. Lý Húc khẽ cười âm thanh, lại liền đào mấy cái, bỗng nhiên tư rút đi ra ngoài. A nha, không muốn, tiểu huyệt lập tức bị hư không chiếm cứ chân chân một chút kêu đi ra. Không muốn cái gì, Lý Húc nâng chân của nàng, đỡ lấy Dương Vật sẽ ở ướt sũng ngoài âm hộ mặt lắc lư, quy đầu thường thường tại khe thịt phía trên cọ sát hai cái. Không nên như vậy, cầu ngươi, chân chân khóc kêu lên. Không muốn như thế nào a, ngươi không nói, ta làm sao mà biết à. Lý Húc tiếp tục trêu đùa nàng. Cầu ngươi tiếp tục, chân chân dãy dụa thân thể, đầy mặt đỏ bừng, tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, cầu xin nhìn hắn, thậm chí dao động mông sau này cùng. Nói cho ta tại nhất lúc mới đầu, đã nói với ngươi cái gì? Lý Húc vẫn như cũ không nhanh không chậm cọ sát tiểu huyệt của nàng. Ta, suy nghĩ tan rã chân chân lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngươi vì sao rơi vào như thế tình cảnh? Lý Húc nhắc nhở nói. Bởi vì báo ứng, chân chân khóc thút thít nói ra, bởi vì chồng ta làm chuyện xấu. Bởi vì báo ứng rơi xuống đầu ta phía trên, ta muốn bị thiên làm vạn địt, ô ô, ta muốn bị thiên làm vạn địt, cho hắn mang vô số đỉnh nón xanh, mới có thể trả lại. Cho nên đâu này? Lý Húc lay động vòng eo, đem nàng khe thịt đẩy ra một chút. Cho nên ta là dâm đãng hạ lưu kỹ nữ. Ta khát vọng bị nam nhân Dương Vật địt, khát vọng cấp lão công cắm sừng. Chân chân tại trong run rẩy một chút kêu, mang theo nói không ra khóc nức nở, ta muốn Dương Vật. Ta muốn Dương Vật địt ta, cầu ngươi dùng Dương Vật hung hăng địt ta. Này là được rồi, Lý Húc cười ha ha một tiếng, to lớn ngoạn ý lại lần nữa toàn bộ côn thịt đi vào. À, rất tuyệt, thật thoải mái, chân chân lại lần nữa lớn tiếng gọi dậy đến, địt ta. À, Dương Vật, tốt chướng, đầy, à, bắn tại bên trong, mang thai, ta mang thai, à, đây là báo ứng, à, ta thật sự là một cái dâm đãng kỹ nữ. Dâm đãng kêu la mỹ phụ nhân, trong đầu xẹt qua bi ai ý nghĩ, lập tức hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. Tốt lắm, đừng khóc. Phía trước ngươi không phải là rất sảng khoái nha. Xuống giường thật thoải mái duỗi cái eo mỏi Lý Húc, quay đầu đến đúng co giúp ở đầu giường âm thầm rơi lệ chân chân nói. Tuy rằng nàng kia lỗ thịt cũng không phải chân chính, trong truyền thuyết phi long huyệt, miệng âm đạo nhanh là nhanh, nhưng chen ép cọ sát cùng chấn động cũng cùng nữ nhân khác không có khác biệt, không đạt được danh khí tiêu chuẩn, nhưng là rất tốt. Hai mắt đẫm lệ mỹ phụ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục yên lặng rơi lệ, nhu nhược bất lực bộ dáng. Người bình thường nhìn không thiếu được trong lòng nảy sinh cảm giác tội lỗi. Lý Húc cũng là sần tiếu âm thanh, sau đó đem hai tấm hình vứt đến trước mặt nàng nhìn một cái, đây mới là bản tính của ngươi a. Chân chân lau đem nước mắt, có chút mờ mịt nhặt lên ảnh chụp, đi theo nàng tựa như nắm đến than lửa giống nhau, thét chói tai đem ném tới một bên đây là cái gì? Đây là cái gì? Đương nhiên là diễm chiêu a. Lý Húc đương nhiên nói, nhìn bộ dáng của ngươi. Cỡ nào dâm đãng cùng khoái hoạt. Hai tấm hình, một tấm là nàng ngồi ở trên giường, hướng về màn ảnh đẩy ra hai chân của mình, ở giữa khe thịt bên trong, trắng đục dịch thể chính không ngừng ra bên ngoài sấm. Một khác chương là nàng lưng nhìn gương đầu, quay đầu sau này, mông tròn chiếm cơ hồ một nửa hình ảnh, mà ở giữa tiểu huyệt bị Dương Vật nhét đến tràn đầy. Nàng si thái cùng thỏa mãn, dâm đãng cùng hạ lưu, đều tại hai tấm hình thượng bày ra được tinh tế. Ngươi như thế nào? Ngươi chừng nào thì, khiếp sợ sau kinh hoàng chân chân nói năng lộn xộn. Chụp thời điểm ngươi chính tại trong cao trào thích, Lý Húc nói chỉ không xa tiểu viên trên bàn lập vỗ, cùng với bên cạnh một sấp ảnh chụp, nơi nào còn có rất nhiều, đều phi thường xinh đẹp, nói thật, Lưu phu nhân, ngươi thật phi thường phóng túng, để ta địch thật sự thích. Chân chân sắc mặt trắng bệch, nước mắt cùng chặt đứt tuyến chân châu tựa như, không ngừng hướng đến phía dưới nhỏ giọt rơi ngươi rốt cuộc còn nghĩ như thế nào. Rõ ràng đó a, Lý Húc mở ra tay, ngồi trở lại đến trước mặt nàng, duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, đêm nay ta chơi được như vậy thích, sau này khi Nhiên muốn tiếp tục, càng huống chi ta còn muốn nhiều tại ngươi lỗ thịt bắn vài lần, làm cho ngươi mang thai. Cầm lấy cái này uy hiếp ngươi chính hợp thích, về sau chỉ cần ta điện thoại cho ngươi hoặc là làm người ta truyền lời, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, đều phải thành thành thật thật để ta địt. Chân Chân ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt vẫn như cũ không ngừng hướng đến phía dưới lưu, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc cười cười, đem cằm của nàng nâng được cao hơn, cơ hồ muốn tới trước mặt mình. Đúng rồi, còn có một việc, lần này ta còn có khả năng đi Hong Kong, thuận tiện đem địch Pola cũng làm, lần này không rảnh đã đi xuống thứ, dù sao ta tại Viễn Đông còn có rất nhiều chuyện. Đem bọn ngươi cuối cùng hai cái làm được đến trên một cái giường ngoạn, nghĩ đến ngươi hẳn là quá yêu thích, nàng sau này liền là của ngươi bạn nhi. Ngươi, Chân Chân cuối cùng có phản ứng, nàng mở to hai mắt, lộ ra không thể tin ánh mắt, thân thể cũng lại lần nữa rung rung lên. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này đem nàng ấn ở trên giường cũng lật đến, lão gia ta đêm nay tâm tình chính thích, cạn nữa ngươi một hồi tốt lắm. Chân Chân tại trong nước nở lại lần nữa từ chối, nhưng rất nhanh nức nở biến thành thở gấp, cũng tại ba ba ba va chạm tiếng chung lại một lần nữa mất hồn rên rỉ lên. Lưu Gia Sương ân một chút, che lấy đầu theo phía trên giường tỉnh lại, nhìn chung quanh, lại nhu nhu giường như muốn vỡ ra đầu, cuối cùng nghĩ lại chính mình tại nơi nào. Bưng quá đặt ở đầu giường cốc nước, thật to uống một ngụm về sau, hắn mặc xong đồ ngủ đi ra phòng ngủ, sau đó liền nhìn đến mặc chỉnh tề lão bà, ngồi tại trên sofa lật nhìn tạp chí. Đều mấy giờ rồi, Chân Chân không chút khách khí nói. Lưu Gia Sương ngượng ngùng cười, thậm chí tối hôm qua hưng phấn uống nhiều mấy chén nha, không có lần sau. Nhanh đi dội cái nước, chúng ta tốt trả phòng đi người, vị kia Lý tiên sinh chỉ cho chúng ta an bài một đêm phía trên. Chân Chân tiếp tục dùng lãnh đạm giọng điệu nói. Thật tốt tốt, lập tức liền đi, kéo kéo đầu ngủ Lưu Gia Sương cười xòa nói, sau đó lại cảm khái tiếng thực sự không nghĩ đến, này Lý tiên sinh cư nhiên hào phóng như vậy. Mở tiệc chiêu đãi sau còn cư nhiên an bài căn hộ cho chúng ta ở, không biết là vì sao. Đương nhiên là vì làm lão bà ngươi, Chân Chân tại trong lòng tự giễu tiếp một câu, vẫn như cũ bảo trì bộ kia khuôn mặt bình tĩnh, quần áo mới ta để lại tại bên ngoài phòng tắm tủ quần áo bên trong, cố ý tìm người đưa tới quần áo mới, đợi lát nữa đi ra nhớ rõ thay đổi. Cảm ơn a, lão bà, ngươi thật đối với ta thật tốt quá. Lưu Gia Sương một trận hoan hỉ. Đó là... Bởi vì ngươi, những chuyện hư hỏng kia nhi đều báo ứng đến ta lên trên người. Chân Chân tiếp tục tại tâm lý tự diễu. Bị Lý Húc phản phục phục gian dâm một đêm phía trên sau đó, ngày hôm sau tỉnh lại, nàng ngược lại bình yên tĩnh xuống tiếp nhận rồi đây hết thảy. Dù sao đối phương vô luận đối với chính mình làm cái gì, mình cũng là không phản kháng được. Ta đời này về sau liền trở thành hắn một cái đồ chơi sao? Tại Lưu Gia Sương vào phòng tắm sau đó. Chân Chân tại trong lòng lộ vẻ sầu thảm nghĩ, nhưng khi trong não nhớ lại đêm qua từng bức họa, thân thể lại không tự giác trào ra khô nóng cảm giác. Ta đây là thế nào? Nàng nhỏ tiếng mắng một câu, đứng dậy đi vào phòng ngủ, dựa vào tại bức tường phía trên thở dài âm thanh, theo bản năng kẹp chặt hai chân cũng nhẹ nhàng mài cọ lên. Nàng chưa từng có nghĩ tới ân ái còn có thể khoái hoạt đến loại trình độ này, quả thực thật giống như đi thế giới cực lạc, bị nội bắn cũng thời điểm cao trào. Càng là toàn thân đều tại co giật cùng vặn vẹo, từng cái tế bào thậm chí giống như đang hoan hô. Ma quỷ, Chân Chân nhỏ tiếng mắng, nhưng lại không thể không bị ai nhận rõ một chuyện thực, chưa từng có thế nào nam nhân ở trên giường làm nàng như thế thỏa mãn, như thế muốn chết dục tiên. Cùng cuồng dã Lý Húc so sánh với, Lưu Gia Sương quả thực chính là một đầu vừa mới phá xác trẻ non gà, chẳng sợ mỗi một lần thô bạo đối đãi, lúc này trở về chỗ cũ cũng là vô cùng mê muội. Ít nhất tại thân thể phía trên, nàng đã không thể cự tuyệt nam nhân kia. Chân Chân rất rõ ràng, tính là lần sau đối phương gọi điện thoại đến, nàng lựa chọn cự tuyệt, có thể chỉ cần hắn tới cửa mà đến, ôm lấy nàng sờ lên vài thanh, nàng liền mặc kệ gây nên. Đều là báo ứng, Chân Chân lẩm bẩm nói, hồn bất giác mình đã đi đến bàn học bên cạnh, kia xác nhọn một góc chính chống đỡ tại chính mình giữa hai chân nhẹ nhàng cọ sát. Cư nhiên còn muốn cùng địch Pola, nàng thần sắc có chút hoảng hốt, chồng trước Tạ Hiền lại kết hôn loại chuyện này tự nhiên là đã biết, địch Pola cái dạng gì nữ nhân nàng đồng dạng rõ ràng. Nhưng là, đường Chân Chân nhớ lại Lý Húc nói muốn đem mình và địch Pola cùng một chỗ bãi ở trên giường trêu đùa thời điểm chính mình không chỉ có không có phản cảm, thậm chí tâm lý còn mơ hồ có chút chờ đợi. ta thật, nhưng thật ra là cái dâm đãng nữ nhân sao? Chương 128. Làm một lần ác bá thật đúng là thoải mái. Tại chính mình căn hộ bên trong, lật nhìn văn kiện Lý Húc Đắc Chi nói. À, tạm thời khách mời thư ký Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra, song song ngẩng đầu đến, nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Kathleen Turner tuy rằng cũng là thư ký, nhưng tại cái này còn không có toàn cầu thông niên đại, nàng cần phải canh giữ ở San Francisco xem như Lý Húc cùng Trương Hạo Hiên cầu. Dù sao Đài Loan bên này cũng không có quá nhiều sự tình, làm hai người bọn họ khách mời hạ cũng không quan hệ, bất quá cái thân phận này cũng nên có bên người nữ bí thư. Không có gì, các ngươi không tại bên người, Đặc Lôi Toa lại còn có việc, ta liền tìm cái nữ nhân giải buồn. Lý Húc nói như vậy nói. Ai à, tuy rằng theo hắn đắc ý giọng điệu xuôi tai ra đến, khẳng định không là chuyện gì tốt, Hồ Theo Mộng vẫn hỏi đi ra. Lưu Gia Xương nàng lão bà, Lý Húc mở ra tay. Ai, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra cùng một chỗ mở to hai mắt. Như vậy coi như là cấp cốc danh luân báo thù a. Lý Húc tiếp tục buông tay. Hai cái nữ nhân song song lật lên bạch nhãn. Người chính là dương vật không chịu ngồi yên, muốn chơi nữ nhân. Hơn nữa còn là ngoạn lão bà của người khác, đừng tìm cho mình viện cớ. Hồ Theo Mộng lúc này đổi hắn một câu. À, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lý Húc nhíu mày, một chút đứng lên. Hồ Theo Mộng kinh hô âm thanh, một chút lui đến ngăn tủ mặt sau, khẩn trương nhìn hắn, hoàn toàn không có hiệp nữ khi thế. Bất quá ngay cả như vậy, miệng nàng ba vẫn không có phóng nguyễn vốn chính là, người muốn thật muốn vì cốc danh luôn báo thù. Tại sao không đi tìm đầu sỏ gây nên, ngược lại chọn Lưu Gia Xương loại này đồng lõa? Xem như quan lại gia tiểu thư, các nàng tự nhiên rõ ràng cả kiện việc chân tướng, Cốc Danh Luân năm đó nhảy lầu thời điểm Hồ Theo Mộng đi an ủi lấy đàn bà quá tự cho mình là Trương lộ ảnh chụp nhưng là lên báo chí. Vốn là theo cái này đối với Tưởng Nhị không hào cảm, lúc trước sở dĩ khuất phục ở Lý Húc, cũng là bởi vì cái này gia hỏa tự mình mang cục tình báo môn người tiến hành hiếp bức. Hai người bọn họ tự nhiên là phi thường chán ghét cùng oán hận. Kỳ muốn giết đầu đảng tội ác, cũng không thể bỏ qua tòng phạm A. Lý Húc bãi làm ra một bộ dáng nghiêm túc, hơn nữa Tưởng Nhị khẳng định sống không quá 50, tưởng ra vương triều cũng không có vài năm. Lời vừa nói ra, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ ra đều là chấn động, các nàng tốt xấu cũng coi như nửa cơ chế người, có thể tại giới giải trí bên trong tùy tâm sở dục, có người tại cơ chế bên trong điểm ấy cũng là giúp không ít bận rộn. Nếu như không là đụng phải Lý Húc như vậy cái không nói đạo lý người, nào có người dám đối với các nàng động thô. Nhưng bây giờ, Lý Húc lời thề son sắt nói tưởng ra vương triều không mấy ngày, bị cơ chế ưu việt các nàng tuy rằng chán ghét Tưởng Nhị, cũng không khỏi cảm thấy một tia mờ mịt. Người nói không mấy năm liền không mấy năm à, Hồ Theo Mộng theo thường lệ tranh cãi, nhìn về nhà vài ngày, xác thực làm nàng khôi phục điểm. Không tin lời nói, chờ đợi xem đi. Lý Húc bóp ngón tay đi đến trước mặt nàng, ôm eo của nàng, ngăn chặn miệng của hắn ra sức một phen. Sau đó, đến ngươi, ra ra, tại đem Hồ Theo Mộng hôn thở dốc phì phò về sau, Lý Húc mới lại xoay người, đối với Trương Nghệ ra vẫy vẫy tay. Trương Nghệ ra do dự một chút, vẫn là thuận theo đi tới, bị hắn dùng tay trái ôm, ngẩng đầu lên đến cùng hắn đồng dạng hôn nồng nhiệt lên. Ta đã nói rồi, tuy rằng trả về sau quả thật cải biến một chút. Nhưng các nàng thủy chung vẫn là chính mình sở hữu vật. Muốn hay không đánh cược, tưởng ra đệ tam đại không có khả năng trở thành tổng thống, hơn nữa ngay tại 10 năm bên trong. Trái ôm phải ấp Lý Húc cười hắc hắc nói, tiền cược là được. Tự do của các ngươi. Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng ăn ý trao đổi ánh mắt, song song đẩy ra cánh tay của hắn, đi đến đi sang một bên. Như thế nào, không dám. Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Coi như hết. Trương Nghệ ra lật cái bạch nhãn, bình thường ngươi nói như vậy, vậy khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta mới không có khả năng mắc mưu đâu. Tính là ngoài ý muốn thất thủ, ngươi cũng có cái khác lấy cớ hủy nặc. Hồ Theo Mộng theo lấy last hit. Lý Húc cười ha ha không tệ không tệ, tâm tư của các ngươi vẫn là thực nhanh nhạy nha. Theo lấy lại tiến lên vài bước, lại lần nữa đem các nàng một trái một phải ủng tại trong ngực yên tâm, có ta ở đây, tính là tưởng ra xuống đài. Cũng không ai dám đối với các ngươi vô lễ. Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng cùng một chỗ hừ âm thanh, trong mắt lóe lên phức tạp thần sắc, người trước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi chờ một chút, chân chân. Người tính toán như thế nào xử lý? Cái gì như thế nào xử lý? Lý Húc nháy mắt một cái, nhìn qua lại có một chút thuần khiết và vô tội. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Hồ Theo Mộng cười lạnh âm thanh, lấy người muốn chiếm làm của riêng, trải qua nữ nhân ném tới một bên mặc kệ. À, ta phát hiện các ngươi kẻ sướng người họa, phối hợp thật sự hoàn mỹ à. Lý Húc giống như phát hiện tân đại lục bình thường kinh ngạc nói, không uổng phí ta đem bọn ngươi tiến đến cùng một chỗ. Hai cái nữ nhân không khỏi sửng sốt, nhìn nhau một cái lại lập tức rời đi tầm mắt, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt bay lên đỏ ửng. Ai nha, có cái gì tốt thẹn thùng, hai người các ngươi hôn môi ảnh chụp. Lý Húc lúc này cười cợt, kết quả lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Câm miệng, không cần nói. Này hai miệng cùng tiếng, làm Lý Húc đều có một chút kinh ngạc, lại nhìn hai người bọn họ, đều là một bộ giận tái đi lại ngượng nghịu bộ dáng, giống như là rất khó vì tình, thật sự là kỳ quái. Hai người các ngươi phía trước tại San Francisco thời điểm không phải là chẳng sợ nhất làm bình thường sự tình thời điểm đều phải ngọt ngào thân cái hai cái sao. Như thế nào lúc này đều trở nên như thế xấu hổ, lúc này mới về nhà vài ngày à. Bất quá các nàng bộ dáng này ngược lại rất đáng yêu, Lý Húc cũng không như thế nào để ý nhún nhún bả vai, lúc này nói sang chuyện khác yên tâm, ta có biện pháp đem chân chân nắm giữ ở trong tay, Lưu Gia Xương về sau cũng đừng muốn chạm nàng. Nói lại đè thấp âm thanh các ngươi đều thông minh như vậy, không ngại đoán đoán ta là như thế nào làm được. Ai muốn đoán, Trương Nghệ ra đẩy hắn một phen, ngươi như vậy tai họa người khác, để ý về sau thiên lôi đánh xuống. Làm sao có thể tính tai họa đâu này, Lý Húc một bộ dáng nghiêm túc, liền Lưu Gia Xương cái kia cha nam, chân chân nhiều nhất vài năm sau hãy cùng hắn muốn ly hôn. Hơn nữa, ta cũng tại giúp các ngươi à, các ngươi muốn bồi dưỡng Đài Loan điện ảnh, chung quy vẫn là muốn có mấy cái có thể tín nhiệm có người mạch người, tại bên cạnh giúp đỡ không phải là. Chân chân có thể giúp thượng cái gì bận rộn, Trương Nghệ gia không cho là đúng, nàng đều nhanh muốn rời khỏi giới văn nghệ rồi. Người như thế nào không đem Lâm Thanh Hà làm quá đến cho chúng ta giúp đỡ. Ra ra, Hồ Theo Mộng lúc này kêu lên. Trương Nghệ gia lập tức lộ ra hối hận bộ dáng, kia một chút bị Lý Húc đã đoạt tới tay nữ nhân, các nàng có thể làm như không thấy, cũng bất lực đi thay đổi, nhưng không thể trợ trụ vi ngược a. Lý Húc lúc này cũng là nhẹ nhàng cười các ngươi làm sao mà biết, ta không có đem Lâm Thanh Hà đoạt tới tay rồi hả? Lời vừa nói ra, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều là kinh ngạc, mắt trợn trừng. Ta không chỉ có đã đem nàng đoạt tới tay, hơn nữa còn đã ăn sạch sành sanh. Lý Húc lúc này lại ha ha cười nói, các ngươi thông minh như vậy, không để tại đoán một cái ta là làm như thế nào đến. Nói xong lại song song tại các nàng mông cong phía trên vỗ một cái tốt lắm, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng đi Hong Kong. Các ngươi muốn bồi dưỡng Đài Loan điện ảnh, không học Hong Kong sao được. Hắn thi nhiên vào phòng ngủ, lưu lại Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đứng tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng song song thở dài một hơi. Theo bên trong này có thể nhìn ra xa cảng Victoria, rất tốt a. Đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn bên ngoài ba quang lăn tăn bến cảng, Lý Húc nói như vậy nói. Tiểu Lý tiên sinh nói qua cần phải một cái phong cảnh tao nhã xử lý đất công điểm, ta liền chọn tại Di cùng Đại Hạ cho thuê viết chữ lúc. Bên cạnh một cái công khiêm trên dưới 30 tuổi Hoa Kiều nam nhân nói như thế nói. Lý Húc cười cười không có tiếp lời, tại Hong Kong thiết lập sức tưởng tượng đầu tư phân bộ là tất nhiên sự tình, ra ra từ xa đông quật khởi, cha cùng vị kia chết sớm bá phụ đã ở Viễn Đông dốc sức làm quá, này mau thành gia tộc truyền thống. Càng huống chi nơi này vẫn là hướng đến phía Bắc ván cầu, mặc dù có Trương Hạo Hiên cái thân phận này tại, nhưng rất nhiều cơ hội thực sự tình chỉ có Lý Húc có thể bắt được hiểu rõ. Xem như Hong Kong thứ nhất đống ma thiên đại lâu, Di cùng Đại Hạ tầm nhìn hiện tại thật là không tệ, liền tin tức tại bến cảng bên cạnh, tính là tại quá cái 7-8 năm, cảng đảo khắp nơi nhà cao tầng rồi, cũng không có khả năng bị che đỡ, thật là không sai xử lý đất công điểm. Bất quá, nếu như có thể lời nói, Lý Húc càng muốn tại cha đánh Đại Hạ thuê viết chữ lúc, dù sao tại hắn bản tính bên trong, đó là kế hoạch chung lớn nhất mục tiêu, cũng là tại Hong Kong duy nhất cần phải kinh doanh mục tiêu. Nghĩ nhìn, tại 9 năm sau đó, đầu tư bên ngoài nhao nhao theo phía Bắc rút lui, chỉ có cha đánh vào hắn khống chế phía dưới, vì phía Bắc làm đảm bảo, lúc này báo sẽ có bao nhiêu. Di cùng quá lớn, hơn nữa sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới, nhất định phải đi theo chính trị bước chân đi. Cha đánh chủ yếu nghiệp vụ thì tại Á Châu cùng Ấn Độ tiểu lục địa đợi mới phát thị trường, vấn đề chính trị có thể không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần bị hắn nắm giữ ở trong tay. thôi động chuyện này không quá khó khăn. Bất quá này vẫn như cũ không phải là món dễ dàng sự tình, cần phải phụ mẫu phối hợp, hơn nữa tại tình thế trở nên tương đối trong sáng phía trước, chỉ có thể dựa vào mình làm chuẩn bị. Cho dù hắn còn có ngón tay vàng, cũng không phải nên là tùy tiện loạn dùng, nếu không sớm khống chế Di cùng đi. Như thế như vậy, lại tăng thêm cha đánh đại hạ cách xa bến càng xa một chút, bây giờ còn chưa cái gì, tiếp qua 7-8 năm, tầm nhìn chắc chắn sẽ bị toàn bộ che khuất, hơn nữa đợi Trung Ngân đại hạ lạc thành về sau, bọn hắn cũng có khả năng rời, cho nên vẫn là Di cùng tương đối khá. Tính là Hong Kong chính là một cái đá đặt chân, nhưng là muốn quá thoải mái một điểm. Hong Kong sự tình trước mắt liền giao cho ngươi, tuy rằng muốn mở ra cục diện cũng không dễ dàng, nhưng cũng là cái cơ hội, đúng không, tốt. Lý Húc quay đầu đến Vi cười nói. Giống như, tiểu Lý tiên sinh, Hoa Kiều nam nhân vẫn là một bộ cung khiêm biểu cảm. Hắn họ Trần, tiếng Trung tên là Trần Bách nhưng mà, tên tiếng Anh tốt, tại Hong Kong sinh ra, lớn lên, nhưng ở nước Mỹ đọc cao trung cùng đại học, tốt nghiệp từ cuối cùng Phất Cát Ni Á Đại học, cũng tại Harvard Thương học viện học bổ túc, đã làm nữ giao sở giao dịch viên, cũng tham dự qua một chút đầu tư công ty quản lý công tác. Lý Húc muốn tại Hong Kong thành lập sức tưởng tượng đầu tư phân bộ, cần phải một cái tại Hong Kong có một định người tế quan hệ, can đảm cẩn trọng, tham lam lại sẽ không bị mông tế ở ánh mắt, hơn nữa có thể tín nhiệm người đến xử lý bên này sản nghiệp. Vì thế cha đề cử Tốt Trần, hơn nữa cho một cái nhắc nhở Sam Sơn cảm giác. Lý Húc dây biết, vì thế gặp mặt sau chỉ nói vài câu, khiến cho cái này trên dưới 30 tuổi Hoa Kiều thành phân bộ tổng giám đốc. Chương 129. Nguyên nhân rất đơn giản, Sam Sơn thấy là một cái người Nhật Bản, tiếng Anh kêu David vì lợi phổ tư, hắn có phụ thân là mặt trời tin tức một vị biên tập, bởi vì hướng tới nhân loại hải đăng mà đem con phó thác cho một vị vì nước Mỹ trú ngày không quân phục vụ. Tên là John Phỉ Lợi Phổ Tư giáo sư nuôi nấng. Vì thế vị này tên là Sam Sơn thấy Nhật Bản tiểu hài tử theo lấy Phỉ Lợi Phổ Tư, tại California trường than sinh hoạt 13 năm, theo bá khắc lợi sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến ma căn sĩ đan lợi căn cứ chính xác khoán bộ. Nhưng về sau di dân cục đối với thu dưỡng đưa ra nghi ngờ chất vấn, cũng đem hắn trục xuất, được rồi, ít nhất theo có thể tra được tư liệu nhìn là như thế này. Vì thế Sam Sơn thấy trở thành sĩ đan lợi chú Đông Kinh phòng làm việc đại biểu, rất nhanh thắng được một chút người tín nhiệm, thường xuyên xuất nhập đại tàng tránh khỏi chưa từng có làm người ta hoài nghi, cũng thành công vì sĩ đan lợi Đông Kinh phòng làm việc mở ra cục diện mới. Cứ việc 77 năm thời điểm tài chính thính đang điều tra một kiện kinh tế án kiện thời điểm, cảm thấy được hắn không đúng, cũng tiến hành điều tra, nhưng vẫn là vô tật mà chấm dứt. Từ điểm đó chỉ biết. Nước Mỹ tư bản đối với Nhật Bản hiểu thấu có mặt khắp nơi, 1984 năm sĩ đan lợi có thể thành công tại Nhật Bản thành lập chi nhánh ngân hàng đồng phát hành chứng khoán, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Loại này bồi dưỡng người đại diện phương thức, vài thập niên trước liền có, ví dụ như canh tử đền tiền, cho nên lấy lão ái đức hoa năng lượng, muốn tìm cái tiến hành quá châm trích bồi dưỡng Hoa Kiều, tuy rằng không dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không khó. Đương nhiên, có thể tín nhiệm là một chuyện. Năng lực như thế nào là một chuyện khác, chẳng sợ hắn đánh giá báo cáo nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nơi này chung quy không phải là nước Mỹ. Kế tiếp ít nhất một năm thời gian, ta giao cho ngươi toàn quyền lực, trừ phi tình huống đặc biệt, ta sẽ không can thiệp ngươi vận hành. Lý Húc nói tiếp nói, trừ lần đó ra, nghĩ biện pháp thu mua một chút cha đánh cổ phiếu, nhưng là không muốn kinh động bọn hắn. Giống như, tiểu Lý tiên sinh, Trần Bách Nhiên gật gật đầu. Sau đó mới lại hỏi chúng ta cuối nhất chính là muốn vào nhập cha đánh đồng sự sẽ sao? Đúng là như thế, nhưng là không vội vàng, chúng ta có ít nhất 5 năm thời gian để làm chuyện này. Lý Húc cười cười, tình huống trước mắt phía dưới, làm tốt chính mình sự tình là được. Ta minh bạch, Trần Bách Nhiên lại lần nữa gật gật đầu. Cứ như vậy đi, ta 2 ngày sau bước đi, nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Vỗ vỗ bả vai của đối phương, Lý Húc ly khai văn phòng. Lại nhìn bên ngoài nhân không nhiều lắm nhưng coi như chỉnh tề hoàn bị công tác lúc, tại trong lòng khen ngợi tiếng. Có thể tại 2 tuần lễ nội từ không tới có thành lập được một cái nhìn qua có thể thuận lợi vận chuyển công ty, chẳng sợ còn có rất nhiều vấn đề nhu phải giải quyết, hắn vẫn như cũ xem như cái đủ tư cách người quản lý. Đừng cho ta thất vọng, tốt, Lý Húc nói như vậy đến đại sảnh, đi ra đại hạ sau lên cấp chính mình chuẩn bị xe. Kỳ thật, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cuối năm sẽ có một khoản thật lớn giao dịch, kia sẽ là mở ra cục diện tốt cơ hội, bất quá muốn tiến thêm một bước nhìn Trần Bách Nhiên năng lực Lý Húc, khẳng định không có khả năng hiện tại liền nói cho hắn. Xe rất nhanh xử xuất phồn hoa trung vòng, chạy lên Thái Bình Sơn, mãi cho đến đỉnh núi, mới vào một cái nhà rất có hiện đại phong cách biệt thự. Ước chừng 600 thước vuông trái phải diện tích, hoa viên, bể bơi, gara cũng không thiếu, chính là tương đối đều tương đối mini, căn bản không có cách nào cùng Trường Đảo, Bối Phất Lợi Sơn cùng với Loan Khu các nơi so sánh với. Dù sao, Hong Kong cứ như vậy điểm đại địa phương, 200 thước vuông phòng ốc cũng đã tính hào chạch, 400 thước vuông đó là cao cấp hào chạch, muốn ở hơn 1.000 thước vuông trang viên, vậy chỉ có thể đi nước sạch Loan, sóng to Loan hoặc là Tân Giới. Bất quá, trước hai người bây giờ còn chưa khai phá, người sau càng là liền khai phá đều đừng nghĩ. Ban đầu ở mua đỉnh núi kia đống biệt thự, dùng đến đặt truyền tống trận thời điểm liền thuận tiện đem hiện tại nhà này mua xuống dưới, xem như nước Mỹ Tây Hải ngạn hào môn Trường Nam, lại cùng Nhật Bản, Anh Quốc quan hệ chặt chẽ, hắn muốn tại đỉnh núi mua mấy ngôi biệt thự cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cùng dùng Trương Hạo Hiên cái kia thân phận tại sườn núi mua biệt thự khác biệt, kia đống bởi vì suy nghĩ đến không thể quá mức cao điệu, tương đối so góc vắng vẻ, mà nhà này đỉnh núi biệt thự, xung quanh ở đều là thật không phú thì quý. Ta trở về, tại người giúp việc mở cửa phòng về sau, Lý Húc vừa đi la lớn, ngoài ý muốn chính là trong phòng khách cư nhiên không có người. Hai vị tiểu thư tại mái nhà sân thượng, bên cạnh người giúp việc lập tức nói. Cảm ơn, Lý Húc lễ phép gật gật đầu. Hắn rất nhanh đi đến mái nhà, lầu hai mái nhà, cứ việc mặt bằng diện tích chỉ có 600 nhiều thước vuông, nhưng có thể sử dụng diện tích lại lớn hơn so với cái này nhiều lắm. Diện tích không có cách nào mở rộng, thể tích có thể nha, cho nên rất nhiều đỉnh núi biệt thự đều tại hướng đến không trung phát triển, tựa như vài thập niên sau trùng khánh như vậy. Đáng tiếc Lý Húc bán phía dưới biệt thự này, thời gian hơi chút có chút điểm trường, chỉ có 2 tầng thêm mái nhà, địa phương khác một chút mới xây biệt thự đều có 3 tầng được rồi. À, các người hôm nay ngược lại thực du nhàn rỗi à. Đi đến mái nhà, nhìn đến chính tại dưới cây dù uống trà Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, Lý Húc cười hô. Dù sao 2 ngày sau còn muốn cùng ngươi đi Nhật Bản, lần sau lại đến gặp lão bằng hữu ôn chuyện. Trương Nghệ Gia nói như vậy nói. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta vốn đến nghĩ đến ngươi đi sau đó, ta có thể theo ngươi nơi này thám thính hạ phim Hồng Kông vòng tình huống hiện tại đâu. Lý Húc dùng một loại thật đáng tiếc giọng điệu nói, cũng tại bên cạnh thân thể của nàng ngồi xuống. Ngươi như vậy quan tâm phim Hồng Kông à? Trương Nghệ Gia tò mò nhíu mày. Đương nhiên rồi, tương lai đã nhiều năm ta đều phải tại Viễn Đông rèn luyện, tính là nhà chúng ta truyền thống, chung quy vẫn là muốn hút hết tìm một chút việc vui à. Lý Húc mở ra tay. Cho nên, người tìm thú vui phương thức chính là tại bên cạnh này đóng phim. Trương Nghệ Gia càng thêm tò mò. Đúng vậy, Hollywood bên kia, động chính là mấy triệu hơn 1.000 vạn đô la đầu tư, tuy rằng ta không kém về điểm này tiền, nhưng là mệt vẫn có điểm nhức nhối. Lý Húc gật đầu, ta muốn chụp điểm chính mình muốn nhìn, không quan tâm phòng vé điện ảnh. Hong Kong bên này phí tổn liền thấp không ít, hơn nữa còn có rất nhiều đề tài, hiện thực, lịch sử, huyền huyễn, thần thoại vân vân, hoàn toàn có thể đuổi mấy năm này thời gian, cái này chí hướng hẳn là rất tốt a. Đúng vậy a, rất xa đại a. Trương Nghệ Gia không phải không có châm chọc nói. Ân, thuận tiện ta tại người mua đài truyền hình tốt lắm, như vậy còn có khả năng chế tác phim truyền hình, cũng cấp điện ảnh làm một chút tuyên truyền, Lý Húc bãi làm ra một bộ đắc ý bộ dáng. Ta không nhận vì lợi ra cùng tiểu tước sĩ sẽ đem TVB bán cho ngươi. Trương Nghệ Gia thói quen hắt hắn nước lạnh. Đương nhiên không có khả năng a, ta muốn ngoạn vài cái hắn dưới cờ đài truyền hình nữ diễn viên khẳng định không có, bán cho ta kia chắc chắn là không có khả năng. Lý Húc tùy tiện nói. Trương Nghệ Gia không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, chừng lấy hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải, nửa giờ sau mới mài lấy nha nói cho nên mục tiêu của ngươi là Lệ đúng không? Tất nhiên đó a, Lý Húc mở ra tay, đại cổ đông là Anh Quốc người, ta tại Anh Quốc quan hệ rất nhiều, thực thuận tiện thao tác. Trương Nghệ Gia lại lần nữa cứng lại lần nữa không biết nên nói cái gì cho phải, rất lâu nàng đều có khả năng quên, trước mắt người nam này chính là một cái phi thường có tiền, cùng với phi thường có thế lực hỗn đản. Theo, người còn tốt đó chứ? Lý Húc Tu chính thức quay đầu đi, hỏi có chút ngẩn người Hồ Nhân Mộng. Nha, ta rất khỏe, Hồ Theo Mộng có chút mất hồn mất vía. Đã chứng thực, Lý Húc không khỏi nhẹ cười hỏi. Hồ Theo Mộng nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có quá nhiều cảm xúc dao động. gật gật đầu giống như, đã chứng thực. Theo lấy thở thật dài, có chút Y Hưng Lan San, như là tại tiếc hận cái gì, vừa giống như là đang tại may mắn cái gì. Không có việc gì, Lý Húc an ủi nói, sớm nhận rõ một cái cha nam, nhưng thật ra là món may mắn sự tình. Cũng không có gì lớn, chính là Lý Húc tại Đài Loan thời điểm đem Lý Ngao quan tòa tình huống giao cho nàng một phần. Hồ Theo Mộng lúc ấy còn rất bình tĩnh, dù sao đây là Lý Húc cấp tài liệu của hắn, ai biết có hay không thiên hướng tính, hay hoặc là tại bên trong gian lận đâu này. Hiện tại đợi nàng chính mình con đường truyền tin tức trở về, tỏa thật Lý Ngao ngầm chiếm Tiêu Mạnh có thể tài sản chuyện này, vì thế hoàn toàn mê võng lên. Lý Húc chẳng phải là thực để ý, dù sao Lý Ngao một lần là thần tượng của nàng, có thể lý giải, nếu như không phải là hắn nhúng tay trong này, nàng đều đã cùng hắn kết hôn rồi. Hơn nữa, phía trước tại Đài Loan thời điểm Hồ Theo Mộng tuy rằng về nhà cùng phụ mẫu gặp mặt cũng ở vài ngày, cũng không có cùng Lý Ngao liên hệ, hiển nhiên nàng đã rất rõ ràng thân phận của mình rồi. Dĩ nhiên, bận bịu quan tòa Lý Ngao cũng không có cùng nàng liên hệ phía trên, điện thoại tuy rằng đánh vài cái, tuy nhiên cũng bị người nhà của nàng cấp đẩy xuống. Hồ Canh Năm cứ việc không rõ ràng lắm nữ nhi trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là xem như cơ chế nội người, bao nhiêu có thể hiểu được một điểm tin tức. Nhưng trừ bỏ căm hận ở ngoài cũng không có càng nhiều tỏ vẻ. Dù sao việc này quan hệ đến quốc phòng A, hắn là lập pháp ủy viên không giả, nhưng cùng chân chính nhân vật thực quyền so với đến, nhưng cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhất là bây giờ giới nghiêm làm còn không có giải trừ, chính phủ vẫn là Tưởng Gia không bán hai giá, các loại quyền lực đều còn nắm giữ ở Tưởng Gia trong tay, chỉ có thể dùng ít nhất nữ nhi không coi trọng đến không bị tổn hại gì đến an ủi chính mình. Trương Nghệ Gia bên kia tốt một chút, nàng ngoại công Ngụy Cảnh lừa gạt 70 nhiều, thân thể thật không tốt, cho nên trong nhà mọi người giấu giếm hắn. Mà biết cụ thể trải qua mẫu thân, lại sớm làm quả phụ, vô lực can thiệp nữ nhi tình huống. Về phần Lưu Rừng Non, mới kết hôn không đến một năm sẽ không được cảm tình, còn trông cậy vào bọn hắn ở giữa có thể có cái gì đâu này. Một cái khác thời không bên trong, Trương Nghệ Gia ly hôn lúc trước vài năm, cùng La Đại Hữu bọn hắn truyền chuyện xấu. Lưu Rừng Non không phải cùng dạng thí cũng chưa phóng một cái. Vậy thì có cái gì dùng, người không giống với cũng là cha nam. Trương Nghệ Gia bắt lấy cơ hội đổi hắn nói. Ta là cha nam đúng vậy, nhưng ta đồng thời cũng là một cái đối với các ngươi tốt lắm cha nam a. Lý Húc mở ra tay làm vô tội trạng, ta hạn chế tự do của các ngươi sao? Ta đem các ngươi quan tại lồng sắt bên trong sao? Ta phản đối với các ngươi làm sự nghiệp của mình sao? Phía trước còn không phải là đem chúng ta giam lỏng tại San Francisco hơn mấy tháng. Trương Nghệ Gia hừ nói. Đây là phải trình tự A, chung quy vẫn là muốn cho các ngươi biết, ta là ai A. Lý Húc tiếp tục buông tay. Trương Nghệ Gia cắn môi, hít một hơi thật sâu sau đột nhiên hỏi Lý Húc, ngươi có phải hay không biết cái gì tà thuật. Những lời này nói sau khi đi ra, nàng khuôn mặt không tự chủ được hiện ra một chút đỏ ửng, còn có một chút mờ mịt Hồ Theo Mộng, cũng đồng dạng đem đầu chuyển. Được rồi, tối qua một rồng hai phượng nhưng là đánh nhau kịch liệt rất lâu, hai người bọn họ đều chơi được tương đương trầm mê. Cái này à, Lý Húc cười ha hả, vẫn như cũng muốn các ngươi chính mình đi đoán, các ngươi thông minh như vậy, tổng có thể tìm tới một chút manh mối đúng không? Chương 130. Lý Húc năng lực sớm hay muộn muốn triển lãm cấp chính mình nữ nhân, nhưng hắn chủ động triển lãm cùng nữ nhân chính mình phát hiện, đó là hai việc khác nhau. Người trước chính là chính mình nô tì. Ví dụ như Đặng Lệ Quân, Miêu Có Thể Tú, Quách Hữu Hoa, hay hoặc là bị tẩy não Ngô Gia Lệ, Kathleen Turner vân vân, người sau là có thể đi theo chính mình đồng hành bạn lữ. Đương nhiên, này khảo sát cũng không có khả năng quá mức nghiêm khắc, tựa như Hoàng Cương khảo đề, nên cấp manh mối cùng nhắc nhở vẫn là muốn cấp, trừ lần đó ra, đồng hành bạn lữ tiêu chuẩn, cũng không chỉ là này một đầu. Lý Húc ngược lại hy vọng đồng hành của mình bạn lữ có thể nhiều một chút, mà Trương Nghệ Gia. Hồ Theo Mộng đều có cái kia tiềm lực, cho nên hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho các nàng biết, các ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể tìm được sơ hở không phải là. Tại Hong Kong ngây ngô chừng 2 ngày, cặn kẽ hiểu một phen sức tưởng tượng đầu tư Hong Kong phân bộ là như thế nào vận hành sau đó, Lý Húc mang theo hai cái nữ nhân tọa nhà mình máy bay trở về Nhật Bản, cùng Đặng Lệ Quân tại bên cạnh này hội hợp. Đặng Lệ Quân, tự nhiên là vì nhàn nhạt mối tình sâu sắc thu, phía trước nói. Cái này niên đại Đông Á tốt nhất ghi hình lều đều tại Nhật Bản. Người Nhật Bản tương đối người Mỹ thay đổi giải Đông Á phong cách âm nhạc, tăng thêm trao đổi chứng ngại tương đối ít hơn, nghĩ nghĩ ngày theo thời kỳ A, Đài Loan đĩa nhạc công ty nếu không thiếu tiền lời nói, đều sẽ chọn ngày sau bản thu. Kỳ thật này cùng Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng không có gì quan hệ, sở dĩ mang nàng nhóm cùng một chỗ ngày sau bản, chủ yếu là một chuyện khác. Đến, ta đến nói rõ một chút, đem Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng các nàng kêu lên phòng khách về sau, Lý Húc chỉ đã đứng ở nơi này ba cái cô nương, đối với các nàng nói như vậy nói. Ba cái cô nương lớn nhất cũng bất quá 22 tuổi, mặc lấy hắc bạch tướng ở giữa nữ hầu trang phục trang, an tĩnh đứng ở đó, thanh xuân tịnh lệ, rất là xinh đẹp, hơn nữa có hai cái vừa nhìn cũng biết là một đôi tỉ muội. Đây là Khư Ở Đình, hắn trước chỉ lấy thứ một cô nương nói, là Đặc Lôi Toa bên người nữ hầu. Đối phương lập tức đi đến Đặng Lệ Quân trước mặt lùn thấp người từ Khư Ở Đình gặp qua phu nhân. Khư Ở Đình đúng không, thật tốt tốt, Đặng Lệ Quân gật gật đầu. Đầy mặt đều là hoan hỉ, cũng không biết là vì bởi vì bên người nữ hầu, vẫn là bởi vì phu nhân. Lý Húc lập tức lại chỉ hướng ở giữa, rõ ràng cho thấy tỷ tỷ cái kia đây là Địch Hồng, theo bên người nữ hầu. Đối phương lập tức đi đến Hồ Theo Mộng trước mặt vén áo thi lễ nô tỳ gặp qua theo tiểu chủ. Tiểu chủ, Hồ Theo Mộng có chút mộng. Cái này chủ yếu là, ta nhớ được hình như Mãn Thanh bên trong A, nô tỳ xưng hô quý nhân chính là như vậy. Cho nên liền lấy ra dùng. Lý Húc giải thích phía dưới, sau đó lại chỉ hướng muội muội đây là muội muội nàng Địch Oanh, ra bên người nữ hầu. Địch Oanh lúc này đi đến Trương Nghệ Gia trước mặt, cùng tỷ tỷ giống nhau vén áo thi lễ nô tỳ gặp qua ra tiểu chủ. Như thế nào ta cũng à? Trương Nghệ Gia gương mặt mơ hồ. Địch Oanh là Địch Hồng muội muội nha, tỷ tỷ nàng đều đem theo tên là tiểu chủ, nàng thuận đường đem ngươi cũng gọi là tiểu chủ không cũng giống vậy nha. Lý Húc ha ha cười nói, dù sao các ngươi là một đôi a. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng khuôn mặt lúc này cùng một chỗ đỏ hồng, sau đó song song lật cái bạch nhãn, tuy rằng các nàng đều có cự tuyệt này cái gì không hiểu được bên người nữ hầu ý tứ, lại đều không nói ra. Hiển nhiên, đây là Lý Húc quyết định sự tình, nếu không có khả năng hiện tại mới cầm lấy, mà hắn đã quyết định sự tình, chỉ sợ không có người có thể để cho này sửa đổi. Ngươi có thể làm cái gì? Hồ Theo Mộng hỏi như vậy Địch Hồng. Hồi theo tiểu chủ, nô tỳ tài nấu nướng cùng dọn dẹp công phu là tốt nhất, sau đó còn có khả năng kiêm nhiệm bình thường trợ lý cùng lái xe, trừ lần đó ra còn có khả năng vài cái thuật phòng thân, lúc cần thiết cũng có thể vì tiểu chủ chắn thương. Địch Hồng biết vâng lời hồi đáp. Chắn thương, chấm than, Hồ Theo Mộng trợn mắt há hốc mồm, ta cần phải có nhân cho ta chắn thương sao? Địch Hồng ý tứ. Nói đúng là sinh tử của ngươi cao hơn sinh tử của nàng, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm, nàng biết dùng tẫn nàng sở hữu đến bảo hộ ngươi. Lý Húc tại bên cạnh giải thích. Theo tiểu chủ chính là nô tỳ toàn bộ, nô tỳ chính là vì lão gia cùng theo tiểu chủ mà sống. Địch Hồng cùng nói, ngữ khí hết sức kiên quyết. Hồ Theo Mộng cố gắng lắc lắc đầu, mới tính theo bên trong khiếp sợ khôi phục lại, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút không tốt lắm nhìn. Bên cạnh Trương Nghệ Gia mắt thấy nàng như thế, lúc này lên tiếng nói sang chuyện khác, hỏi bên người Địch Oanh các ngươi còn biết cái gì? Tiểu chủ cần ta nhóm làm cái gì, chúng ta liền sẽ cố gắng đi làm cái gì, không có khả năng chúng ta có thể học. Địch Oanh lúc này hồi đáp, chúng ta đều thực học tập, chúng ta tiếp nhận nữ hầu huấn luyện khóa thứ nhất, liền là như thế nào đi học tập. Bị như vậy nhất đả xóa, Hồ Theo Mộng cũng hít một hơi thật sâu, khống chế được tâm tình của mình. Nhìn Lý Húc bình tĩnh hỏi các nàng là xảy ra chuyện gì à? Đài Loan hiện tại cũng không phải là mọi người đều có thể ăn cơm no, luôn có một ít gia đình cùng được đói. Nguyện ý đem con gái của mình đưa ra đến, nhiều tìm con đường sống. Sẽ đưa đến chúng ta tới bên này, nhà ta Nhật Bản khách quý. Có chuyên môn huấn luyện bên người nữ hầu phương pháp, có thể đào tạo ra thực chuyên nghiệp tăng lên cùng phục vụ. Lý Húc nửa thật nửa giả hồi đáp. Địch Hồng Địch Oanh thật là hai tỉ muội. Nhưng chẳng phải là họ Địch, Địch Hồng kêu Lâm Hạnh Tử, Địch Oanh kêu Lâm Giai Tuyền, hai tỷ muội phụ thân mất sớm, mẫu thân là gánh hát diễn viên, cho nên từ nhỏ liền đi ra hát ca tử hí trợ cấp gia dụng. Một cái khác thời không, các nàng đều là Đài Loan thập niên 80-90 thực nổi danh nữ diễn viên, nhất là Địch Oanh, không giống tỷ trường kỳ diễn ca tử hí, phim truyền hình, tiết mục tạp kỹ cái gì đều. Bất quá nàng nổi danh nhất hai chuyện hẳn là... Đến con 11 tuổi đều còn làm hắn phùng chính mình ngực đi ngủ, cùng với con lớn lên phó Mỹ du học thời điểm, kẻ khả nghi uy hiếp muốn ở trường học chế tạo đấu súng án mà bị bắt. Một khi đã như vậy, Lý Húc liền thông qua Uông Truyền Phổ đem các nàng tìm muội theo Đài Loan làm, tẩy não cũng giao cho cựu đầu gia huấn luyện cơ cấu dạy dỗ một phen về sau, xung làm hậu cung bên người nữ hầu tốt lắm. Xem như hắn hậu cung cất chứa phẩm, các nàng không có khả năng mọi chuyện thân lực thân vì, một người phát tiến áp sát người nữ hầu giúp đỡ cũng là tất nhiên sự tình. Những cái này bên người nữ hầu thật không đơn giản, các nàng là tiêu chuẩn trở ra phòng phía dưới được phòng bếp, có thể làm cơm có thể lái được xe, có thể lái được thương có thể ngăn thương, còn có thể xem như máy ghi âm cùng học lại cơ. Có thể nói, đây là tập thư ký, trợ lý, quản gia, nữ đầu bếp cùng với bảo tiêu làm một thể siêu cấp thê bên người nữ hầu. Cựu đầu ra cái kia một chút huấn luyện cơ cấu tại nhật thức nữ hầu cùng quản gia phía trên tuy rằng phi thường chuyên nghiệp, nhưng là huấn luyện không ra như vậy. Đều là Lý Húc tại các nàng thân thể khắc ấn trong nhà cố hóa ý nghĩ nhanh nhẹn cùng với cường hóa ký ức linh tinh pháp thuật, làm cho các nàng tại 2 tháng nội học các loại kỹ năng. Điều này cũng làm cho các nàng cùng hoàn toàn tẩy não Kathleen Turner cùng Mô Gia Lệ phân chia ra. Kathleen cùng Mô Gia Lệ sở nắm giữ kỹ năng đều là Lý Húc tự tay quán chú, bởi vì tẩy não cường độ quá lớn, dẫn đến các nàng càng thêm cứng nhắc. Mà Địch Hồng Địch Oanh các nàng tẩy não cường độ muốn thứ thượng một chút, chính là tối cơ bản trung thành. Khác kỹ năng đều là học được, xử sự cũng liền tương đối linh hoạt hơn. Kỳ thật tốt nhất chế tạo nghe lời tình nô phương pháp xử lý là, tại tâm linh bên trong trồng tuyệt đối ám chỉ, sau đó ngày qua ngày cọ rửa, như vậy không chỉ có thể làm cho đối phương phi thường nghe lời, còn có thể trên diện rộng giữ lại tính năng động chủ quan, ví dụ như Đặng Lệ Quân. Nếu không nữa thì chính là trực tiếp ném cho cựu đầu ra chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu, làm bọn hắn chậm rãi dạy dỗ, như vậy độ trung thành có thể phải hơi kém một điểm. Bảo các nàng đi tìm chết, các nàng cũng không có khả năng đi tìm chết, tính năng động chủ quan tuyệt đối là mạnh nhất. Lý Húc nội quản gia hiện tại cũng còn tại tiếp nhận huấn luyện, sau này muốn là muốn bên người nữ hầu rồi, cũng không thiếu được muốn ấn quy định đưa tới đi một lần. Nhưng hai loại phương pháp cần phải thời gian đều rất dài, tạm thời muốn dùng rồi, cũng chỉ có thể giống Ngô Gia Lệ như vậy trực tiếp tẩy não. Về phần tại sao Lý Húc không cho chính mình một cái siêu cấp nữ hầu? Đương nhiên là bởi vì hắn là nhân vật chính A, lái xe A, nữ đầu bếp A, nữ hầu A, bảo tiêu A, hoa tượng A cái gì, như thế nào đều phải cắt đến 2 cái. Thật là thế này phải không? Hồ Theo Mộng trầm ngâm một lúc sau hỏi bên người Địch Hồng. Là như thế này, tiểu chủ, nếu như không phải là lão gia, ta cùng muội muội ta khả năng đều đã bị đưa đến kỹ viện đi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất kỹ viện. Địch Hồng rơi lệ nói. Biểu diễn được thiên y vô phùng. Dù sao, Lý Húc quyền hạn tại Hồ Theo Mộng bên trên, các nàng những cái này tình nô đầu tiên vẫn là muốn nghe theo hắn. Mắt thấy nàng như vậy, Hồ Theo Mộng cũng không tốt nói thêm cái gì, sau đó nhìn về phía đứng ở Đặng Lệ Quân bên người Khưu Ở Đình. Ngươi cũng vậy sao, nàng nhịn không được hỏi. Khưu Ở Đình trước nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, lại nhìn Đặng Lệ Quân liếc nhìn một cái, song song được đến sau khi cho phép. Mới thấp người nói hồi phu nhân lời nói, ta cùng hai vị muội muội không quá giống nhau. Ta vốn là quảng cáo người mẫu, trong nhà cũng may, nhưng là phụ thân dính vào đồ nghiện, quản gia đáng giá đồ vật tính cả ta cùng một chỗ thua đi ra ngoài. Khá tốt lão gia bán hạ ta, đem ta đưa đến Nhật Bản đến học tập, nếu không ta khả năng bị một cái chiếu bạc lão đại thu làm tiểu thiếp. Cái này hiển nhiên cũng là nói bậy, Khưu Ở Đình phụ mẫu hiện tại cũng tốt bưng quả nhiên tại Đài Loan. Đều coi như bổn phận người, càng không có lạm đổ. Khưu Ở Đình nguyên danh Khưu Phượng Hoa, 19 tuổi mà bắt đầu chụp quảng cáo, ấn nguyên lai quỹ đạo, nàng năm nay ký chính thức ước đài thì cũng đi Hong Kong phát triển, nhưng tùy chung không hồng, đợi cho 83 năm thời điểm đi ăn máng khác trung thị mới thanh danh lên cao. Lý Húc cấp Đặng Lệ Quân tìm nữ hầu thời điểm tả chọn bên phải chọn sau đó, liền đem nàng cấp cắt sâu rồi, làm Uông Truyền Phổ tìm người lấy chụp quảng cáo danh nghĩa làm ngày sau bản. Đến chỗ rồi liền cũng không do nàng quyết định. Về phần nhà nàng, tự nhiên phải nhận được một số tiền lớn, cùng Lâm gia tìm muội giống nhau, nếu như dám tiếng huyên náo, Lý Húc không ngại làm bọn hắn biến mất, dù sao bị dạy dỗ đi ra Khưu Ở Đình không để ý. Nghe thế dạng lời nói, Hồ Theo Mộng cũng trầm mặc xuống, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, không nói gì, đứng dậy trở về phòng, Địch Hồng cúi đầu theo sát phía sau. Trương Nghệ gia cũng thở dài, đứng dậy theo rời đi. Địch Oanh đồng dạng cúi đầu đuổi theo. Đợi các nàng đều đi, Lý Húc mới làm được Đặng Lệ Quân trước mặt, đỉnh đạc đem nàng ôm tại trong ngực như thế nào, cái này bên người tiểu nữ phó. Còn chưa bắt đầu sử dụng đây, Đặng Lệ Quân sóng mắt lưu truyền. Yên tâm, khẳng định dùng tốt, Lý Húc duỗi tay tại nàng mông tròn thượng nhẹ véo nhẹ đem, hơn nữa a, cô gái này phó cũng không chỉ điểm ấy tác dụng, còn có tốt nhiều chức năng. Còn có khả năng làm cái gì à? Đặng Lệ Quân lộ ra thần sắc tò mò. Chính mình nói, Lý Húc đối với Khưu Ở Đình giơ lên cằm. Khưu Ở Đình khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là lùn thấp người thề hồi phu nhân, nô tỳ. Ở trên giường cũng là có hai cái. Chương 131. Nếu như ta nói, ta không cần ngươi làm của ta bên người nữ hầu đâu này. Sau khi trở lại phòng, Hồ Theo Mộng trực tiếp hỏi như thế nói. Nguyên bản biết vâng lời Địch Hồng lập tức sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng liền quỳ xuống, cuống quýt dập đầu tiểu chủ không muốn đuổi nô tỳ đi. Tiểu chủ không muốn đuổi nô tỳ đi. Hồ Theo Mộng đầu tiên là một trận lúng túng khó xử, lại là một trận khó chịu, không khỏi lên tiếng a nói. Vâng, là, nô tỳ cái này lên. Địch Hồng nhanh chóng đứng dậy, nhưng đầy mặt đàn đều là ủy khuất đáng thương biểu cảm, giống như muốn bị ném bỏ thú con. Mắt thấy vậy, Hồ Theo Mộng cũng không tốt nổi giận, chỉ có thể thở dài nói ta chính là hỏi một chút. Nha, Địch Hồng sợ hãi đáp lại nói, nếu tiểu chủ không muốn nô tỳ rồi, nô tỳ chỉ có thể. Vừa chết hắn, vừa nghe lời này, Hồ Theo Mộng lại có một chút khó chịu, nhấp miệng môi dưới sau mới lại hỏi vì sao. Bởi vì chủ tử nói, nô tỳ tồn tại ý nghĩa chính là vì tiểu chủ phục vụ, tiểu chủ sinh tử cao hơn nô tỳ sinh tử, nếu tiểu chủ không muốn nô tỳ rồi, nô tỳ cũng không có tồn tại hạ đi ý nghĩa. Địch Hồng như thế hồi đáp, tuy rằng thủy chung là bộ kia sợ hãi bộ dáng, ngữ khí lại hết sức kiên quyết. Hồ Theo Mộng có chút đau đầu, xoa xoa trán sau lại thở dài ngươi liền không có một chút nghi ngờ chất vấn. Chủ tử cứu nô tỳ mệnh chính là chủ tử làm nô tỳ làm gì, nô tỳ liền làm cái đó. Địch Hồng cúi đầu nói, kính xin tiểu chủ không muốn đuổi nô tỳ đi. Nói cách khác, Lý Húc mệnh lệnh cao hơn. Hồ Theo Mộng ánh mắt phức tạp nhìn nàng bỗng nhiên hỏi như vậy. Là như thế này, nhưng nô tỳ vẫn là tiểu chủ người, tiểu chủ yếu nô tỳ chết, nô tỳ tuyệt không sống, tiểu chủ yếu là chết rồi, nô tỳ cũng tuyệt không sống một mình. Địch Hồng nói được chém đinh chặt sắt. Có thể không nên hơi một tí đã nói chết. Hồ Theo Mộng lại một lần nữa trở nên khó chịu lên. Nàng kỳ thật rõ ràng, chính mình khó chịu đều không phải là toàn bộ bởi vì không thoát khỏi được này bên người nữ hầu, mà là bởi vì đối phương cái loại này toàn bộ thể xác tinh thần phụ thuộc vào Lý Húc tình huống, làm nàng nhớ tới tự thân tình cảnh. Vô luận tâm lý như thế nào đối với Lý Húc bất mãn, lại đều không thể nhắc tới tâm tư phản kháng, không chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, nhất là ở trên giường, tại tình yêu thời điểm hắn làm như thế nào liền làm như thế đó, tương đương dâm mỹ cùng phóng đãng, bình thường nhớ tới đều có khả năng mặt đỏ. Trừ lần đó ra còn có khả năng khi hắn đồng lõa, thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng sẽ vì hắn nói chuyện, thật giống như có âm thanh dưới đáy lòng nói cho chính mình, đây mới là phải làm sự tình. Chỉ sợ sau này chính mình càng ngày càng nghe lời, liếc mắt nhìn nơm nớp lo sợ Địch Hồng, Hồ Theo Mộng tại trong lòng mê mang thở dài. So sánh với Hồ Theo Mộng kháng cự, đồng dạng thường thường muốn đỗi Lý Húc vài câu trương nghệ ra, tại mang Địch Oanh trở về phòng ngủ về sau, cũng là chơi đùa tâm tư nổi lên. Như vậy là được rồi à, nhìn Địch Oanh đem từng món một quần áo xếp lại chỉnh tề phóng vào tủ quần áo bên trong về sau, trương nghệ ra nhiều hứng thú hỏi. Hồi tiểu chủ, như vậy không chỉ có thể để cho quần áo trưng bày thật tốt nhìn, còn có thể tỉnh ra rất lớn không gian, ngồi vào xài cho đúng tác dụng. Địch Oanh thấp người nhu thuận trả lời. Như vậy à, trương nghệ ra dùng ngón tay gõ một cái chính mình khuôn mặt, thì không thể không gọi tiểu chủ cái gì. Hồi tiểu chủ, đây là chủ tử định ra quy củ, làm nô tỳ sao có thể tự tiện sửa đổi à? Địch Oanh cười hì hì trả lời. Được rồi, còn có cái gì chiêu số đều làm cho xuất hiện đi. Trương nghệ ra khoát tay áo. Nguyên bản dối dám nàng, hiện tại ngược lại có chút nhận mệnh, mang lên một chút tận hưởng lạc thú trước mắt ý vị, mà nguyên bản nhìn như đã nhận mệnh Hồ Theo Mộng, lại bắt đầu dối dám bất mãn, vận mệnh chi kỳ diệu, nhân tính biến đổi thất thường, không ai qua được này. Địch Oanh tại Trương Nghệ ra phân phó phía dưới, đem sở học mình đồ vật nhất nhất phô bày đi ra, kia một chút tạm thời không có điều kiện triển lãm, ví dụ như chủ nghệ cùng xiếc xe đạp, đều lấy khẩu thuật phương thức biểu đạt, càng là cuối cùng biểu diễn hạ công phu quyền cước. Tụi nô tỳ học công phu đều rất đơn giản, nữ tính khí lực không bằng nam tính, cho nên muốn tại kỹ xảo phía trên hạ công phu, phải khí lực dùng tại khớp xương phía trên, thứ nhất thời phế bỏ kẻ tập kích năng lực hành động. Địch Oanh một bên nói một bên biểu thị, nhìn xem Trương Nghệ Gia sửng sốt một chút. Các ngươi học được còn thật nhiều, nàng nhịn không được như vậy cảm thán nói, đây thật là 2 tháng huấn luyện thành quả. Hồi tiểu chủ tử có biện pháp làm tụi nô tỳ tại trong thời gian ngắn nhiều học này nọ, cụ thể cách gì, nô tỳ là không thể lộ ra, tiểu chủ yếu là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể trực tiếp dò hỏi chủ tử. Địch Oanh hồi đáp, chỉ sợ hỏi cũng không có khả năng nói. Trương Nghệ Gia thở dài, còn gì nữa không a? Nàng vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ai ngờ Địch Oanh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, âm thanh cũng thay đổi thấp không ít, nô tỳ. Nô tỳ giường phía trên công phu cũng còn có khả năng, nếu là tiểu chủ muốn giải lao lại không nghĩ người khác biết, chiêu nô tỳ thị tẩm là được. Trương Nghệ Gia khuôn mặt lập tức đỏ không ít, cứ việc đã thói quen cùng Hồ Theo Mộng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đột nhiên bị thiếp thân thị nữ nói, có tính cần phải có thể tìm nàng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngượng ngùng. Về sau không cho phép nói sau cái này, nàng nhẹ giọng quát lớn. Vâng, Địch Oanh lúc này đáp. Cứ việc tiểu cô nương này nhìn như nước trong veo, nhưng Trương Nghệ Gia hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không có khả năng chạm vào nàng, khống chế không nổi cùng Hồ Theo Mộng cọ sát đã thực xấu hổ, làm sao có khả năng lại cùng đưa đến thiếp thân thị nữ làm như vậy. Bất quá, nàng không sẽ như thế, lại không có nghĩa là người khác không sẽ như thế. A-ha-ha, đầu lưỡi, thật dài, ô-ô, thật dài, đều đến bên trong. Đặng Lệ Quân nằm ở nhà mình phòng ngủ giường lớn, sắc mặt ửng hồng, thần sắc mê ly, một bàn tay tay lưng đặt ở trán, tay kia thì tay lưng phóng tại bên cạnh miệng, nức nở rên rỉ. Thật to tách ra, không có chút nào che chắn giữa hai chân, một thân trang phục nữ bộc phẫn khư ở đỉnh chính vùi đầu trong này, đỏ tươi đầu lưỡi tại phấn nộn môi mật lên xuống liếm mút hút, thỉnh thoảng phát ra xì xì âm thanh. Lý Húc ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, khóe miệng mỉm cười nhìn bị liếm lấy rên rỉ không thôi Đặng Lệ Quân, thường thường điểm 2 cái đầu. Đình đình làm ngon lắm, đương khư ở đỉnh đầu lưỡi đột nhiên một điều, thuận theo khe thịt chọn tại hạt đậu phía trên, không chỉ có làm Đặng Lệ Quân thét chói tai đi ra, còn mang ra khỏi một cỗ bọt nước, Lý Húc không khỏi khen ngợi một câu. Được đến cổ vũ khư ở đỉnh lập tức càng thêm ra sức, một đầu đầu lưỡi tại mép thịt phía trên hoa thức liếm, làm Đặng Lệ Quân run run đến cơ hồ không gọi ra một câu hoàn chỉnh nói. Đến, phải chết rồi, lão gia, nô phải chết rồi, nô phải chết rồi. Tùy theo cuối cùng Đặng Lệ Quân nâng lấy thân thể, tại trong giật giật một trận phóng đãng dâm đãng kêu la sau đó, trận này nữ tính ái tài tính cáo một giai đoạn, một đoạn. Hiện tại biết đình đình lợi hại a. Đợi các nàng thở gấp một lát, Lý Húc vỗ nhẹ nhẹ đưa tay, đứng lên đi đến mép giường, trêu đùa hỏi. Lão gia chỉ biết chơi làm nô, đầy mặt ửng hồng Đặng Lệ Quân thở dốc phì phò nói, mà bị cao trào chất lỏng phun gương mặt khư ở đình, vẫn như cũng ngoan ngoãn nằm sấp tại bên cạnh không làm âm thanh. Đó là bởi vì ngươi hào ngoạn a. Lý Húc tiếp tục trêu đùa. Lão gia đêm nay muốn hay không cùng một chỗ chơi ta cùng tiểu đình à? Đặng Lệ Quân lúc này liếm khóe miệng hỏi, còn nằm sấp khư ở đình cũng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khao khát quang mang. Ai ngờ Lý Húc lắc lắc đầu, đêm nay không được. Hắn một bên nói một bên tại Đặng Lệ Quân kia dòng nước đầy đất háng vuốt ve tiểu đình mới theo ngươi, các ngươi cùng một chỗ có thể ngoạn ra hoa gì thức đến, vẫn là thật tốt cùng nhau nghiên cứu rồi nói sau. Cái này thật không vội vàng, tuy rằng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ lăn ga giường là món cảnh đẹp ý vui sự tình, nhưng khư ở đình đã là bị tẩy não, Đặng Lệ Quân thiếp thân thị nữ, khi nào thì không thể song phi. Cho nên hắn hay là trước đi làm một chuyện nhỏ a. Ba âm thanh, dương vật theo chặt khít tiểu huyệt bên trong rút đi ra, làm ghé vào trước mặt cô nương đau đớn hừ một tiếng. Gân xanh bại lộ côn thịt phía trên, dính lấy một tia vết máu, tăng thêm thật cao dơ cao lại dị thường dữ tợn, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Tiểu Mân a, ngươi xử nữ máu còn thật nhiều sao? Lý Húc lắc lư rất thẳng dương vật, làm phía trên máu tươi từng giọt rừng ở phía dưới điếm tốt tay khăn phía trên. Chủ tử yêu thích là tốt rồi. Địch Hồng quay đầu đến run rẩy vừa nói, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng đã ở run rẩy, nhìn qua phía trước phá thân làm nàng đau đớn hỏng. Thực đau không? Lý Húc bóp mông của nàng cánh hoa cười hỏi. Vô cùng, thực đau đớn. Địch Hồng gật đầu, nhưng đây là chủ tử ban ân. Ngoan, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, xoay qua chỗ khác đối với cầm lấy máy chụp ảnh quỳ trên đất Yamaguchi Momoe nói cho nàng nhiều chụp mấy tờ lưu làm kỷ niệm. Vâng, Yamaguchi Momoe vẫn như trước đây bình bình đạm đạm, cầm lấy máy chụp ảnh hướng về địch hồng kia còn tại ra bên ngoài hơi hơi nhỏ giọt rơi xuống xử nữ máu tươi nơi riêng tư, cùng với liền tại bên ngoài lắc lư che kín tơ máu dương vật liên tục nhấn khoái môn. Sau đó Lý Húc đi đến cùng tỷ tỷ song song nằm sấp địch oanh phía sau, tại nàng khéo léo mượt mà mông phía trên nhẹ nhẹ vỗ một cái kế tiếp muốn cho người phá thân á, tiểu oanh, căn này dương vật nhưng là dính tỷ tỷ ngươi xử nữ máu tươi. Chúng ta, lão gia, địch oanh xoay đầu dùng khẩn trương mà vui giọng điệu nói. Ngoan, Lý Húc vừa lòng lại lần nữa tại kia mông tròn phía trên vỗ một cái, theo lấy không làm bất kỳ cái gì tiền hí, dương vật như vậy thúc một cái. Liền đưa vào địch oanh kia hơi hơi bốc lên bệnh thấp mạo tiểu huyệt bên trong. A nha, đau đớn, cứ việc địch oanh cũng tiếp thụ qua đau đớn huấn luyện, nhưng màng trinh bị đâm thủng cũng xé rách thời điểm vẫn như cũ đau đến kêu đi ra. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc Lý Húc, bóp mông của nàng cánh hoa, ba ba bị đâm cho nàng liên tục khóc không thôi rất đau, chủ tử. Nô tỳ tiểu huyệt muốn nứt ra. Nhẹ nhẹ xử nữ máu tươi cũng theo đó theo bên trong khe thịt chảy xuôi mà ra, nhỏ giọt rơi tại địch oanh giữa hai chân sớm đã chuẩn bị tốt màu trắng khăn tay phía trên, hình thành một chút đỏ thẫm dấu vết, mà Lý Húc dương vật mỗi ra vào một lần, liền hồng thượng một phần, nhìn xem nhân nhìn thấy ghê người. Bên cạnh địch hồng, tuy rằng ghé vào trên giường không thể, nhưng vẫn là một mực cấp muội muội nổi giận không có việc gì, tiểu oanh, lập tức liền tốt lắm, rất nhanh liền thư thái. Cuối cùng. Tại liên tục quất cắm 7-8 phía dưới sau đó, Lý Húc cuối cùng đem dương vật hoàn toàn rút đi ra ngoài, nguyên bản liền đã dính đầy nhẹ nhẹ máu tươi côn thịt, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Yamaguchi Momoe lúc này thấu, nâng lấy máy chụp ảnh liên tục nhấn khoái môn, đem này dâm mỹ hạ lưu nhất mạc mạc toàn bộ vỗ đi vào. Đợi sau khi mặt kia trương khăn tay bị nhỏ giọt rơi xử nữ máu tươi ngâm nhiễm được không sai biệt lắm, Lý Húc mới lại chụp chụp địch hồng mông tròn. Đem dương vật chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng phía trên hiện tại sửa đem muội muội ngươi xử nữ máu lăn lộn vào tiểu huyệt của ngươi bên trong. Chương 132. Đêm này Lý Húc là đang tại nhà mình nữ hầu hầu hạ phía dưới nghỉ ngơi, địch hồng địch oanh hai cái vừa mới khai nụ cần nghỉ ngơi, hồ theo mộng cùng trương nghệ ra tốt tốt tiêu hóa hôm nay đoạt được. Về phần đặng lệ quân, tự nhiên là cùng khưu ở đình thật tốt nghiên cứu bách hợp tình thú, vừa vặn có đoạn thời gian không ngoạn Yamaguchi Momoe rồi. Liền do nàng thị tẩm. Bất quá ngày hôm sau sau khi đứng lên, hồ theo mộng cùng trương nghệ ra sắc mặt đều có một chút không tốt lắm nhìn, không có hắn, địch hồng cùng địch oanh hai tỷ muội đi đường đều khập khiễng. Lý Húc cũng không có làm cho các nàng trực tiếp khôi phục, không thừa nhận phá qua đau đớn, làm sao có ý tứ nói đã khai nụ. Hồ theo mộng cùng trương nghệ ra không có khả năng nhìn không ra, càng huống chi hai tỷ muội đều không có giấu giếm, chỉ cần các nàng dò hỏi. Liền nói thằng tối hôm qua cùng một chỗ bị chủ tử khai nụ. Lại lấy này đẩy về sau đoạn, mặt sau này khả năng phát sinh sự tình, các nàng lại làm sao có khả năng đoán không được. Mặt mũi này sắc nếu dễ nhìn, đó mới là trách việc. Nhưng Lý Húc không thèm để ý, các nàng sớm hay muộn tiếp nhận đôi này tìm muội, nhân lúc nào cũng là ham ăn biếng làm, địch hồng địch oanh cũng không là Ngô Gia Lệ cái loại này trực tiếp tẩy não giáo huấn kỹ xảo nữ hầu, cho dù là thôi hóa đi ra. Tiếp thụ qua chính quy huấn luyện đôi này tìm muội cũng sẽ đem các nàng hầu hạ được thoải mái thư thái. Đợi hồ theo mộng, trương nghệ ra đầy đủ hưởng thụ đến cẩn thận bên người nữ hầu chỗ tốt về sau, còn muốn tưởng các nàng rời đi sẽ rất khó, đến lúc đó đừng nói chủ tớ một khối bế lên giường, chính là hai chủ hai phó bốn người hỗn chiến cũng là không thành vấn đề. Xử lý tốt chuyện này, kế tiếp chính là đặng lệ quân thu nhàn nhạt mối tình sâu sắc rồi, Lý Húc cũng không nhiều hỏi, việc này tự nhiên có người phụ trách. Bị hắn yêu hóa hơn nữa tự thân cũng đã làm rất nhiều luyện tập đặng lệ quân, ca ít hầu chỉ biết so một cái khác thời không đồng kỳ xuất sắc hơn, thu cái 2-3 lần có thể hoàn thành. Cho nên, vô sự mà ân cần, nói đi, lương thực lại đang tính toán cái gì? Mỹ trí tử híp mắt hưởng thụ bà vai truyền đến nén sau hừ nói, đồng thời ba một tiếng quất vào muốn thuận theo cổ áo đưa vào tay kia thì. Ta nơi nào tại tính toán a? Thu tay về Lý Húc cợt nhà nói. Cái này không phải là lập tức liền muốn đi học ư, đến lúc đó ta liền muốn đi Harvard rồi, Noel ngày nghỉ phía trước không chừng pháp ngày sau bổn, cố ý cùng mẫu thân đại nhân thân cận. Phải không, mẫu thân đại nhân nghiêng đi đầu, cười mà không cười nhìn hắn, chẳng lẽ ta thượng chính là cái giả Harvard? Mẫu thân đại nhân học những cái này từ ngữ càng lúc càng nhanh a. Lý Húc nhìn trái phải mà nói hắn. Mỹ trí tử hừ nhẹ âm thanh, không có dây dưa cái đề tài này. Mà là thản nhiên đổi đề tài ta gần nhất gặp được một kiện rất kỳ quái sự tình, lương thực. Là chuyện gì? Lý Húc lúc này phối hợp hỏi. Thế giới này cư nhiên thật có hay không đi qua người đâu. Mẫu thân đại nhân cười dài nói. Phải không? Lý Húc giả bộ hồ đồ. Đương nhiên, 18 tuổi về sau đều có dấu vết mà lần theo, 18 tuổi trước kia tuy rằng hồ sơ thực kể lại không một cái tương quan nhân sĩ nhớ rõ. Mẫu thân đại nhân tiếp tục thản nhiên nói. Chính xác là không một cái tương quan nhân sĩ có nhớ không? Lý Húc bày ra kinh ngạc bộ dáng, tiếp tục giả câm vờ điếc. Đáng tiếc chính là mẫu thân đại nhân không phải là ăn chay, phi thường khẳng định hồi đáp đúng vậy à. Ta đây cũng không biết, Lý Húc chơi xấu. Mỹ Trí tự tắc đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, khóe miệng nụ cười không thay đổi, lại một lần nữa nói sang chuyện khác. Trước ngươi đưa đến vài cái tiếp nhận huấn luyện tiểu cô nương rất lợi hại. Ta nghe nói các nàng cơ hồ là mỗi tuần đều có thể học hạng nhất kỹ năng mới, người mấy cái bị đưa tặng tình nhân cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, mới vừa bắt đầu sử dụng. Lý Húc nhún nhún bả vai, mát xa tay một mực không ngừng lại. Nhưng còn có một cái vì sao không đưa ra ngoài? Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên lại hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm, Lý Húc lại lần nữa giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, sau đó thở dài. Mẫu thân đại nhân, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Mẫu thân đại nhân trong mắt lóe lên một tia tò mò, thật giống như rốt cuộc tìm được có thể tiêu khiển đồ vật. Lý Húc dừng lại mát xa tay, chuyển tới mặt của nàng phía trước, một gối quỳ xuống, ngửa đầu nhìn nàng, lộ ra phi thường đơn thuần nụ cười. Cho ta sinh đứa bé a. Mỹ Trí Tử yên lặng nhìn hắn, biểu cảm cũng không có thay đổi hóa, giống như hắn nói chính là một kiện thực bình thường sự tình. Ngươi trước lên, nàng cuối cùng mở miệng. Đồng dạng bình tĩnh Lý Húc đứng lên. Còn chưa lên tiếng, Mỹ Trí Tử đã cầm tại hạ bộ của hắn phía trên lương thực, thật sự là thật to gan. Những lời này nói được nghiến răng nghiến lợi, cười mà không cười, ánh mắt ở giữa lại tràn ngập sát khí, nhưng xinh đẹp khuôn mặt phía trên lại xuất hiện một tầng mỏng manh đỏ ửng. Lý Húc mặt không đổi sắc, ta là nghiêm túc, nga. Hắn không nghĩ tới mẫu thân đại nhân thực có can đảm bóp, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới còn thật đau, một cỗ không hiểu xúc động bỗng nhiên dâng lên. Làm hắn bắt lại mẫu thân đại nhân tay, đem nàng kéo lên đến lại đặt tại thư phòng bàn phía trên, cũng đem phía trên đồ vật đều ào quét đi xuống. Mỹ Trí Tử không có để cho kêu, vẫn như cũ cười mà không cười nhìn nhà mình con, sau đó nhấc đầu gối đội lên bụng của hắn phía trên. Lý Húc tê hút một cái khí lạnh, cũng không để ý nhiều như vậy, đem mẫu thân đại nhân ép tại bàn phía trên, có chút thô bạo ngăn chặn miệng của hắn. Mà chính là mẫu thân đại nhân không có khách khí. Tầng tầng lớp lớp cắn một cái không nói, hai tay cùng đầu gối không hoàn toàn đánh chỗ yếu hại của hắn, phải biết nàng luyện không thủ đạo, nhưng là bị hắn thay đổi quá. Nhưng mà Lý Húc chính là không buông tay, chẳng sợ bị đánh cho lại đau đớn, đầu lưỡi đều bị cắn vài lần. Đôi này mẹ con tại thư phòng cái bàn phía trên rằng co thật lâu, mới lấy Mỹ Trí Tử không có khí lực chấm dứt, nàng thở gấp, vẫn là bộ kia cười mà không cười bộ dáng, chính là đôi mắt xăm ảm đạm. Yên tâm. Sẽ không xảy ra hạ dị dạng nhi. Đồng dạng hơi hơi có chút xuyễn Lý Húc, tại mẫu thân đại nhân bên tai nói như thế nói. Mỹ Trí Tử vẫn không có nói chuyện, nhưng đã từng nghiêng đầu đến nhìn về phía hắn, cũng không có lại bảo trì kia cười mà không cười biểu cảm, mà là lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Ta chính đang nghĩ biện pháp, không quá lâu, Lý Húc tại mẫu thân đại nhân khuôn mặt phía trên hôn một cái, ta nói không có khả năng là dị dạng, liền khẳng định không có khả năng là. Dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, mới lại dán vào Mỹ Trí Tử khuôn mặt vô cùng thân thiết nói ta có rất nhiều bí mật, ta cũng biết mẫu thân đại nhân đoán được một chút bí mật. Nhưng ta hy vọng những bí mật này là do mẫu thân đại nhân tự tay khai quật đi ra, mà không phải là từ ta lộ ra, dù sao. Nói đến đây Lý Húc hơi hơi thở dốc một hơi, hình như có chút kích động mẫu thân đại nhân như thế xuất sắc. Như thế ưu tú, thế gian không nữa cái thứ hai, làm sao có thể. Mượn tay người khác ở nhân. Mỹ Trí Tử kia trắng nõn ngón tay thon dài tại hắn khuôn mặt thượng nhẹ nhàng xẹt qua, theo lấy khẽ cười một tiếng, chủ động động thân hôn lên miệng của hắn. Nàng nơi nào nghe không ra nhà mình con đang nói cái gì à, đó là đứa nhỏ đang cùng mẫu thân tự hào biểu hiện, cũng là tình nhân đang cùng nhà mình nữ nhân kiêu ngạo bày ra ta có rất nhiều bí mật có thể cho ngươi nhìn nha. Lý Húc lúc này cùng mẫu thân đại nhân triền miên, lẫn nhau đầu lưỡi tại cùng một chỗ không ngừng điều khiển, không ngừng trao đổi nước bọt. Một lần lại một lần, làm xì xì tiếng tại thư phòng bên trong vang vọng không ngừng. Như thế hôn nồng nhiệt tốt một lát, đôi này loạn luân mẹ con mới lại tách ra, sau đó Lý Húc dán vào mẫu thân đại nhân khuôn mặt, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi nói mẫu thân đại nhân, cho ta sinh đứa bé a. Tốt, Mỹ Trí Tử lần này trả lời không chút do dự nào. Lý Húc lại lần nữa chặn lại mẫu thân đại nhân miệng, theo lấy cởi bỏ dây lưng quần, móc ra căn kia đã dơ lên thật cao côn thịt, đồng thời thuần thục nhấc lên mẫu thân đại nhân váy, xé rách màu da tất chân lại đẩy ra màu tím quần lót ren, tại đã ướt át khe thịt phía trên hơi chút đào khoét hai cái, liền cắm vào như vậy đi vào. Ai ôi! Ân a! Hai mẹ con đồng thời kêu, bị hắn yêu hóa quá miệng âm đạo vẫn là như vậy ôn nhuận hẹp hòi, vô số viên thịt tại côn thịt phía trên ma sát chen ép, làm hắn vô cùng thoải mái. Xì xì xì, xì xì xì, Lý Húc bay nhanh quất cắm, miệng cũng hôn càng thêm nóng liệt. Mỹ Trí Tử đồng dạng đáp lại được nhiệt liệt, thẳng tắp hai chân càng là kẹp ở bờ eo của hắn phía trên, dùng sức nâng lấy thân thể, muốn cho hắn chọc vào càng sâu. Cuối cùng, nụ hôn dài đã xong, mẹ con hai người đều phát ra thỏa mãn thở dài, mà chặt chẽ kết hợp hạ thân lại vận động được nhanh hơn. Hai người hai tay gắt gao bóp tại cùng một chỗ, bốn mắt tương đối, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tràn đầy tình dục. Như thế quất cắm hơn 10 phía dưới, Lý Húc kêu rên một tiếng, run run hạ thân, đem tinh dịch bắn ra, bắn vào mẫu thân đại nhân miệng âm đạo bên trong. Mà chính là mẫu thân đại nhân tùy theo co giật, cúi đầu rên rỉ, thừa nhận đến từ con trai mình đúc, khuôn mặt thượng tất cả đều là mê say thần sắc. Cuối cùng, thư thái Lý Húc đem mẫu thân đại nhân ôm, ngồi ở ghế dựa phía trên, cùng nàng ôn tồn hôn lấy. Quả nhiên còn giống bộ dạng trước kia, mềm mềm ghé vào Lý Húc trên người, thường thường hôn hắn một ngụm xinh đẹp Trí Tử, cười dài nói như thế nói. Ân, Lý Húc có chút không hiểu. Cho dù tại thư phòng bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều không có người đến vừa ý liếc nhìn một cái, mẹ những thị nữ kia thật sự quá lười nhác. Mẫu thân đại nhân nhẹ cười nói. Được rồi, nhớ rõ mẫu thân đại nhân lần thứ nhất phát hiện dị thường của mình, chính là lúc trước tại thư phòng bên trong đánh nhau kịch liệt một phen lại phát hiện, cư nhiên không một người phát hiện động tĩnh. Không quan hệ, như vậy không phải thực tốt sao? Lý Húc nhe răng cười. Hiện tại là được rồi sao? Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên lại hỏi. Lý Húc tốn 5 giây mới tính minh bạch nàng đang hỏi cái gì, lại tốn 5 giây mới học ra những lời này bên trong thăm dò hương vị. Thật không hổ là có thể ở Nhật Bản đánh ra thiên địa nữ tính, này điều chỉnh được cũng quá nhanh đi. Còn không được, bây giờ là bởi vì quá lâu không có cùng mẫu thân đại nhân thân thiết, Lý Húc cười hắc hắc nói. Nói như vậy, lương thực là đem mẹ đương công cụ tình dục. Mẫu thân đại nhân lúc này thở dài. Những lời này đem Lý Húc chẹn họng gần chết, nguyên vốn muốn nói cũng bị chặn tại yết hầu bên trong, sau một lúc lâu đều ra không đến. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm theo ngực trung khẩu khí kia, dù sao mẫu thân đại nhân như vậy cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, không thấy câu nói kia, dùng bằng phẳng giọng điệu nói ta còn đang suy nghĩ, mới có thể tại hai năm nội thu phục, như thế nào cũng muốn mẫu thân đại nhân cho ta sinh một cái, kiện kiện khang khang, thật xinh đẹp đứa nhỏ. Phía trước nói qua, hắn không phải là làm nữ nhân sinh không được đứa nhỏ, mà là làm nữ nhân sinh không được, tại sinh lý phía trên thuộc về con của mình. Nói cách khác, hắn có thể chế tạo một đứa trẻ bỏ vào nhà mình nữ nhân bụng, lại để cho nàng sinh ra. Cho nên, lý luận thượng hắn là có thể cho mẫu thân mình, ngực một cái trên danh nghĩa thuộc về con của mình. Chương 133. Làm mẫu thân đại nhân cấp chính mình sinh đứa bé việc này, một khi theo bên trong não bộ tỏa ra, sẽ không pháp lại ấn trở về. Làm lớn nữ nhân bụng, là khắc vào mỗi nam nhân gen, Lý Húc hữu thần cách lại không thành thần. Tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, càng huống chi vẫn là làm lớn chính mình yêu thích nữ nhân bụng. Nhưng mà theo phía trên sinh lý tới nói, tính là hắn có thể để cho nữ nhân mang thai con của mình, cũng không có khả năng cùng mẫu thân đại nhân như thế. Nếu như vậy, vậy đường cong cứu quốc, không thể có kết tinh, vậy chế tạo một cái, mà ở tàn phá thần cách trung lật xem đủ nhiều tin tức về sau, còn thật bị hắn tổng hợp nhiều cái pháp thuật thôi diễn đi ra. Bất quá cụ thể vận hành phương thức còn có đen một chút dương, cho nên hắn được trước làm thí nghiệm, mà phía trước chi cưỡng gian chân chân, cũng nói muốn làm lớn bụng của nàng, trừ bỏ thỏa mãn thu thập dục, cũng đánh dùng nàng làm thí nghiệm chủ ý. Địch Pola cũng là như vậy, Tạ Đình Đình hiện tại hẳn là còn không có sinh ra, nếu như Lý Húc đem nàng gian lại gian, cũng thông qua nàng sinh hạ một cái cùng Tạ Đình Đình giống nhau như đúc nữ nhi, vậy chứng minh hắn suy diễn pháp thuật là không có vấn đề. Cho nên được chạy nhanh. Trễ nhất muốn cho mẫu thân đại nhân đang 82 năm có bầu đứa nhỏ, tuy nói lớn hơn nữa cao tuổi sản phụ cũng không phải là không có, tại Lý Húc bảo vệ phía dưới cũng sẽ không xảy ra hiện khó sinh cái gì, nhưng có thể không làm người khác chú ý vẫn là tận lực không muốn làm người khác chú ý thì tốt hơn. Trừ lần đó ra, cha bên kia cũng muốn mông tế một chút, muốn cho hắn tin tưởng đứa bé này là chính mình, cùng lắm thì về sau dùng trùng kiến tập đoàn Morgan đương thù lao. Như vậy đứa bé này từng là Lý Húc nữ nhi, lại là Lý Húc muội muội, lẫn nhau còn không có sinh lý thượng liên hệ. Được rồi, nói lỡ miệng, thật sự là hắn ngực cất lấy quỷ phụ, Đức Cốt cầm ý nghĩ, như vậy rất thú vị, không phải sao? Dĩ nhiên, hiện tại lời này vẫn không thể cùng mẫu thân đại nhân nói, ai biết nàng như thế nào nghĩ đây này. Phải đổi điểm càng thông minh nữ hầu cùng trợ lý, nếu thứ mang thai nói. Mẫu thân đại nhân lúc này lại nói. Lý Húc Dây biết, cứ việc lần trước ngực chính mình thời điểm rất nhiều người đều nhảy ra, cũng làm mẫu thân đại nhân mượn cơ hội thu thập một đám. Nhưng Ngô Xuân vĩnh viễn cũng không có khả năng thiếu, nhất là bị người khác thúc giục Ngô Xuân. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định tự mình giám sát. Hắn lời thề son sắt nói. Cái này kỳ thật đỉnh đơn giản, mẫu thân đại nhân tính là đại bụng cũng không có khả năng hoàn toàn ủy quyền. Hắn chỉ cần cam đoan mẫu thân đại nhân thân thể số liệu bảo trì lương hảo cũng tra lậu bổ khuyết là được. Tính là toàn bộ làm hỏng rồi, còn có thể cưỡng ép dùng ám chỉ thuật vén bàn cờ. Mỹ Trí Tử hiển nhiên cũng biết vấn đề này, vì thế lại một lần nữa chuyển rời chủ đề tên của ngươi đơn nghĩ xong chưa? Tốt lắm, Lý Húc biết nàng đang hỏi cái gì, liền kia một chút a. Cũng không có gì, chính là một phần muốn thu vào trong túi tiểu cô nương danh sách, ví dụ như Tùng Điền Thánh Tử, Aina Namori, Dược Sư Hoàn Bác Tử, Kyoko Koizumi vân vân. Phía trước mẫu thân đại nhân đang hỏi hắn, dự định Tùng Điền Thánh Tử muốn như thế nào xử lý thời điểm. Hắn liền nghĩ tới định ra một cái danh sách, đem 80 niên đại nổi danh Nhật Bản nữ nghệ nhân một lưới bắt hết. Dù sao nơi này xem như hắn giữ lại, nữ nghệ nhân lại không phải là cái gì chân quý này nọ, tặng sẽ đưa, tính là cắt vĩnh tiểu bách hợp, còn không phải như vậy bị đưa đến đưa đi. Phải biết, Nhật Bản những cái này nữ nghệ nhân tiếp nhận huấn luyện đều là rất sớm, trên cơ bản 14-15 tuổi liền tiến sự vụ sở bắt đầu học tập. Thậm chí Lý Húc còn tại các đại sự vụ sở đưa đến danh sách phía trên nhìn thấy Cúc Chỉ Đào từ tên, nàng mới 12 tuổi đâu. Hàn Quốc luyện tập sinh chế độ chính là theo Nhật Bản học đến, chẳng qua theo làm bản thổ diện tích nhỏ hơn, cho nên có vẻ tàn khốc hơn. Làm người ta ấn tượng khắc sâu hơn. Cái này thời kỳ, rất nhiều người đều có thể ăn được đầu của các nàng canh, mà đem Nhật Bản xem là giữ lại Lý Húc, lại như thế nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh đâu này. Cho nên... Những cái này tiểu cô nương đều hữu dụng, mẫu thân đại nhân lại hỏi. Giống như, nếu như các nàng có thể thành danh nói. Lý Húc như thế hồi đáp, hắn cũng không ngại cấp lậu điểm khẩu phong, muốn là tin tức gì cũng không cấp, kia còn làm mẫu thân đại nhân suy đoán cái gì. Tuy rằng hắn cảm thấy tính là không cho, chính là mẫu thân đại nhân có thể suy đoán ra. Được rồi, ta đã biết, mẫu thân đại nhân nói liền muốn lên. Nhưng mà Lý Húc lại ôm eo của nàng không để một lần nữa. Ai ôi! Eo thượng đột nhiên truyền đến thật lớn đau đớn, làm hắn không thể không buông tay, thật sự là, vì sao nữ nhân tổng chính là yêu thích dùng một chiêu này? Tìm người khác tiểu tình nhân đi, thật sự không được, người còn có tay. Mỹ Trí Tử nhíu mày nói, sau đó vòng ra bàn học, đem quét ở trên mặt đất mấy thứ đồ nhặt lên, một lần nữa phóng tới vị trí phía trên. So mẫu thân đại nhân tùy ý nội bắn tinh dịch thuận theo đùi chảy ra cũng đi lại càng dâm mỹ hình ảnh là cái gì? Tự nhiên là mẫu thân đại nhân không chỉ có tùy ý tinh dịch thuận theo đùi chảy ra cũng đi lại, còn tùy ý váy bị tuốt lên, thường thường khom lưng đi xuống trên mặt đất kiểm đồ. Lý Húc vậy thì thật là nhìn xem dương vật lại lần nữa dơ lên thật cao, đáng tiếc mẫu thân đại nhân nói là không có cách nào làm trái, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại nổi lên một phen, làm chính mình bình ổn nội tâm sao động về sau, mới đứng dậy giúp đỡ thu thập. Kế tiếp tự nhiên là chuẩn bị trở về nước Mỹ. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng nếu bị thả đi ra, tự nhiên sẽ không tiếp tục hạn chế các nàng tự do thân thể, dù sao cũng không có người có thể đối với các nàng khởi tâm tư. Tựa như Đặng Lệ Quân như vậy, hơi chút con nam nhân nhờ thân cận quá, lập tức liền bệnh liệt dương đồng tiến nhập Phật hệ trạng thái. Vì thế, tại tuần tra một phen chính mình tại Nhật Bản sự nghiệp, Lý Húc liền khởi hành trở về nước Mỹ. Lại tốn vài ngày thời gian sắp xếp chính mình đồ vật. Không sai biệt lắm tháng 9 ngày 4 thời điểm mới cùng Gia Gia nói đừng, đi tới Boston. Harvard Đại học tình huống thật sự không có gì để nói nhiều, Đại học giáo khu thêm bên ngoài Cambridge chấn, đều lưu lại rất nặng Anh thức phong cách, vô luận phòng ốc tạo hình vẫn là ngã tư đường bố cục. Nhưng cùng chân chính Anh Quốc tiểu trấn so với đến lại có một chút khác biệt, có một loại rất rõ ràng, mặc lấy thân sĩ trang phục nước Mỹ biểu đệ hương vị. Lý Húc cũng không có ở trường nội vào ở, cứ việc từng cái học viện đều có chính mình ký túc xá đại lâu, mà ký túc xá đại lâu có giáo viên hướng dẫn cùng viện trưởng, có thể hướng bọn hắn cố vấn cùng học nghiệp có liên quan công việc, nhưng là hắn một cái tùy thời muốn chạy khắp nơi người, làm sao có khả năng trọ ở trường. Cho nên trực tiếp tại bên ngoài mướn ngôi biệt thự. Về phần trường học bên kia, là một cái còn không có nhập giáo, liền quyên tặng 100 vạn đô la đệ tử, muốn điểm ấy đặc quyền không đủ a. Học nghiệp phương diện đồng dạng không cần lo lắng, Harvard lúc ban đầu 4 năm là cùng ý tại Mạch Văn Học Viện tiến hành thông thức giáo dục, 4 năm sau tu đến cũng đủ học phần rồi, mới có thể tiến vào các đại học viện tiến hành chuyên nghiệp giáo dục. Lý Húc có thể không có hứng thú tiến vào chuyên nghiệp học viện, hắn đến Harvard chính là đến mạ vàng, thậm chí liền nhân mạch đều không cần tại Harvard kết giao, dù sao cũng là đã có thể độc lập tại thị trường chứng khoán bên trong thao tác người, đẩy Harvard đồng học ra. Hắn có thể cùng rất nhiều người kéo lên quan hệ. Hơn nữa, Mạch Văn Học Viện chương trình học cũng tương đối đơn giản, tổng cộng có 8 môn học, đệ tử đáng tiếc tại thất môn trung tâm chương trình học chọn 3 môn xem như bắt buộc, lại chọn 1 môn ngoại ngữ xem như bắt buộc, sau đó tại đừng chương trình học bên trong chọn tứ môn xem như chọn môn học. Lý Húc chọn lựa chính là văn hóa ngoại quốc, văn học cùng nghệ thuật, lịch sử học cùng với tiếng Trung xem như môn bắt buộc trình, chọn nữ kinh tế học, Nhật ngữ. Tiếng Pháp cùng triết học xem như chọn môn học chương trình học, trên cơ bản đều là văn khoa, hơn nữa đều cùng học như kết cứng rắn lưng không thiếu quan hệ. Sự thật phía trên, nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn vốn là tính toán đem sở hữu ngành học đều đổi thành ngôn ngữ loại, như vậy lập tức liền có thể theo Harvard tốt nghiệp. Được rồi, đây là hay nói giỡn, tại Harvard đưa tin cũng lên vài ngày khóa, các bộ phận giảng sư, giáo sư cùng với đồng học hạ ám chỉ thuật, tựa như cao trung như vậy. Chỉ cần hắn không chủ động tại trước mặt bọn họ đề cập, hắn liền không tồn tại. Lại đem Kathleen Turner theo San Francisco kêu lên đến, quen thuộc bên này sự tình, cũng tiếp tục đảm nhiệm liên lạc viên về sau, Lý Húc liền hồi San Francisco, lấy Trương Hạo Hiên thân phận. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cuối cùng đến, mang kính mát nam nhân sách lấy hành lý đi ra San Francisco sân bay quốc tế, nhìn xanh thẳm bầu trời thở dài một hơi, Thanh Hà. Nhất định phải chờ ta. Lời tuy như thế, ở phía trước hướng đến lộ phía trên, hắn một mực tâm sự tầng tầng lớp lớp, cứ việc tình địch không có ở Hawaii tìm được Thanh Hà, cuối cùng trở về Đài Loan, nhưng hắn tại Vân Tinh chỗ đó nhõng nhẽo cứng rắn triển muốn tới địa chỉ về sau, đối phương từng ý vị thâm trường báo cho hắn, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi đó hắn còn không có đặt ở trong lòng, nhưng ở đến San Francisco về sau, lập tức muốn gặp được người về sau, bỗng nhiên có chút khẩn trương hắn. Bắt đầu không tự chủ được nhấm nháp khởi ý tứ của những lời này. Rất nhanh chỗ cần đến, đang xác định biển số nhà về sau, hắn vào sân nhấn chuông cửa. Không bao lâu, cửa mở ra rồi, cửa người thấy rõ ràng hắn sau ăn kinh ngạc Tần. Tần đại ca. Ngươi được không, Lệ Hà. Tần Tường Lâm nhe răng cười. Ngươi mạnh khỏe, Tần đại ca, Lâm Lệ Hà ấp úng, ngươi là tới tìm ta tỉ tỉ. Đúng vậy a. Tần Tường Lâm không có phủ nhận, bảo trì trên mặt nụ cười, Thanh Hà có ở đây không? Tỷ tỷ của ta, Lâm Lệ Hà có chút do dự, tỷ tỷ của ta không ở. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thở dài sau giơ cao lồng ngực tỷ tỷ của ta đi ước hẹn, Tần đại ca, nàng có tân bạn trai. Tân bạn trai, Tần Tường Lâm đều còn không có phản ứng. Đúng vậy a, Lâm Lệ Hà gật gật đầu, nàng tại San Francisco nhận thức, người Hong Kong. Quá yêu thích nàng, xem nàng như nữ thần trong mộng đâu. San Francisco nhận thức, đây là xảy ra chuyện gì à? Rốt cuộc minh bạch Tần Tường Lâm không khỏi sắc mặt đại biến. Chính là dạng A, Lâm Lệ Hà nhún nhún bả vai, tỉ tỉ đi cửa hàng lớn mua đồ, xe hỏng, liền đáp xe của hắn trở về. Nhưng là, Tần Tường Lâm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bọn hắn hôm nay đi nơi nào ước hẹn. Tần đại ca, ngươi không cần loạn đến A. Tỷ tỷ của ta thật vất vả mới khôi phục tốt tâm tình. Lâm Lệ Hà vội vàng nói. Ta không muốn như thế nào, Lệ Hà, Tần Tường Lâm ổn định tình hình bên dưới tự, ta chỉ là lo lắng tỷ tỷ ngươi bị người khác lừa. Không biết a, hắn đã đến nhà ta nhiều lần, nhân rất tốt, vẫn là tại Hong Kong mới xuất đạo, rất nổi danh người mới ca sĩ đâu. Lâm Lệ Hà thực nói nghiêm túc nói. Hong Kong mới xuất đạo người mới ca sĩ. Tần Tường Lâm nhăn lại lông mày, hắn bao lớn? So tỷ tỷ của ta ước chừng nhỏ 8 tuổi a. Lâm Lệ Hà lộ ra nhớ lại thần sắc, hơn nữa còn là cái con lai, bị phụ thân vứt bỏ, sau đó mẫu thân mất sớm, bằng mình có thể lực xông ra một con đường đâu. Tốt, Lệ Hà, cảm ơn ngươi. Tần Tường Lâm vô tâm đánh lại nghe, gật gật đầu sau bước ra đi người. Lâm Lệ Hà lập tức đóng cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chắp tay trước ngực, hướng không khí liên tục thở dài, hình như thỉnh cầu ai tha thứ tựa như. Chương 134. Này, Kiệt Khắc, ngươi ở nhà a? Ta biết Hong Kong bây giờ là buổi tối, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Việc gấp, gần nhất Hong Kong có hay không mới ra đạo ca sĩ? Còn là con lai, tốt, ta chờ ngươi. Kiệt Khắc, ngươi còn tại à? Có, gọi là gì? Trương Hạo Hiên, tốt, ta đã biết, quay đầu ta mời khách. Không có gì, ta có việc. Tốt, cứ như vậy. Treo điện thoại công cộng, Tần Tường Lâm sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn, cái này Trương Hạo Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, là như thế nào đem Thanh Hà lừa đi. Hắn lập tức vỗ vỗ đầu, phía trước bởi vì nghe được tin tức quá mức khiếp sợ, thế cho nên không có tiếp tục dây dưa tiếp, vẫn như cũ không biết cái thứ kia cùng Thanh Hà đi nơi nào ước hội, khi nào thì trở về cùng với đã ước hội bao nhiêu lần. Cần phải lại lần nữa trở về tiếp tục dây dưa, chỉ sợ sẽ làm Lệ Hà sinh khí, trước mắt dưới loại tình huống này, nếu đem Lệ Hà đẩy lên đối phương bên kia đi, liền quá mất nhiều hơn được. Như vậy nghĩ Tần Tường Lâm, vẫn là trở lại Lâm Lệ Hà chỗ ở tiểu khu ngã tư đường miệng, hắn cũng không có cách quá xa. Bồi hồi một lát, hắn cuối cùng nhịn không được muốn đi qua gõ cửa, lại nhìn đến ngã tư đường một đầu khác mở một chiếc Ford, dừng ở Lâm Lệ Hà ra bên ngoài. Tần Tường Lâm trong lòng căng thẳng, lúc này dừng lại bước chân, đi đến phụ cận một cây đại thụ mặt sau, hướng đến bên kia quan sát. Quả nhiên, làm hắn chiều tư mộ nghĩ Lâm Thanh Hà lập tức theo phía trên xe xuống, nét mặt tỏa sáng, đầy mặt nụ cười, nhưng rất nhanh lại có một người tuổi còn trẻ nhân cũng xuống xe theo. Dắt tay nàng cùng một chỗ đi đến buồng sau xe cầm lấy này nọ, Lâm Thanh Hà còn nhón chân lên cùng hắn hôn hít xuống. Tần Tường Lâm chỉ cảm thấy bộ ngực mình dường như bị đại chùy nện xuống, không tự chủ được che, lại lắc đầu liên tục. Nhưng xa xa Lâm Thanh Hà cùng người trẻ tuổi một chút cũng không thèm để ý hắn cảm nhận, ôm lấy này nọ cùng một chỗ vô cùng thân thiết nói dẫn hướng đến phòng ở đi đến, Lâm Thanh Hà kia cười khanh khách mặt mày ở giữa là chậm rãi tình ý. Bọn hắn đi tới cửa. Ấn vang chuông cửa, Lâm Lệ Hà xuất hiện ở cửa, cùng bọn hắn nói vài câu, người trẻ tuổi giật mình vỗ vỗ đầu, đem trong tay đồ vật buông xuống, trở lại xe cốp sau bắt đầu tìm. Mà Lâm Lệ Hà bắt lấy cái này cơ hội, cùng tỷ tỷ mình nói gì đó, Lâm Thanh Hà biến sắc, lập tức không chút do dự lắc đầu. Tần Tường Lâm nhìn tại trong mắt, ngực lại là đau xót, cứ việc nghe không được nàng đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ có thể xác định, Lâm Thanh Hà là đang tại cự tuyệt cùng chính mình gặp mặt. Hơn nữa cự tuyệt được như vậy trực tiếp, hoàn toàn không có suy nghĩ, điều này nói rõ cái gì. Hắn cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa, nếu không làm nhanh lên chút gì, chỉ sợ thật mất đi Lâm Thanh Hà. Nghĩ vậy, Tần Tường Lâm lúc này theo phía sau cây mặt chui đi ra, bước nhanh chạy tới, ngay tại bọn hắn sắp vào nhà thời điểm lớn tiếng kêu một câu Thanh Hà. Ai, Lâm Thanh Hà theo danh vọng đến, thấy rõ ràng hắn sau sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng là đứng ở đó không nhúc nhích. Tần Tường Lâm tâm trung vui vẻ, hai ba sải bước quá ly ba, liền muốn duỗi tay đi ôm nàng, nhưng mà bóng người chợt lóe. Kia người trẻ tuổi nhân chắn trước mặt của hắn Tần tiên sinh, xin tự trọng. Ngươi là ai? Tuy rằng rõ ràng trước mặt này cái thân phận của người trẻ tuổi, Tần Tường Lâm vẫn là không nhịn được dùng thực không khách khí giọng điệu chất vấn nói. Ta gọi Trương Hạo Hiên, là Thanh Hà tỷ bạn trai. Đối phương trả lời đồng dạng không khách khí. Tần Tường Lâm sắc mặt tái biến, lúc này nhìn về phía Lâm Thanh Hà. Thanh Hà, hắn nói là thật sao? Giống như, Lâm Thanh Hà gật gật đầu, chính là ánh mắt có chút trốn tránh, hình như không dám cùng hắn đối diện, A Hiên là bạn trai ta. Thanh Hà, nếu như chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm, ta có thể giải thích. Tần Tường Lâm lúc này vô cùng đau đớn nói. Nhưng mà Lâm Thanh Hà lại lắc lắc đầu Tường Lâm, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, ta đã có mới bắt đầu. Lời tuy nói như vậy, ngữ khí đã có một chút sợ hãi, ánh mắt vẫn như cũ không dám cùng hắn đối diện. Làm sao có khả năng nói qua khứ tựu đi qua? Tần Tường Lâm nhất hạ trở nên kích chuyển động, chúng ta ở giữa nhiều như vậy tốt đẹp nhớ lại, nhiều như vậy lãng mạn nhớ lại, chẳng lẽ nói lau đi liền lau đi sao? thật có lỗi, ta không nhận vì cầu yêu không có kết quả, lập tức quay đầu liền đi tìm Tiêu Phương Phương kết hôn là rất tốt đẹp thực lãng mạn sự tình. Trương Hạo Hiên không chút khách khí cắm vào, hơn nữa ngữ khí tương đương nặng, xin tự trọng, Tần tiên sinh. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Tần Tường Lâm nhịn không được quát lớn. Người tính toán tại nơi này cãi nhau. Đối phương đạm mạc nhìn hắn, tại Lệ Hà tỷ ra bên ngoài. Tại Thanh Hà tỷ trước mặt. Tần Tường Lâm vẻ sợ hãi kinh ngạc, hoảng bận rộn đối với Lâm Thanh Hà nói thực xin lỗi, Thanh Hà, ta không phải là cố ý. Nhưng mà Lâm Thanh Hà lắc lắc đầu Tường Lâm, người đi đi, ta đã có bạn trai, xin đừng lại tổn thương ta. Nói xong còn hướng đến Trương Hạo Hiên phía sau né tránh, làm Tần Tường Lâm lại là một trận đau lòng, hắn thực nghĩ giống to vài tiếng, thực nghĩ điên cuồng tạp này nọ, chính mình ngàn dặm xa xôi theo Đài Loan chạy đến trong này đến, vì cái này. Mà ở chú ý tới Trương Hạo Hiên trên mặt chợt lóe lướt qua cười lạnh biểu cảm, hai tay thành quyền Tần Tường Lâm đành phải thở sâu, khống chế được tâm tình của mình về sau, dùng bi thương giọng điệu nói tốt, ta đi. Theo lấy xoay người sang, từng bước hướng đến ly ba bên ngoài lan can mặt đi đến, bóng dáng dị thường trầm trọng, đáng tiếc biết hắn đi đến lối đi bộ phía trên, đi ra tốt khoảng cách xa, mặt sau vẫn không có chuyển đến bất kỳ cái gì âm thanh. Đáng giận, vì sao có thể như vậy? Tần Tường Lâm phẫn nộ đá lối đi bộ thượng cục đá, lại mờ mịt nhìn cá nhân bến tàu thượng tới tới lui lui đám người. Hắn không biết chính mình hẳn là đi nơi nào, chính là theo bản năng tùy tiện tìm cái San Francisco cảnh điểm một trong, hắn cũng không có muốn khóc ý tứ, chính là trong lòng đổ đắc hoàng. Tần Tường Lâm cảm thấy Lâm Thanh Hà là chính mình, mỗi lần chỉ cần nàng đùa bỡn tiểu tính tình hoặc là vì ai thương cảm lại không thể tự chủ thời điểm, chỉ cần chính mình cho thấy bao dung, cho thấy đối với nàng yêu. Dù như thế nào nàng đều có khả năng ngoan ngoãn đầu nhập chính mình ôm ấp. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đối phương tại nước Mỹ đoạn thời gian này, không chỉ có nộp một cái tân bạn trai, là cùng chính mình phân như thế quyết tuyệt, hoàn toàn không có lấy trước kia loại do dự dự bộ dáng. Vì sao có thể như vậy đâu này? Tần Tường Lâm tại trong lòng lại lần nữa hỏi, càng ngày càng mờ mịt, hắn lần đầu đối với mị lực của mình cảm thấy hoài nghi. Như thế tại cá nhân bến tàu dạo chơi đến trời tối phía dưới, tùy tiện tìm địa phương giải quyết rồi cơm chiều vấn đề, hắn lúc này mới bắt đầu chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi, mà ở trải qua một cái sạp nhỏ phía trước, quen thuộc âm thanh bỗng nhiên truyền vào lỗ tai ai, vật này thật tốt nhìn đâu. Tần Tường Lâm lúc này quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Thanh Hà vô cùng thân thiết kéo Trương Hạo Hiên, tại không xa một cái khác thủ công nghệ phẩm sạp nhỏ thượng thiêu chọn cái gì. Cái này bao nhiêu tiền? Trương Hạo Hiên trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi chủ sạp. Không cần á, Lâm Thanh Hà nhanh chóng ngăn cản, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Thanh Hà tỷ yêu thích liền mua a, dù sao lại không quý. Trương Hạo Hiên cười trả lời, sau đó phó sổ sách cấp chủ sạp. Giả vờ giả vịt, Tần Tường Lâm tại trong lòng tầng tầng lớp lớp hừ nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa bắt đầu chặn, muốn lúc trước, như vậy dỗ Thanh Hà hài lòng sẽ chỉ là chính mình. Mắt thấy hai người bắt đầu rời đi. Vừa không có phát hiện chính mình, Tần Tường Lâm do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng, lén lút đi theo. Hắn như vậy theo lấy Lâm Thanh Hà cùng Trương Hạo Hiên một đường đi đến chợ bán đồ cũ bên ngoài, lại cùng vào phụ cận công viên nhỏ, đại khái là bởi vì trời tối nguyên nhân, bọn hắn cũng không có phát hiện có người theo lấy. Như vậy tại công viên nhỏ lại dạo nhất vòng mấy lúc sau, hai người tìm một tấm yên lặng xó xỉnh ghế dài ngồi xuống, theo lấy liền ôm nhau hôn nồng nhiệt. Bọn hắn hôn dị thường kịch liệt, cho dù cách một khoảng cách, Tần Tường Lâm y nhiên có thể nhìn đến đầu lưỡi của bọn hắn đang dây dưa, nghe được kia xì xì rung động mút hút âm thanh. Hỗn đản, hắn tại trong lòng hung hăng mắng một câu, hô hấp đều dồn dập một chút, hận không thể tiến lên một tay lấy ra hỏa kia theo Thanh Hà bên người đẩy ra. Tần Tường Lâm cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình, chính là lén lút chạy tới ghế dài trích đối diện, núp ở hai khỏa cây cối mặt sau tiếp tục quan sát. Như vậy lại qua 2-3 phút, hôn nồng nhiệt chung một nam một nữ mới tính phân ra, tại cúi đầu tiếng thở gấp bên trong, cười đùa vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thanh Hà tỷ, ngươi bây giờ cái bộ dạng này thật mê người. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Lâm Thanh Hà kiều mỹ ngang hắn liếc nhìn một cái, nhìn xem cây cối mặt sau Tần Tường Lâm tâm đầu chấn động lửa nóng, nàng khi nào thì ở trước mặt hắn lộ ra quá như vậy yêu kiều nhan. Ta nào có a, ta chỉ là đang tại khen ngươi. Trương Hạo Hiên làm ra vô tội bộ dáng. Nhưng mà Lâm Thanh Hà không mắc mưu ngươi nói hay không? Không nói ta liền trở về. Cái kia, Trương Hạo Hiên lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ta đây thật trở về. Lâm Thanh Hà làm bộ phải đi. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, ta nói là được. Trương Hạo Hiên nhanh chóng kéo giữ nàng, thở dài sau tiến đến tai của nàng một bên, cúi đầu nói vài câu. Lâm Thanh Hà đầu tiên là cười khanh khách nghe, đến mặt sau khuôn mặt một chút bay lên đỏ ửng, càng là cuối cùng đập hắn một quyền, đầy mặt đỏ bừng giọng căm hận nói ngươi thật là xấu, như thế nào hạ lưu như vậy. Thanh Hà tỷ, Trương Hạo Hiên cợt nhà kêu âm thanh, lại lần nữa tiến tới tại cổ trắng của nàng phía trên hôn một cái, ôm vòng eo cái tay kia cũng hướng lên di chuyển một chút, tại nàng vú phải phía trên nhẹ nhẹ bóp một cái. Giấu ở ghế dài chích đối diện cây cối mặt sau tần tường Lâm, nhìn xem trong mắt ứa ra lửa, răng nanh cũng cắn quá chặt chẽ, cố tình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tại sao muốn tại nơi này nhìn những cái này, tính là muốn vạch trần hắn xiếc, làm Thanh Hà nhìn đến hắn khuôn mặt thật, cũng không trở thành tại nơi này nhìn trộm a. Tuy rằng tâm lý rất là nghi hoặc, hắn nhưng không có phải rời khỏi ý tứ. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh Hà tuy rằng dị thường ngượng ngùng, tại Trương Hạo Hiên hôn môi cùng vuốt ve vân về phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới đến tốt lắm, ta đã biết. Theo lấy lại lộ ra thần sắc khẩn trương ngươi nhất định phải chú ý cho kỵ bốn phía Nga, trăm vạn không thể để cho nhân phát hiện. Yên tâm, ta ngày hôm qua đến đạp lên điểm, bên này công viên rất nhỏ, buổi tối không có bao nhiêu nhân đến nơi này, càng huống chi cái này xó xỉnh thực hẻo lánh, cơ hồ không có người chú ý. Trương Hạo Hiên vỗ lấy bộ ngực nói. Hảo hoa, người cư nhiên còn đến điều nghiên địa hình, thuần tâm mang ta đến đây đúng không hả? Lâm Thanh Hà lúc này không thuận theo kêu lên, lại cùng hắn đùa giỡn. Mà trộm nhìn nghe lén tần tường Lâm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao muốn chọn cái này cơ hồ không có người đến địa phương? Sau đó hắn liền không thể tin mở to hai mắt. Bên kia ghế dài thượng Lâm Thanh Hà, đang đánh náo loạn một phen về sau. Xấu hổ kéo ra Trương Hạo Hiên đũng quần khóa kéo, duỗi tay đi vào moi móc mấy phía dưới, lập tức đem một cây to lớn côn thịt móc đi ra. Chương 135. Đã trở nên lớn như vậy, chỉ biết ngươi cả đầu đều là ác tha cùng hạ lưu. Lâm Thanh Hà nắm lấy kia to lớn ngoạn ý gắt một cái, đỏ ửng cũng lan tràn đến mang tai, nhưng nàng vẫn là đem cây dương vật kia nhẹ nhàng nắm tại trong tay phía trên hạ sáo làm không thôi. Tần Tường Lâm lúc này đã là trợn mắt há hốc mồm. Tại hắn ký ức bên trong, nàng ở trên giường từ trước đến nay đều xấu hổ, tính là đổi điểm đại chừng mực tư thế cũng là muốn thiên cầu vạn cầu mới bằng lòng đáp ứng. Mà kế tiếp hình ảnh đáng sợ hơn có lực đánh vào, tại vì Trương Hạo Hiên dương vật tuốt hai thanh sau đó, Lâm Thanh Hà cư nhiên cúi người xuống đến, xấu hổ mở ra môi hồng, chậm rãi đem kia màu tím hồng quy đầu ngậm tại trong miệng. Tốt, thật là khó ăn, mới ngậm vào liền phun đi ra ngoài, nàng đỏ bừng khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ. Tiếp tục a, Thanh Hà tỷ, chúng ta đã nói. Trương Hạo Hiên cười hì hì nói, cũng là không chịu buông tha hắn. Liền, chỉ biết đạp hư ta. Lâm Thanh Hà giọng nhẹ nhàng oán trách câu, lại một lần nữa há mồm ra, cúi người đem kia dính nước bọt quy đầu ngậm, lần này nàng không tiếp tục phun ra đến, mà là chậm rãi đem côn thịt nuốt xuống. Nhìn kia hai miếng mê người môi hồng, bọc lấy khác một cái nam nhân dương vật, tần tường Lâm cơ hồ muốn đem răng nanh đều cắn nát. Tên hỗn đản nào cư nhiên như vậy đối với Thanh Hà? Tên hỗn đản nào lại dám như vậy đối với Thanh Hà? Trương Hạo Hiên lúc này cũng là hít mạnh một hơi, lộ ra thần sắc mừng rỡ nguyên lai Thanh Hà thì chính xác là lần thứ nhất liếm nam nhân dương vật a. Lâm Thanh Hà phiết quá đầu, khí phình phình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng đem côn thịt nuốt đến mau muốn bị muộn gốc rễ rồi, sau đó nàng lộ ra một cái gian nan thần sắc, hiển nhiên quy đầu đã đội lên cổ họng bức tường phía trên. Hiện tại có thể ói ra, Trương Hạo Hiên nhắc nhở nói. Vì thế Lâm Thanh Hà lại từ từ hướng đến phía trên ngẩng đầu, đem dính đầy nước bọt côn thịt lại một chút phun ra đến, cũng lại lần nữa làm Trương Hạo Hiên liên tục hút vài miệng lãnh khí. Sóng một tiếng, quy đầu theo Lâm Thanh Hà miệng bên trong bắn ra, lắc qua lắc lại, còn tại nàng khuôn mặt thượng cọ hai phía dưới, làm nàng nha khí não kêu tiếng. Phun ra tới làm chi, tiếp tục a, Trương Hạo Hiên nhanh chóng lại nói. Thật giống như dương vật của ta tại tiểu huyệt của ngươi bên trong như vậy. Chán ghét, Lâm Thanh Hà oán trách một câu, cuối cùng vẫn là cúi đầu lại lần nữa đem hắn quy đầu ngậm, giống vừa rồi chậm như vậy chậm bắt đầu ăn. Tại cây cối mặt sau nhìn nàng kia dâm mỹ bộ dáng, tần tường Lâm tâm trung một trận quặn đau, nàng cư nhiên cho tên hỗn đản này. Cư nhiên đem lần thứ nhất miệng giao cho tên hỗn đản này. cũng không biết những cái này Lâm Thanh Hà, càng thêm cẩn thận phun ra nuốt vào, đại khái là bởi vì răng nanh thường xuyên tại côn thịt phía trên ma sát, làm Trương Hạo Hiên thường thường muốn hút một ngụm lãnh khí, vài lần sau nàng dứt khoát đem dương vật lại phun ra đến, dùng tay bắt lấy gốc rễ, bắt đầu dùng đầu lưỡi đang bị nước bọt phao được tỏa sáng quy đầu phía trên liếm láp lên. Cái này đã từng Đài Loan nổi danh nhất xinh đẹp nhất nữ diễn viên nữ minh tinh, lúc này khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly ghé vào tuổi trẻ nam nhân trên người, dùng đầu lưỡi tinh tế dạo chơi tại quy đầu phía trên, thường thường hướng đến đỉnh quy đầu cạo thượng một hai lần, nhìn xem ẩn thân cây cối sau tần tường Lâm bi phẫn không thôi. Tiện nhân, kỹ nữ, hắn cuối cùng tại trong lòng mắng đi ra, đáng tiếc cái này cũng không có thể đối với ghế dài thượng hai người tạo thành một chút tổn thương, thậm chí bụng của hắn từng đợt lửa nóng. Hạ thân vật kia cơ nhiên tại thong thả lại không thể kiềm chế hướng đến phía trên nâng. Thanh Hà tỷ, ngươi ăn qua kẹo que cùng kem sao? Hưng phấn hô hấp Trương Hạo Hiên, sờ soạng Lâm Thanh Hà mái tóc, bỗng nhiên nói như vậy nói. Thoáng sau khi từ biệt đầu Lâm Thanh Hà lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, lúc này dùng đầu lưỡi theo côn thịt gốc rễ hướng đến quy đầu phía trên liếm đi, liếm hai lần cảm thấy có chút không tiện, có khả năng là không thích dương vật thường thường đánh vào chính mình mặt phía trên cảm giác. Dứt khoát bắt lấy dương vật lại hoành bài, mới lại bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Nga nha, thật bỏng, người đầu lưỡi này, chính xác là lần thứ nhất bú liếm. A nha, Trương Hạo Hiên phát ra một tiếng thật dài thoải mái rên rỉ sau nói như thế, nhưng lập tức liền ăn đau đớn kêu đi ra. Lâm Thanh Hạo oán hận tại hắn dương vật cắn một cái, kia thẹn thùng lại bộ dáng khả ái, làm người ta muốn dùng dương vật đem miệng của hắn nhồi vào. Vương bát đản. Vương bát đản, phía sau cây mặt tần tường Lâm điên cuồng tại trong lòng mắng, nổi giận cảm xúc tại nội tâm chỗ sâu quay cuồng, hận không thể lập tức xông ra, hung hăng nhục nhã đôi này gian phu dâm phụ. Nhưng mà không biết vì sao, vô luận hắn như thế nào dùng sức, thân thể đều không nhúc nhích được, thật giống như mất đi khống chế. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ nhỏ đạo phần cuối truyền đến, hình như có người tới. Ngốc nhưng tinh tế liếm láp dương vật Lâm Thanh Hà không khỏi dọa nhảy dựng. Lúc này liền muốn, nhưng Trương Hạo Hiên một chút đem nàng đè lại, cũng đem phía trước cởi bỏ áo khoác đắp lên nửa người trên của nàng, đắp cái kín. Lâm Thanh Hà tại áo khoác phía dưới ô ô kêu vài tiếng, có thể Trương Hạo Hiên thủy chung ấn đầu của nàng không để, thậm chí còn đem dương vật hướng đến nàng yết hầu chỗ sâu lấp bỏ vào, mà đường nhỏ bên kia tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn, một đôi bạch nhân tình lữ đã xuất hiện ở đầu kia. Gian phu dâm phụ, các ngươi nhất định bị phát hiện. Các ngươi liền muốn mất mặt vứt xuống người Mỹ trước mặt. Trong cơn giận dữ tần tường Lâm hết sức vui mừng tại trong lòng nguyền rủa. Lâm Thanh Hà lúc này đã không dám tiếp tục hoạt động, mà Trương Hạo Hiên tay kia thì lại theo nàng lưng thượng hoa tới, tại nàng giữa đùi cách quần dài nhẹ nhàng moi móc. Gặp được như vậy kích thích, áo khoác phía dưới khả nhân nhi lúc này khẩn trương vặn vẹo mông, muốn đem tay hắn bỏ ra, đáng tiếc không có tác dụng gì. Cẩn thận a, Thanh Hà tỷ, động tác quá lớn lời nói. Bị phát hiện. Trương Hạo Hiên cười hắc hắc nói. Lâm Thanh Hà lập tức không dám tiếp tục động, mà Trương Hạo Hiên tay thuận thế đưa vào nàng giữa đùi càng sâu chỗ, tiến thêm một bước moi móc. Áo khoác phía dưới thân thể run, tùy theo càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng nói chuyện tiếng không ngừng co giật, nhưng khi tiếng bước chân đi đến phụ cận về sau, nàng lại ngoài ý muốn dừng lại, hình như cam chịu. Đi qua đến này đôi tình nhân nhìn qua 20 đến 30 tuổi, bạch nhân một khi trưởng thành. Sẽ rất khó đoán được tinh chuẩn tuổi thọ, bọn hắn trang điểm đều thực phi chủ lưu, hippie cái loại này, vẽ loạn mắt quầng thâm, trán thượng buộc bố đầu, nam còn lưu lại râu quai nón, cánh tay thượng càng là văn không hiểu được hình xăm. Khi hắn nhóm cùng một chỗ nhìn về phía Trương Hạo Hiên thời điểm trốn ở cây cối mặt sau tần tường Lâm nhất trận hưng phấn cùng vui sướng, các ngươi liền muốn bị vạch trần. Các ngươi rèm pha liền muốn run lộ ra rồi. Nhưng mà cặp kia bạch nhân tình lữ cũng không có nói nhiều. Tuy rằng bọn hắn rõ ràng phát hiện cái gì, nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, hắc hắc cười đối với Trương Hạo Hiên mở ra hai tay. Trương Hạo Hiên tắc nhún nhún bả vai, sau đó bắt đầu đại lực sống chuyển động dưới thân, đặt ở giữa đùi cái tay kia, cũng lại lần nữa hướng bên trong xoa bóp đi, làm vài tiếng vi không thể lau rên gì theo quần áo phía dưới truyền ra. Cặp kia bạch nhân tình lữ bừng tỉnh đại ngộ, cùng một chỗ vươn tay cũng đổ, ngón tay cái hướng xuống hướng đến hướng hắn điểm một chút. Nhưng lại là cợt nhả, hoàn toàn không có chán ghét ý tứ. Xảy ra chuyện gì vì sao? Tần Tường Lâm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, tâm như lửa cấp bách, chẳng lẽ bọn hắn không nên quát lớn sao? Chẳng lẽ bọn hắn không nên đem đôi cầu nam nữ kia sao? Lúc này Trương Hạo Hiên đối với bọn hắn làm mấy thủ thế, đôi này bạch nhân tình lữ im lặng cười ha hả, lập tức nói chuyện lên đến đây. Chu Lị, ta gần nhất thật rất khó chịu. Thì sao, còn bởi vì bị nhà xưởng sa thải sự tình. Giống như, công cũng không giúp ta, thật sự quá tệ, quả thực tựa như tận thế lại tới. Nga, đừng như vậy, thân ái, toàn bộ tốt. Ngay tại bọn hắn nói chuyện làm, Trương Hạo Hiên nửa người dưới động được nhanh hơn, đặt ở Lâm Thanh Hà khe mông trung hoạt động cái tay kia, cũng bắt lại mông của nàng cánh hoa đại lực bóp nhẹ, trong không khí hình như chảy xuống như có như không ừ tiếng. Trốn ở rừng cây mặt sau tần tường Lâm, chỉ cần vừa nghĩ đến áo khoác phía dưới Lâm Thanh Hà, chính đỏ bừng cả khuôn mặt ngậm nam nhân dương vật, tại người khác nói chuyện tiếng trung run rẩy vất vả phun ra nuốt vào, đũng quần lều trại liền chi lên cao. Tiện nhân, dâm phụ. Hắn thở hổn hển tại trong lòng mắng, nội tâm từng đợt kích động, nếu nhét vào kia miệng nhỏ bên trong, là chính mình,